Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, độc thi mãn thành thành thị. Dị thu tùy ý rừng cây. Thực vật biến dị vụ khởi dây đằng, múa may ra từng mảnh tử vong bóng ma. Buông xuống tại đây tân thế giới, mang theo đạo tặc nhân vật lực lượng, xé bỏ tân thế giới hắc ám sương mù, truy đuổi tối cao vinh quang lực lượng. Thành thị trung tiến hóa ra tới sắt thép cự thi, huy động to lớn chiến phủ ở rít đảo. Vũ trụ gió lốc hạ dị hóa các kiểu dị thú nhóm, tranh đoạt lãnh địa bá chủ chi quyền. Không trung xẹt qua đầu hạ hắc ảnh, bao phủ một tảng lớn không trung. Trời cao hạ, ai chủ chìm nổi. Chương một biến mất nhân vật. 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thí. Hôm nay đem kỳ quân, ai có bất bình sự. Đoan chính cả người giống tiêm máu gà, thao tác 200 cấp đạo tặc nhân vật, tay cầm đỉnh cấp thần khí hắc quang, đứng ở Titan Sơn đỉnh cao nhất hòn đá thượng, hắc y lìa phiêu phiêu, ngạo thị quân hùng. Ở đoạt được thiên hạ đệ nhất danh hiệu sau, chậm rãi đem này một đầu thời đường thi nhân giả đảo kiếm khách một thơ dùng trang bê ngự khí cấp niệm ra tới. Dùng 10 năm công phu tới ma lệ này đem bảo kiếm, xương tuyết sắc bén mũi kiếm còn không có thí nghiệm quá. Ta hôm nay đem nó lượng ra tới bãi ở ngài trước mặt, thỉnh nói cho ta ai gặp không công bằng sự. Trở lên là này một đầu thơ ý tứ, đoan chính còn lại là ý vì ai người không phục, đại có thể thử xem trong tay đỉnh cấp thần khí hắc quang cao tới 12.500 điểm công kích là cái dạng gì tư vị. Đoan chính nhưng không ngại làm cho bọn họ biết, cái gì kêu nháy mắt hạ gục, cái gì kêu thần khí chi uy. Lúc này, không có gì so này một đầu thơ càng vì chuẩn xác đoan chính chẳng huống. Từ tiến vào đến thương khung đại lục này một trò chơi chung, đoan chính liền vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, vẫn luôn ở khổ luyện nhân vật cấp bậc. Tại ngoại giới một sớm tranh được thiên hạ danh khi, hắn lại ở núi sâu rừng già chung, cùng một đám quái vật ẩu đả. Dù chưa giống thơ chung theo như lời 10 năm mài một kiếm, lại cũng hoa 5 năm thời gian. Đoan chính mới cái thứ nhất đem cấp bậc luyện mãn. Hiện giờ công đức viên mãn, lại vừa lúc là trò chơi hoạt động trung đỉnh cấp luận võ việc trọng đại, đoan chính trầm mặc 5 năm, nếu không mang theo mãn cấp đạo tặc nhân vật, còn có đầy người thần khí ra tới lượng lượng tướng, chẳng phải là ứng kia một câu, phú quý không về quê, giống như cẩm y lìa ra hành. Vất vả 5 năm vì cái gì, bất chính là vì một ngày kia một minh thiên hạ. Thiên hạ luận võ trung, đoan chính 200 cấp đạo tặc nhân vật, đánh bại hết thể người cạnh tranh, được giải nhất. Kẻ hèn tối cao không đạt là 156 cấp các chức nghiệp cấp bậc, ở 200 cấp trước mặt, hết thể thành mây bay. Nhìn phía dưới tất cả trợn mắt há hốc mồm các lộ đàn hiệp, đoan chính cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều bị người nhẹ nhàng mà trải vớt, kia cảm giác, sảng thấu. Buông bắt lấy con chuột tay, đoan chính xoa xoa tay, nết miệng cười to, cho các người đám tôn tử này đại nói chuyện gì vai phong một cõi, hiện tại toàn trợn tròn mắt đi. Có thể tưởng tượng, ở bọn họ khiếp sợ dưới, sau đó chính là như thủy triều mời. Đoan chính lúc trước tiến vào trò chơi, hoài tâm tư, chính như hiện nay giống nhau. Không phải đoan chính nhẫn nhẫn, mà là này đoan chính có một cái gì tâm, hắn thích nhất, chính là này một loại nhất minh kinh nhân, hụ chết người không đền mạng cảm giác. Nghĩ đến thiên hạ anh hùng, đều là bị hắn đoan chính một người cấp dọa đến, loại cảm giác này, tấm tác. Nghĩ đến kia trường hợp, đoan chính bất giác sướng ra tiếng tới, ta đắc ý cười lại đắc ý cười. Bất quá. Người có vui buồn tan hợp, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Này một câu, tổng sẽ không sai. Đang lúc đoan chính sướng này một đầu đắc ý cười khi, màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, bày biện ra vô tín hiệu tự phủ. Nị mạ, tình huống như thế nào? Đoan chính cơ hồ hận không thể đem trong tay con chuột cấp chụp lạ, đúng là nhân sinh nhất đắc ý khi, lại xuất hiện loại tình huống này. Hoa sơn đỉnh thượng như nước vỗ tay còn không có hiến cho chính mình, người chơi nữ thét trói thai, 5 người chơi đố kỵ, này hết thể mới chuẩn bị hưởng lạc, lại đột nhiên hắc bình, thay đổi ai? Đều sẽ hộp máu tam thăng. 5 năm ẩn nhẫn, vì chính là sáng nay. Chính là hiện tại lại xuất hiện loại tình huống này, làm đoan chính như thế nào không phung tảo. Cắt điện. Cái thứ nhất phản ứng, chính là như thế. Chỉ là nhìn đến trên màn hình vô tín hiệu tự phủ, hẳn là không phải cắt điện. Lan lộn một lát, đoan chính cũng tìm không ra tật xấu tới, chỉ có thể là quy về điện áp không xong, tạo thành nhược điện hiện tượng, mới làm máy tính khởi động lại. Đáng chết điện lực cục. Ở máy tính khởi động lại sau khi thành công, đoan chính trước tiên chính là khởi động thương khung đại lục trò chơi y cổn, ở trò chơi đổ bộ chung, chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật, đầy trời chúng thần, phù hộ ta đầy người thần khí, có thể ngăn cản được trụ bọn họ đao kiếm thêm thân. Tuy rằng đạo tặc nhân vật cao tới 2 vạn lực phòng ngự, còn có 8 vạn huyết lượng, nhưng từ cắt điện đến đăng nhập vào game chung, ít nhất cũng yêu cầu 1 phút thời gian, 1 phút thời gian, cũng đủ rất nhiều người làm rất nhiều sự tình. Có thể tới Titan đỉnh tham gia thiên hạ đệ nhất tranh đoạt tái người. Cái nào không phải cao thủ trong cao thủ. Trải qua văn kiện thêm tái, thực mau tiến vào đến tài khoản đổ bộ hình ảnh. Nhanh chóng mà thuần thục mà đem chính mình tài khoản đưa vào, Đoan Chính Bang mà ấn xuống Enter kiện. Hình ảnh thay đổi, xuất hiện ở nhân vật lựa chọn thượng. Này 5 năm tới, Đoan Chính vô số lần đổ bộ đến cái này hình ảnh, tự nhiên là thói quen quen thuộc vô cùng, con chuột cơ hồ là ở 0.1 giây nội, liền phóng tới tiến vào trò chơi này một cái lựa chọn thượng, ngón tay hơi hơi run rẩy một chút, liền phải dùng sức mà ấn xuống tới. Ngàn vạn muốn đứng vững A. Chỉ là đương Đoan Chính ánh mắt xẹt qua nhân vật khi, tức khắc hai con mắt đột nhiên lồi ra tới, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. A. Một tiếng thảm gào, ở trong phòng ngủ vang lên, này đề si ben chi cao, đủ để cho thế giới cấp nam cao giọng ra nhóm ảm đạm thất sắc. Đoan Chính ôm đầu, đôi mắt dại ra, gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối là ảo giác. Đoan Chính đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, gần là nhược điện máy tính khởi động lại, chính mình thương khung đại lục chung nhân vật, thế nhưng chống chân như thế, mãn cấp 200 cấp đạo tặc nhân vật, không cánh mà bay. Này, này khai chính là cái gì quốc tế vui đùa? Chớp chớp mắt, nhân vật trong hình, chỉ có một tòa lẻ loi cổ đình, chỗ nào còn có một tia bóng người. Chờ đến luôn mãi xác nhận này một sự thật sau, Đoan Chính toàn bộ tê liệt ngã xuống ở ghế trên, mấy không thể chính mình. Nếu nói Đoan Chính giờ phút này tâm tình, đủ khả năng dùng không gì đáng buồn bằng tâm đã chết tới hình dung. Cực cực khổ khổ 5 năm nhân vật, một sớm ở nhất đắc ý thời điểm, lại ở cắt điện lúc sau, biến thành như vậy. Không, sẽ không, nhất định là đổ bộ sai rồi tài khoản. Đoan Chính đột nhiên ngồi thẳng, rời khỏi trò chơi, lại một lần đổ bộ. Như thế lặp lại lăn lộn mười mấy thứ, tài khoản căn bản là không có sai, nhân vật xác xác thật thật biến mất rớt. Dại ra một lát, Đoan Chính lại là tìm kiếm hướng vận doanh thương khắc phục, tạo thành hiện giờ cục diện này. Vận doanh thương nhất định phải cho chính mình một cái cách nói. Kinh kiểm chứng, ngài tài khoản vẫn chưa ở thương khung đại lục trung thành lập quá bất luận cái gì nhân vật, cảm tạ ngài trí điện, chúc ngài trò chơi vui sướng, tai kiến. Hiện tại Đoan Chính xem như cảm nhận được cái gì kêu ngũ lôi hoanh đỉnh, vạn niệm câu hôi, nghĩ mạ này căn bản chính là không cho người một cái đường sống. Cái gì kêu chưa bao giờ thành lập quá bất luận cái gì nhân vật, chẳng lẽ nói chính mình trong trò chơi 5 năm, bọn họ liền không có bất luận cái gì ký lục sao? Đạt được này một tin tức sau, Đoan Chính ngông, cả người ngơ ngác mà ngốc tại ghế trên. Mấy cái giờ sau, Đoan Chính giống người điên giống nhau, vọt tới bếp quầy, đem bên trong chính mình phụ thân lưu lại tới một lọ rượu sái cấp đem ra, một bên khóc, một bên không ngừng mà hướng về trong miệng rót này nóng rát rượu sái, chưa bao giờ uống rượu hắn, chỉ nghĩ dùng cồn tới gây tê chính mình, làm chính mình trầm luân. Đoan Chính từ cha mẹ qua đời sau, liền vẫn luôn dùng trò chơi tới gây tê chính mình, rửa sạch mất đi thân nhân đau đớn. Chính là hiện tại Đoan Chính lại phát hiện, không chỉ là thân nhân, chính mình 5 năm tới dùng để ký thác cho chơi, cũng đồng dạng cùng nhau biến mất, hắn tâm trống trơn như thế, 5 năm tới giống như là làm một giấc mộng, chưa từng có như thế mất mát quá. Đã từng đáp ứng quá cha mẹ, nhất định phải hôn ra cá nhân dạng tới, chính là 5 năm tới, lại đạt được cái gì? Một lọ rượu sái, Đoan Chính bất quá là dùng một lát, liền một hơi mà rót đi vào trong bụng. Tiết hầu truyền đến lửa đốt cảm, bụng càng là giống như sông cuộn biển gầm giống nhau. Sau đó chính là không ngừng mà nôn mửa, đem trong bụng mì gói toàn cấp phun ra cái tinh quang, liền hoàng gan thủy cũng không có buông tha. Đoan Chính liền như vậy tê liệt ngã xuống trên sàn nhà, hai chỉ tanh hồng đôi mắt, yên lặng nhìn trần nhà. Cồn dưới tác dụng, làm Đoan Chính cảm giác chính mình không ngừng mà ở xoay tròn, như là tiến vào tới rồi trong hấp động. Như là một thế kỷ, lại như là hô hấp gian, Đoan Chính thế giới tối sầm. Lao Vũ lại khai sách mới, thượng một quyển đô thị truyền hình thất bại. Vẫn là viết hồi tự mình quen thuộc khoa học viễn tưởng loại hình, hy vọng thích lao vụ khoa học viễn tưởng các bằng hữu nhiều hơn duy trì. Chương 2 ta là phế vật. Phế vật. Hôn hậu thanh âm, mang theo rất mạnh xuyên thấu lực, ở không biết tên lực lượng thúc đẩy hạ, chấn đến người màng thai đau nhức. Đoan Chính còn ở mơ mơ màng màng chung, bị này hét lớn một tiếng cấp xảo tới rồi. Có chút không thể hiểu được, men say chưa tỉnh Đoan Chính cố sức mà mở to mắt, đập vào mắt lại là bốn phía cảnh tượng đang ở không ngừng mà lùi lại. Chính mình như là ở không trung giống như ngồi, vươn hai tay hai chân tư thế ở phi. Còn chưa đãi Đoan Chính hiểu biết đây là cái dạng gì một cái tình huống, phanh một tiếng, mông chuyển đến một trận đau nhức. Mông đau nhức mới bắt đầu, thân thể lại không chịu khống chế về phía sau cọ sát thi hành, lại bởi vì lực ma sát mà thân thể quay cuồng, rơi Đoan Chính thất điên bắt đảo, không biết phương hướng. Ta ngày, tình huống như thế nào, cái kia vương bắt đản. Đoan Chính nháy mắt không hề mơ hồ, phản ứng lại đây. Chính mình thế nhưng bị người hung hăng mà quăng ngã ra tới, không màng hay không sẽ bị thương mà ném tới trên mặt đất. Nga không? Sắc thực tới nói, không phải bị quăng ngã ra tới, mà là bị người dùng chân cấp đá đến ngực thượng, giống đạn pháo giống nhau bắn cho phi, lại dùng một cái bình xa lạc nhạn thức ngông chấm đất, trên mặt đất trượt, sau đó quay cuồng đánh không biết nhiều ít cái lăn, mới cuối cùng là đụng phải một cái cọc gỗ mà dừng lại. Đoan Chính chỉ cảm thấy chính mình cả người xương cốt, như là toàn nát giống nhau, cơ hồ không thể nhúc nhích. A! Một tiếng thảm gào, thứ Đoan Chính trong miệng mãnh liệt mà ra. Phế vật chính là phế vật, điểm này thương liền kêu trời khóc đất. Đại đội trưởng có thể hay không xuống tay trọng chút, lại vô dụng, cũng là thủ lĩnh nhi tử. Thủ lĩnh nhi tử lại làm sao vậy, hắn căn bản chính là thủ lĩnh sỉ nhục. Lam Tây, mau đi xem một chút hắn thương thế thế nào. Ồn ào thanh âm thành một đoàn ùa vào Đoan Chính lô thai, cùng với chính là một trận hỗn độn tiếng bước chân, Đoan Chính cảm giác hai người lại đây đem chính mình cấp giá lên. Cái kia Vương Bắt Đản dám đánh ta. Đoan Chính tuy nói là ở nhà trạch 5 năm, trầm mê với trò chơi giữa, nhưng ở cha mẹ còn khỏe mạnh thời điểm, không ít gây chuyện, cũng là một cái không an phận chủ. 5 năm thu liễm, tính cách là có điều thay đổi, nhưng bị người không hề lý do liền một chân, còn đã đến như thế chi tàn nhẫn, như thế nào không cho Đoan Chính tức giận. Ở bị người giá lên lúc sau, nhịn không được chính là một tiếng gầm rú. Lại nói giá Đoan Chính hai người, nghe được Đoan Chính như vậy một giống, tức khắc tay chân tạm dừng, động tác dại ra. Không nói này hai người, chính là bên cạnh hơn 10 người, làm sao không phải như thế. Đại đội trưởng nghe được Đoan Chính chửi bậy, sắc mặt trở nên xanh mét, bên hông một chi hợp kim đao bị hắn nháy mắt chịu đến trong tay, thân là võ giả nội kình trở nên gây gắt đến hợp kim đao thượng, làm hợp kim đao tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, khí thế kinh người. Đại đội trưởng không cần A. Đại đội trưởng, bình tĩnh, bình tĩnh. Các loại khuyên bảo thành, làm Đoan Chính mới phát hiện bốn phía không đúng. Ta không phải uống say, sau đó ngủ rồi sao? Đoan Chính chân mày cau lại, căn bản không để ý tới đối diện cái kia tản ra kinh người khí thế. Nắm hợp kim đao cả người tức giận đến phát run đại đội trưởng, mà là dối rắm với chính mình như thế nào sẽ từ trong phòng ngủ, chuyển rơi đến bên ngoài, huống chi, tựa hồ nơi này người, hắn không có một cái là nhận thức. Đập vào mắt, là một cái to rộng sân thể dục, mặt đất là từ một ít hồng màu nâu nham thạch tạo thành, thô ráp bất kham. Sân thể dục có cùng loại với vũ khí giá giống nhau bài trí, mặt trên bày ra từng hàng vũ khí, từ trường thương, đến kiếm, đao, câu. Cái gì cần có đều có. Nhưng Đoan Chính ánh mắt xẹt qua mặt khác một bên khi, lại thấy được vũ khí giá thượng, ai dựa vào thế nhưng là đại lượng vũ khí nóng. Trong nháy mắt, Đoan Chính đôi mắt cơ hồ đột rất ra tới. Dùng sức mà xoa đôi mắt. Này đó vũ khí, từ súng trường đến súng ngắm, cái gì cần có đều có. Mấy dương mở ra viên đạn, rơi rụng trên mặt đất, dưới ánh mặt trời, lập lòe hoàng cam cam quan mang. Lướt qua sân thể dục hướng nơi xa, là từng hàng tạo hình hỗn độn vật kiến trúc, có chút là đầu gỗ thêm mái ngói tu sửa thành. Phi thường thuần túy phương Nam nông thôn kiến trúc, có chút còn lại là lều trại là chủ, lại tồn tại một ít cùng loại với nhà bạt đại bao, mặt trên bổ vô số mụn vá, phi thường khác loại, càng như là dân chạy nạn doanh. Một ít quần áo cổ xưa phụ nữ, ở này đó địa phương cảnh tượng vội vàng, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến một ít tiểu hài tử truy đánh xuất hiện, lại thực mau biến mất ở vật kiến trúc khoảng cách. Xa hơn một ít, tắc có thể nhìn đến dùng xi măng cùng nham thạch tạo thành trở về cao lớn tường gây. Mặt trên còn có thể nhìn đến con súng ống qua lại đi lại tuần tra người. Ai có thể nói cho ta, này rốt cuộc là cái dạng gì một cái tình huống? Đoan Chính hoàn toàn mê mang, mặc cho ai gặp phải này một loại tình huống, đều sẽ như thế. Nơi này thực rõ ràng, không phải ở chính mình sinh hoạt thành thị trung, càng không thể sẽ ở Đoan Chính trong nhà. Có lẽ là chính mình bị bắt cóc, bị nào đó khủng bố tổ chức bắt cóc, bị đưa tới đối phương xảo huyệt trung. Giờ phút này, Đoan Chính đầu hoàn toàn không đủ dùng, loạn thành một đoàn. Tuy ý hắn nghĩ như thế nào, cũng vô pháp đem trước mắt nhìn đến hết thảy, cùng chính mình tưởng tượng trọng điệp. Từ từ, nị mạ, đây là có chuyện gì, sẽ sáng lên vũ khí lạnh. Không phù hợp logic một màn, làm Đoan Chính lại một lần lâm vào đến mây mù giữa. Ở người ngoài xem ra, Đoan Chính đã bị đại đội trưởng kinh người khí thế cấp dọa tới rồi, ngây ngốc mà tùy ý Lam Tây bọn họ cấp giá. Ngẫm lại cũng là, đại đội trưởng chính là có được võ giả ngũ đoạn siêu cường vũ lực, đừng nói Đoan Chính cái này phế vật. Chính là mặt khác nhị tam đoạn võ giả, ở đại đội trưởng dưới cơn thịnh nộ, cũng sẽ bị đại đội trưởng khí thế sở dọa đến, ngũ đoạn thực lực, ở vây thành trung, đã tính nhất đẳng nhất cường giả. Từ mặt thế buông xuống, tại đây loại phi nhân loại lực lượng có thể ngăn cản thiên thai dưới, tai nạn thổi quét toàn cầu. Cùng loại với virus thiên thai, lây bệnh dưới, làm vô số nhân loại biến thành từng khối đáng sợ virus chi thi, sinh ra các loại dị hóa, hoặc cường hoặc nhược. Loại này sinh hóa tính kỳ quái sinh mệnh hình thức. Bắt đầu rồi tân một vòng thổi quét toàn cầu đại thế công, mọi người càng thích xương này đó vì rút chi thi vì tăng thi. Còn sót lại xuống dưới nhân loại, trở thành thiên thai hạ thai nạn giả cùng được lợi giả. Thiên nhiên bị cải tạo, còn sót lại nhân loại đạt được một loại hoàn toàn mới lực lượng, có thể thông qua không ngừng nỗ lực tu luyện, tăng lên tự mình thực lực. Đúng là loại này tân lực lượng tinh lực, làm nhân loại có thể ở tang thi cùng các loại biến dị sinh vật vây kín hạ, có thể sinh tồn. Mà thu hoạch đến loại này lực lượng người, bị thế nhân dùng võ giả tới tôn xưng. Đoan Chính được xưng là phế vật, gần là bởi vì hắn ở 2 năm thời gian, còn phí thời gian với kiến tập võ giả, vô pháp đi tới một bước. Giống Đoan Chính loại tình huống này người rất nhiều, chỉ là Đoan Chính thân là vây thành thủ lĩnh nhi tử, bị trao tặng nào đó ý nghĩa, tự nhiên sẽ cùng mặt khác người bất đồng, loại này thân phận ở dưới, mới có thể làm người có một loại hận sắt không thành thép cảm giác. Vì thế phế vật chi danh, bị cường an với Đoan Chính trên đầu. Thân là đại đội trưởng, Dư Kiến Trung thực lực cùng thân phận chỉ ở thủ lĩnh dưới, hắn tự nhiên có cái này quyền lực như thế giáo huấn Đoan Chính. Dưới cơn thịnh nộ Dư Kiến Trung, hận không thể một đao đem Đoan Chính cấp làm thịt. Nghĩ đến Đoan Chính dù sao cũng là chính mình huynh đệ nhi tử, liền tính lại phế vật, cũng vô pháp hủy diệt thân phận của hắn. Dư Kiến Trung tướng tinh lực triệt hồi, trong tay hợp kim ánh đao vượng tiêu tán, lại bị hắn cắm trở lại bên hông vỏ đao thượng, trên mặt biểu tình nếu như sương lạnh. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Dư Kiến Trung vung tay, đẩy ra đám người, tự cố mà đi. Ở sân thể dục thượng còn lại người, không có chỗ nào mà không phải là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới tình hình, bọn họ thật đúng là sợ đại đội trưởng khống chế không được cảm xúc, ra tay đem Đoan Chính cấp giết, tạo thành cùng thủ lĩnh phản bội, nhất định sẽ cho vây thành mang đến một hồi động đất, hình thành không thể vãn hồi cục diện, thậm chí sẽ làm vây thành lâm vào đến hỏng mất giữa. Một hồi nguy cơ có thể hóa giải, ở đây người chỗ nào còn có tâm tư tiếp tục tu luyện đi xuống. Lam Tây, các ngươi hai người phụ trách đem hắn mang về. Lam Tây bọn họ đương nhiên không nghĩ tiếp tục ngốc tại nơi này, gật đầu mang theo còn có chút dại ra Đoan Chính, rời đi sân thể dục. Canh 2, cầu một chút để cử phiếu cất chứa, cảm tạ lại đây cổ động bằng hữu. Chương 3 Tân Thế Giới. Mơ màng hồ đồ Đoan Chính, bị Lam Tây bọn họ đưa tới một chỗ độc lập trong viện. Sân gieo trồng không ít thực vật, trung ương là một tràng 3 tầng cao tiểu lâu hình thức có chút biệt thự hóa. Bị Lam Tây bọn họ giá trở lại trong đó một gian trong phòng, Đoan Chính mới xem như từ mơ màng hồ đồ trung tỉnh táo lại. Thiếu gia, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Vương Đoan Chính, Lam Tây hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, cũng không đợi Đoan Chính đáp lời, nói một câu, sau đó rời khỏi Đoan Chính phòng, một lát bước chân liền đi xa. Đoan Chính phản ứng lại đây, duỗi tay muốn đem bọn họ hai người lưu lại, miệng gần nói ra một cái huy tự, tay cuối cùng lại vô lực mà rũ xuống. Tình huống hiện tại, Đoan Chính còn ở vào một mảnh hỗn loạn giữa. Vừa mới một đường trở về, Đoan Chính đang ở tiếp thu vô số hỗn độn ký ức mảnh nhỏ, này đó ký ức mảnh nhỏ nguyên bản liền ở vào đại não giữa, một cổ não trào ra tới, làm hắn trong đầu nhiều một phần hoàn toàn không thuộc về hắn ký ức, làm Đoan Chính vô pháp tiếp thu ký ức. Đống nhiên đứng lên, Đoan Chính tìm được rồi trong phòng gương. Một trương hoàn toàn xa lạ mặt, thực tuổi trẻ, thể trạng nhỏ gầy, lại cơ bắp rắn chắc có đường cong. Không phải chính mình trước kia trạch ở trong nhà cái kia hơi béo suy yếu hình thể. Ai cũng vô pháp giải thích hắn Đoan Chính là như thế nào chiếm cứ đối phương thân thể, cũng vô pháp giải thích Đoan Chính là như thế nào đến này một cái tân thế giới. Ngơ ngác mà đứng ở trước gương, nhìn hoàn toàn không phải chính mình này một khuôn mặt, Đoan Chính khó có thể tiếp thu này một cái hoang đường lại chân thật tồn tại sự thật. Bị chiếm cứ người này, tên đồng dạng kêu Đoan Chính. Ký ức như là bị đánh thức, một đoạn về thân thể tiền nhiệm ký ức, đầu tiên là từ mảnh nhỏ hình thức. Sau đó lại liền thành hoàn chỉnh ký ức, như nước giống nhau hiện ra. Nói đơn giản, cái này được xưng là tân thế giới, bất quá là tai nạn lúc sau địa cầu, nhân loại kỷ nguyên, gần là đi tới 2020 năm. Thiên tai xuất hiện, hoàn toàn mà thay đổi thế giới này kết cấu. Hiện tại tân thế giới, có thể lý giải vì điện ảnh sinh hóa sau khi kết thúc thế giới lưu lạc, từng tòa thành thị trở thành độc thi xào huyệt. Đáng sợ vũ trụ gió lốc, mang cho này đó tang thi bất tử chi khu ngoại. Còn mang cho chúng nó lực lượng càng mạnh, làm chúng nó có thể sinh ra các loại tiến hóa. Vũ trụ gió lốc hạ, liền trên địa cầu động thực vật, đồng thời bị trao tặng đáng sợ lực lượng. Đoan Chính vị trí địa phương, là một tòa kêu vây thành từ còn sót lại nhân loại thành lập lên thành thị, một tòa tu sửa ở nửa sườn núi phía trên thành thị. Toàn bộ vây thành cư trú dân cư, ở 3-4 vạn chi gian. Mà hắn phụ thân, còn lại là này một tòa vây thành thủ lĩnh. Ở trong trí nhớ, phụ thân hắn Chu Hồng Cường là ngũ đoạn võ giả. Thiên thai buông xuống thời điểm, đạt được loại này được xưng là tinh lực lượng, đang không ngừng tu luyện chung, tăng lên tới hiện giờ võ giả ngũ đoạn. Vây thành, còn có một người ngũ đoạn võ giả, đây là Dư Kiến Trung, vây thành đại đội trưởng. Mà Đoan Chính chính mình, sở dĩ được xưng là phế vật, chính là bởi vì từ thiên thai tiến đến khi kiến tập võ giả, đến nay suốt 2 năm, lại không hề tiến bình. Không chỉ là phụ thân hắn đối hắn thất vọng tột đỉnh, chính là người khác cũng coi hắn vì đỡ không dậy nổi a đấu. Tân thế giới là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Súng ống cố nhiên còn chiếm cứ rất quan trọng nhân vật, chính là đối với một người đạt tới tam đoạn trở lên võ giả tới nói, còn xa không bằng vũ khí lạnh tới thật sự. Tới rồi tam đoạn trở lên võ giả, bọn họ lực lượng cùng tốc độ, còn có thân thể cường đại, đã không phải bình thường súng ống có thể thương tổn cùng mệnh chung được đến. Trên thực tế, vây thành nhật tử cũng hoàn toàn không hảo quá. Ở vây thành quanh thân, có đại lượng biến dị thú, đồng dạng tự do một ít độc thi, nơi trốn tràn ngập nguy hiểm. Cư nhiên xuyên quá A. Đoan Chính xoa đau đớn khó nhịn ngực, vô lực mà ngã vào trên giường. Vừa mới dư kiến chung này một chân, cũng coi như là phi thường tàn nhẫn, cơ hồ đem ngực xương cốt cấp đá đoạn, một chút tình cảm cũng không có lưu. Đây là một chỗ rộng mở sáng ngời phòng, bên trong bài trí rất đơn giản, trung ương là một chương 1.8 mễ mộng tư giường, dựa vào vách tường bên cạnh là một cái tủ quần áo, vào cửa biên còn lại là một chương to rộng án thư, mặt trên bãi một đài 28 tấc màu trắng hải ngươi nhất thể cơ. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ có một ít ầm ĩ thanh truyền tiến vào. Đoan Chính từ trên giường bò lên, đi đến cửa sổ thượng. Nửa sân núi thượng thành lập vây thành, hơn nữa Đoan Chính vị trí phòng lại là ở vào lầu 3, ở cửa sổ thượng, có thể đem non nửa cái vây thành thu hết đáy mắt. Quả thật đã là tiếp thu đối phương ký ức, đối vây thành cũng không xa lạ, nhưng Đoan Chính vẫn là đối trước mắt chỗ đã thấy một màn, sinh ra một loại chấn động cảm. Đập vào mắt chính là ruộng bậc thang giống nhau, một tầng hướng về phía trước tu sửa các kiểu kiến trúc. Này đó vật kiến trúc phong cách khác nhau, tất cả đều là dựa vào chấm đất thế, vận dụng các loại hữu hạn tài liệu tu sửa mà thành. Nhà bạt cùng lều trại là nhiều nhất vật kiến trúc, sau đó liền đến một ít bó củi xây dựng mà thành phong ốc, này đó trung gian, bí mật mang theo một ít xi măng gạch tiểu lâu, ngay tại chỗ lấy tài liệu phong ốc, cơ hồ từ hồng màu nâu nham thạch từng khối trồng chất mà thành. Chỗ đã thấy, đại biểu cho lạc hậu cùng bần cùng, giống như một ít lạc hậu quốc gia thành trấn. Lướt qua này đó kiến trúc, còn lại là một cái to lớn vô cùng cự thạch tường vây. Từng khối thật lớn hòn đá, xây thành giống như trường thành giống nhau tường vây, chọn dùng đại lượng xi măng cắt đá dưới, cao chót vót lăng rác, cho người ta một loại phòng thủ kiên cố cảm giác. Cao tới 10 mét tường vây, đem toàn bộ nơi tụ cư cấp vây quanh lên, hình thành một cái bảo vệ lại tới thành thị. Tường thành phía trên, bố trí chút ít vũ khí nóng, một ít hợp kim vũ khí lạnh dựa vào tường thành bên cạnh. Tường vây ngoại, là một mảnh bóng loáng vô cùng trường sơn núi. Vây thành dưới, một tảng lớn khai khẩn ra tới đồng ruộng, mặt trên trồng đầy hoa màu, còn có thể nhìn đến cây đậu lớn nhỏ người ở đồng ruộng thượng bận rộn. Xanh mượt một tảng lớn ruộng, luôn là có thể nhìn đến trong đó hoạt động các màu quần áo lao động nhân viên. Đột nhiên, một trận bén nhọn kim loại chi âm hưởng lên, là trên tường vây tuần tra nhân vật phát ra tới cảnh cáo thanh. Mấy chục đạo bóng người xuất hiện ở tường thành hạ, thế nhưng giống như võ hiệp tiểu thuyết trung khinh công giống nhau, tay chân cùng sử dụng. Vài cái liền leo lên thượng này 10 mét cao tường thành. Bọn họ những người này, mỗi một cái đều là mang theo vũ khí, có vũ khí nóng, cũng có vũ khí lạnh, có đao có kiếm, hoa hòe loẹ loẹt. Lịch. Một tiếng loài chim thanh thúy tiếng kêu, như oanh thanh véo von. Nhưng là nghe được mọi người lỗ thai trùng, lại phi như thế. Đoan Chính chỉ cảm thấy chính mình màng thai đã chịu một trận chấn động, này một tiếng chim hót, mang theo mỗi một loại lực lượng, thanh âm nơi đi đến, bén nhọn vô cùng. Trong phòng pha lê vật phẩm, sinh ra kịch liệt rung động, mấy dục vỡ vụn. Một ít hồ nước, bình tĩnh mặt nước, ở chim hót dưới, khơi dậy đạo đạo bọt nước, giống như giọt mưa đánh rơi. Tiếng kêu lúc sau, là một trận tiếng xé gió. Từ cửa sổ hướng không trung nhìn lên, một con thật lớn hắc ảnh xẹt qua, dưới ánh mặt trời, đầu hạ một bóng ma. Vô hình áp lực, ép tới mỗi người khí đều xuyến bất quá tới, đủ thấy này xuất hiện chim khổng lồ, có được kiểu gì uy thế. Nhưng vào lúc này, một bóng người xông lên tường thành. Phát ra ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng huýt gió như hồng, cùng này chim khổng lồ tiếng kêu chống lại, hai cổ thanh âm tương kích dưới, ẩn ẩn sinh ra một cổ âm bạo, làm nhân khí huyết lao nhanh, mấy không kềm chế được. Đặc biệt là màng thai, phát ra một trận ong ong tiếng vang, như là thất thông, hai loại thanh âm, đủ thấy này lợi hại trình độ. Bao phủ ở vây thành phía trên bóng ma, cuối cùng là rời đi, nó cảm giác được phía dưới người cũng không tốt đối phó. Thật là lợi hại. Có tiền nhiệm ký ức. Đoan Chính biết cái này kêu ra thanh thúy như hoành chim khổng lồ, cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người, có được ngũ giai chi lực cự miệng quạ. Biến dị dưới, nó miệng trở nên thật lớn, thanh âm một sửa trước kia quát quát tiếng vang, mà là trở nên thanh thúy dễ nghe, lại là phi thường hung tàn một loại dị loài chim, cự miệng cứng rắn giống như hợp kim, một mổ chi uy, đủ để cho kim thạch vỡ vụn. Nó lông chim, liền viên đạn cũng xuyên thấu không được. Vừa mới cùng chi chống lại là dư kiến trùng, vây thành đại đội trưởng. Có được võ giả ngũ đoạn thực lực. Cự miệng quạ rời đi, làm vây thành lại khôi phục tới rồi bình tĩnh. Sinh hoạt ở chỗ này mọi người, sớm đã thành thói quen này một loại tùy thời đều sẽ có tử vong uy hiếp sinh hoạt, luôn là phụ chi nhất người. Phục hồi tinh thần lại, Đoan Chính có chút khó có thể tiếp thu. Đây là tân thế giới A. Đệ Tam Càng, có đề cử phiếu cấp mấy chương, cảm ơn. Chương 4 đạo tặc nhân vật. Chu Hồng Cường là cái bề ngoài bình thường trung niên nhân bộ dáng, ăn mặc bình thường ô vương áo sơ mi, một cái quần tây, trên cổ tay còn lại là một khối lao động sĩ kim biểu, tu bổ ra tới đầu đinh, có vẻ dị thường tinh luyện. Ngăm đen làn da, bái rớt hắn một thân quần áo, mặc vào lao thổ một ít phục sức, nói là nông dân, tin tưởng không người không tin. Chính là như thế bình thường một người, lại là vây thành thủ lĩnh, nắm giữ toàn bộ vây thành. Thực khác thường. Tân thế giới kết cấu, hoàn toàn là hiện đại cùng cổ đại kết hợp bản. Hoặc là nói, hẳn là đem dị giới mới có một ít giống loài cấp tính toán thượng, sau đó ba người xoa hợp ở bên nhau, cấu thành này một cái làm người kinh tủng tân thế giới. Đúng là như thế, mới hình thành hiện giờ loại này đặc thù văn hóa. Chính nhi, thân thể thế nào? Trạng vạng. Đi vào Đoàn Chính phòng, Chu Hồng Cường trên mặt uy nghiêm biến mất, bày biện ra tử phụ một mặt. Chu Hồng Cường tuyệt đối xem như may mắn chung cảng vì may mắn một viên, tuy rằng thê tử rời đi, còn đem nhi tử lưu lại. Vũ trụ gió lốc mang đến virus, không có đem hắn gia đình hủy đi đến phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa vũ trụ gió lốc lực lượng hạ, hắn càng là có được hậu thiên chi khí, tại đây tân thế giới chung, có vừa lật hiện giờ thành tựu. Duy nhất có chút tiếc nuối, chỉ sợ cũng là tự mình đứa con trai này. 2 năm, Đoan Chính còn chỉ là một người kiến tập võ giả, vô pháp vượt qua một bước, đối hắn uy danh có không nhỏ ảnh hưởng. Chỉ là lại không tốt, chung quy là tự mình nhi tử, Chu Hồng Cường không có khả năng tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Đem một chén canh thịt phóng tới trên tủ đầu giường, bị quản chế với điều kiện có hạn, thịt loại cũng không phải là bất luận cái gì thời điểm đều có thể ăn đến. Vây thành ở ngoài là có không ít động vật, nhưng có năng lực săn giết người, lại không nhiều lắm, một đám hung mãnh động vật, không có chỗ nào mà không phải là vũ trụ gió lốc hạ biến dị giống loài, đáng sợ vô cùng. Thân là thủ lĩnh, lộng điểm canh thịt, điểm này quyền lợi vẫn phải có, không giống những người khác, 2 năm tới dính vào quá thịt số lần, một cái bàn tay cũng số đến lại đây. Đoan Chính có chút thấp thỏm, nhìn Chu Hồng Cường, rốt cuộc tự mình chiếm cứ chính chủ thân thể, 10 phần ngụy nhi tử. Có điểm đau. Bất đắc dĩ, Đoan Chính vẫn là trả lời một câu. Chu Hồng Cường chỉ là cười, người dư thúc thúc cũng coi như là thủ hạ lưu tình, nếu không hắn một chân chi uy, chỉ sợ. Bất quá nam tử hắn đại trượng phu, điểm này đau đớn tính cái gì? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta Chu Hồng Cường nhi tử, chẳng sợ lại đại khổ, lại đại đau, cũng muốn biểu hiện cường cho người khác. Tựa hồ nghĩ đến Đoan Chính không biết cố gắng, Chu Hồng Cường đem canh thịt cầm qua đây, đem nó uống lên. Đoan Chính cũng không dám cãi lời, trong trí nhớ Chu Hồng Cường tấu khởi hắn tới, tuyệt đối không thể so dư kiến trung nhẹ. Ngoan ngoãn mà đem canh thịt uống xong, Đoan Chính đem chén thả lại giường trên tủ. Chu Hồng Cường cũng không nói nhiều, làm Đoan Chính ngồi xong, sau đó đem một bàn tay ấn đến Đoan Chính phía sau lưng thượng, thông qua cánh tay, một cổ năng lượng truyền đi vào Đoan Chính trong cơ thể. Luồng năng lượng này, đúng là Chu Hồng Cường tu luyện ra tới tinh lực, cũng chính là vũ trụ gió lốc hạ sinh ra một loại lực lượng. Dựa theo ta trước kia sở dạy ngươi vận khí phương pháp, dẫn đường tinh lực vận hành. 2 năm tới, Chu Hồng Cường mỗi ngày tất làm một việc, chính là cấp Đoan Chính đưa vào tinh lực, ý đồ dùng này một loại biện pháp tăng lên Đoan Chính tinh lực, đột phá kiến tập võ giả, bước vào đến võ giả thế giới tới. Chính là 2 năm đi qua, lại không có một chút tiến triển, Chu Hồng Cường đưa vào tinh lực, nhưng như nhập hải, không hề bóng dáng. Này đó, ở Đoan Chính trong trí nhớ, tất cả đều có. Chu Hồng Cường 2 năm tới tăng lên thong thả, càng nhiều vẫn là quy công tại đây, nếu không lấy hắn thiên phú, đã sớm tấn chức một bậc, đạt tới võ giả lục đoạn. Tinh lực truyền vào đến Đoan Chính trong thân thể, một loại thực ấm áp cảm giác. Tinh lực thần kỳ, làm tự mình cả người, đều bị bao phủ ở một loại quang mang dưới. Tinh lực sở dĩ được xưng là tinh lực, chủ yếu là nó là đến từ vũ trụ chung một loại thần bí lực lượng, tiếp theo chính là nó ở sử dụng thời điểm, có thể tản mát ra đại biểu bất đồng thực lực quang mang tới. Tinh lực nhan sắc bất đồng, có thể nhìn ra được thực lực của đối phương như thế nào. Bạch, lam, hoàng, lục, tím, cam, hồng, tế phân 7 trở. Mỗi tam đoạn sẽ tấn chức một cái nhan sắc cấp bậc. Chu Hồng Cường tuy nói là võ giả ngũ đoạn, nhưng hắn tinh lực phân chia, còn ở vào lam đoạn thượng, chỉ có thể phát ra màu lam nhạt vầng sáng. Loại này phân chia, là từ ngoại giới dị thú cùng độc thi trên người đạt được tin tức, mà về loại ra tới. Chỉ là đương tinh lực tiến vào, Đoan Chính trong đầu, phát ra một tiếng đinh tiếng vang, như là có thứ gì bị khởi động giống nhau. Đoan Chính kinh ngạc phát hiện, ở tự mình trong đầu, thế nhưng xuất hiện một cái nhân vật mô hình. Chơi 5 năm thương khung đại lục, ngày đêm cùng với trong trò chơi đạo tặc nhân vật, Đoan Chính như thế nào sẽ nhận không ra, này nhân vật mô hình, bất chính là tự mình lúc trước sáng lập nhân vật khi sở tuyển nhân vật sao. Lúc này, nhân vật lại xuất hiện ở trước mặt, lại còn có nhắc nhở nếu là không tiến vào trò chơi. Đây là tình huống như thế nào? Đoan Chính có một loại không biết làm sao cảm giác, tự mình xuyên qua cũng liền thôi, lại đem trò chơi nhân vật cũng cùng nhau mang theo lại đây, sự tình phát triển, quá mức với quỷ bí. Chu Hồng Cường có chút thở dài mà thu hồi bàn tay, không tự giác mà lắc đầu. Kiên trì 2 năm, liền hắn đều cảm giác tự mình có phải hay không ở làm vô dụng chi công, biện pháp này căn bản không thể được. Nếu không 2 năm tới, sao có thể không có một chút tiến triển? Nội tâm chung, có nói không nên lời thất vọng. Nhìn nhắm mắt lại, lại sắc mặt kinh ngạc Đoan Chính, Chu Hồng Cường đột nhiên cảm thấy, có lẽ tự mình không nên miễn cưỡng hắn. Không phải mỗi người, đều có thể trở thành một người võ giả, có một số việc, cưỡng cầu không được. Trong lòng làm quyết định, không hề cưỡng bách với hắn. Người thường lại như thế nào, chỉ cần ta Chu Hồng Cường còn ở, liền giữ được hắn một đời bình an. Chu Hồng Cường đứng lên, nói, Chính Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không thích, ngày mai liền không cần lại đến sân thể dục thượng tu luyện. Việc này ta sẽ cùng ngươi dư thúc thúc nói một tiếng. Nhìn thấy Đoan Chính sắc mặt ngu si, Chu Hồng Cường lắc đầu rời đi. Lúc này Đoan Chính, cũng không phải không nghĩ để ý tới tự mình cái này ngụy phụ thân, mà là hắn xác thật là ở vào khiếp sợ giữa, hắn yêu cầu lộng minh bạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hay không tiến vào trò chơi. Đối mặt này một cái nhắc nhở âm, Đoan Chính nhất thời rối rắm. Do dự luôn mãi, Đoan Chính vẫn là quyết định thử một lần, 5 năm trò chơi kiếp sống, làm hắn có chút phóng không khai. Huống chi, còn có chuyện gì tương đối hiện nay càng vì không xong sao. Đúng vậy. Theo Đoan Chính một tiếng dưới, chỉ cảm thấy trong óc hơi hơi say xe, đôi mắt thất thần không đủ một giây. Đoan Chính vốn tưởng rằng sẽ tiến vào đến thương khung đại lục trò chơi này thế giới, chính là chỗ đã thấy, vẫn như cũ vẫn là ở phòng ốc giữa, cái gì cũng không có thay đổi, phảng phất vừa mới hết thảy, là Đoan Chính ảo giác. Đoan Chính có chút dở khóc dở cười, có lẽ tự mình trò chơi nhập ma, sinh ra ảo giác. Nhưng không biết vì cái gì. Đoan Chính vẫn là cảm giác được thế giới này, lại có một ít bất đồng chỗ, cụ thể lại không thể nói tới. Ai, đáng tiếc ta chủy thủ hắc quang, còn không có đại khai sát giới, liền thành mây khói. Kế tiếp một màn, tuyệt đối làm Đoan Chính trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn lòng bàn tay một trọng, quỷ bí mà xuất hiện một phen cổ xưa chủy thủ, lập lòe màu đỏ cam quan mang, sau đó toàn bộ trong phòng, bị kiếm khí sở bao phủ, không khí hóa thành kiếm phong, vặn vẹo giữa, chỉ bằng một cổ khí thế. Liền đem một ít bạc nhược chi vật cấp rào nước. Hắc quang. Đoan Chính sao có thể quên thương khung đại lục chủy thủ đứng hàng đệ nhất thần binh hắc quang. Lúc trước vì được đến nó, Đoan Chính chính là chịu nhiều đau khổ, trả giá ước chừng gần một năm thời gian, mới đạt được, do đó vấn đỉnh thiên hạ. Hắc quang. Lực công kích, 12.500. Phụ gia thuộc tính, 60% cơ suất trí mục tiêu tê mỏi 5 giây. Phụ gia kỹ năng, thời không chi nhận. Sử dụng cấp bậc, 180 cấp. Đây là Đoan Chính chỗ đã thấy hắc quang thuộc tính, đối với một phen chủy thủ tới nói, lực công kích có thể nói nghịch thiên, lại thêm càng thêm nghịch thiên phụ gia thuộc tính, đã không thể dùng nghịch thiên tới hình dung. Này đó thuộc tính thuyết minh, ở Đoan Chính nhìn về phía chủy thủ hắc quang khi, liền như vậy hiện lên ở Đoan Chính trước mắt. Quỷ bí hiện tượng, Đoan Chính khiếp sợ, cả người nhảy đánh dựng lên. Hắc quang giờ phút này phát ra huy thế, hình thành kiếm phong, làm phòng trở nên nơi trốn tổn hại. Theo bản năng mà, Đoan Chính nghĩ như thế nào thu hồi hắc quang. Nếu không lại làm hắc quang tùy ý nhiều một hồi, toàn bộ phòng đều không nghi mớn. Theo ý niệm, hắc quang lại đột nhiên biến mất, phòng ốc nội cuồng phong chi loạn, cuối cùng là đình chỉ. Đoan Chính hạ ngây người, không thể tưởng tượng một màn, làm hắn nhất thời phản ứng không kịp. Thật lâu sau, Đoan Chính tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng hô, nhân vật thuộc tính. Nếu không có tưởng sai nói, thương khung đại lục trung đạo tặc nhân vật, thật sự theo tự mình cùng xuyên qua đến tân thế giới giữa, lại còn có lấy trò chơi hình thức tồn tại. Sở bất đồng chính là, nhân vật tiến vào đến trò chơi giữa, cũng không phải thật sự tiến vào trò chơi, mà là đem nhân vật phụ đến bản nhân trên người. Nói cách khác, nếu nhân vật bám vào người, Đoan Chính chính là đạo tặc nhân vật, đạo tặc nhân vật chính là Đoan Chính. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 5 số liệu hóa. Tên, Đoan Chính. Cấp bậc, 1. Chức nghiệp, đạo tặc. Lực lượng, 29. Thể chất, 18. Cốt cách, 10. Nhanh nhẹn, 35. Công kích, 145. Huyết lượng, 280. Phòng ngự, 30. Tốc độ, 70. Kinh nghiệm, 0.500. Trở lên chính là Đoan Chính ở thở ra nhân vật thuộc tính sau, hiện ra ở Đoan Chính trong đầu tin tức, phi thường chuẩn hóa đạo tặc thuộc tính. Làm Đoan Chính hộp máu chính là, nhân vật này không phải tự mình luyện mãn cấp sau 200 cấp đạo tặc, lại là quỷ bí biến thành một cấp sau đạo tặc nhân vật thuộc tính. tại sao lại như vậy? Nhìn thấy thật sự có thể đem nhân vật thuộc tính cấp thở ra, Đoan Chính cảm giác thế giới này hoàn toàn bị điên đảo. Ngơ ngác mà nhìn thuộc tính này hạng nhất, Đoan Chính buồn vui đan sen. Bi chính là tự mình 200 cấp nhân vật, liền như vậy đã không có. Thì chính là, trong trò chơi kiếm hiệp nhân vật, thế nhưng có thể bám vào người. Nghĩ đến vừa mới hắc quang, Đoan Chính trên mặt lộ ra mừng như điên. Nếu hắc quang còn ở, nào sao tự mình một thân thần khí, tuyệt đối cũng sẽ ở. Nhân vật trên người, chân bóng, cái gì cũng không có. Bất quá Đoan Chính không có nản lòng, nhẹ giọng hô, mở ra bao vây. Nhân vật thuộc tính biến mất, sau đó xuất hiện một cái bao vây giao diện, vô số lập lòe quang mang tức khắc ánh vào Đoan Chính mắt khổng trung. Ở bao vây nhất đầu trên, 13 kiện trang bị đang nằm ở mặt trên, tản ra thần khí mới có màu cam quang mang. Mà ở này 13 kiện trang bị dưới, là rực rỡ muôn màu các kiểu tài liệu, còn có đại lượng dược tề cùng chút ít trục quấn. Bao vây không có biến. Đoan Chính nhẹ một hơi, bao vây trước kia chỉ có 25 cách, hoa Đoan Chính vô số tâm huyết, mới rốt cuộc mở rộng tới rồi cực hạn 150 cách. Hơn nữa bao vây nội vật phẩm tất cả đều ở, đúng là lúc trước Đoan Chính tham gia thiên hạ đệ nhất thi đấu khi sở mang theo đồ vật. Để cho Đoan Chính vui mừng, chính là 13 kiện trang bị không có theo 200 cấp nhân vật biến mất, mà là bị bóc ra gửi tới rồi trong bọc. Nhưng là làm Đoan Chính chứng đau chính là, từng cái thần khí thượng yêu cầu đến sử dụng cấp bậc, không có chỗ nào mà không phải là 180 cấp, nhìn đến này yêu cầu, chứng toái cảm giác truyền đến. Này đó trang bị có thể lấy ra, lại không thể sử dụng. Càng làm cho Đoan Chính rồi dám, không gì hơn bởi vì muốn tham gia thi đấu, hắn mang theo đồ vật, trừ bỏ một thân trang bị ngoại, chính là đại lượng dược tề, căn bản không có mặt khác dư thừa trang bị. Nói cách khác, Đoan Chính trước mắt một cấp nhân vật, không cần trông cậy vào có trang bị như dùng. Đoan Chính thử thở ra mặt khác công năng, chính là trừ bỏ nhân vật thuộc tính còn có bao vây công năng ngoại, cũng chỉ có kỹ năng cái này công năng có thể thở ra tới, chỉ là kỹ năng trên cây, chỉ có một lúc ban đầu kỹ năng, nhược điểm giả quét, đạo tặc cơ bản kỹ năng, có thể xem xét ra mục tiêu nhược điểm vị trí, mục tiêu cao hơn nhân vật 10 cấp không có hiệu quả. Mặt khác kỹ năng, ngăm đen một mảnh, không thể sử dụng, không thể học tập. Mặt khác công năng, tùy ý Đoan Chính như thế nào thở ra, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Một kiện cười khổ truyền đến, có thể nói, nhân vật này, hẳn là bị thiến rất nhân vật. Đối với vì cái gì thương khung đại lục nhân vật sẽ theo tự mình một vòng xuyên qua, vấn đề này, có lẽ chỉ có thiên tài biết, ai cũng giải thích không ra một cái nguyên cớ tới. Vẫn là phế vật. Nghĩ vậy một cái danh hiệu, Đoan Chính trừ bỏ phẫn nộ ngoại, chỉ còn lại có tràn đầy rối rắm. Vừa mới còn nghĩ, đạt được đạo tặc nhân vật, ít nhất có thể cho tự mình hùng lên, chính là sự thật lại đánh nát Đoan Chính này một cái ý tưởng. Bị thiến nhân vật, giống nhau là phế vật một cái. Gần là 145 lực công kích, có khả năng chút cái gì? Một thân thần khí, lại yêu cầu 180 cấp mới có thể sử dụng. Chỉ bằng hiện giờ một cấp nhân vật, khi nào mới có thể đi đến 180 cấp ngày này? Huống chi, tân thế giới, nhưng không có gì đồ vật có thể cho tự mình luyện cấp thăng cấp, phòng trường vĩnh viễn đều sẽ dừng lại ở một cấp thượng. Đoan Chính có chút nhục trí, lại một lần nằm ở trên giường. Ban ngày bị dư kiến chung một ngày huấn luyện, thân thể cốt không cường Đoan Chính, đã sớm mệt đến mau nằm sắp xuống. Bị dư kiến chung một chân, càng là làm Đoan Chính tinh lực tiết rớt, cũng không có rời khỏi nhân vật gì đó, nằm ở trên giường, mỏi mệt ở dưới, miên man suy nghĩ một lát, ngủ say qua đi. Không có người quấy rầy dưới tình huống, Đoan Chính ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Tình ngủ Đoan Chính biết, đây là phụ thân Chu Hồng Cường phân phó kết quả, nếu không sớm đã có hộ vệ ở sáng tinh mơ liền đem hắn cấp nhắc tới, bị cưỡng chế mảnh đất tới rồi sân thể dục thượng, tiếp thu huấn luyện, sau đó ở sau giờ ngọ, sẽ ăn chút đơn giản cơm trưa, đầu nhập đến tu luyện giữa. Bị từ bỏ sao? Nghĩ đến ngụy phụ thân tối hôm qua than nhẹ, Đoan Chính nội tâm giống như ngũ vị bình bị đánh nghiêng, hụt hẫng. Không có xuyên qua trước, Đoan Chính cũng là giống nhau làm cha mẹ thất vọng, không tư tiến tới, một khắc cũng không có thả lỏng, tất cả đều là vì hắn mà nhọc lòng. Thẳng đến cha mẹ rời đi, Đoan Chính chẳng những không có kích khởi hăm hở tiến lên chi tâm, ngược lại là trầm luân tới rồi trò chơi giữa, nhoáng lên 5 năm, thẳng đến hôm nay. Tiên nhiệm cùng tự mình, là cỡ nào giống? Trong lòng có chút chua xót, Đoan Chính lại là bất đắc dĩ, tự mình chính là bị người coi là phế vật tới. Ấn ký ức, rời giường quét qua nhà, tới rồi lầu 1. Thân là vây thành thủ lĩnh, Chu Hồng Cường quyền thế thực trọng, thậm chí có thể quyết định một người sinh tử. Ở cái này tân thế giới, trật tự đã sớm hỏng mất, pháp luật càng là buồn cười, có chỉ là cá lớn nuốt cá bé, rừng rậm giống nhau cách sinh tồn. Giống trong nhà có mấy cái người hầu, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Trên bàn cơm có đám người hầu chuẩn bị tốt bữa sáng, tại đây mùa hè trùng, cũng không sợ đồ ăn biến lãnh. Vây thành sinh hoạt còn thực khốn khổ, thân là thủ lĩnh, chính là bữa sáng cũng không có trong tưởng tượng phong phú, là mấy khối bánh nướng áp chảo, còn có một ly nước trái cây. Giống sữa bò, căn bản không cần suy nghĩ, mặt thế tiến đến 2 năm, sữa bò chế phẩm đã sớm quá thời hạn không thể dùng ăn. Có thể có loại này bột mì chế tác mà thành bánh nướng áp chảo, ở Vây Thành Trung, cũng coi như là xa xỉ, rất nhiều người một ngày chỉ có 2 cơm, nhưng không có bữa sáng vừa nói. Tối hôm qua chỉ là một chén canh thịt, lúc này Đoan Chính đã sớm bụng đói kêu vang, một trận hải ăn, đem bánh nướng áp chảo toàn cấp tiêu diệt. Kế tiếp làm chút cái gì? Đoan Chính cũng lưỡng lự, 2 năm tới hắn sinh hoạt lộ tuyến, cơ hồ tất cả đều là cố định, nhưng không có ăn chơi chắc táng vừa nói. Chu Hồng Cường là thủ lĩnh, nhưng Vây Thành Trung còn có một ít có được rất lớn thế lực người, giống đại đội trưởng Dư Kiến Trung, hắn liền nắm giữ Vây Thành một nửa binh quyền, còn có đại tổng quản Nghiêm Xuyên, nắm giữ Vây Thành lương thực cung ứng. Nhìn phía sân ngoại, 2 gã hộ vệ đứng ở viện môn khẩu. Đồng nhiên, Chu An, cấp bậc, võ giả nhị đoạn, lực lượng, 77, thể chất, 65, cốt cách, 67, nhanh nhẹn, 50. Này một tổ tin tức đột nhiên xuất hiện ở Đoan Chính trước mắt, mà Chu An trên đỉnh đầu, thậm chí còn xuất hiện một cái thanh máu, biểu hiện màu xanh lục. Đoan Chính biết, màu xanh lục đại biểu sẽ không đối tự mình tạo thành công kích tính, cũng chính là tự mình người ý tứ. Mặt khác một người hộ vệ, ở Đoan Chính đem ánh mắt chăm chú vào trên người hắn khi, đồng thời là toát ra một tổ số liệu. Lam Tây, cấp bậc, võ giả nhị đoạn, lực lượng, 79, thể chất, 71, cốt cách, 74, nhanh nhẹn, 61. Đồng dạng là võ giả nhị đoạn, nhưng phụ thuộc tính đi lên xem, Lam Tây lược so Chu An phải mạnh hơn một ít. Nhưng Đoan Chính không biết này đó số liệu là như thế nào tính toán, rốt cuộc hiện tại hắn, còn không có tham khảo vật. Muốn tính toán ra này đó lực lượng đại biểu lực công kích từ từ, còn cần cùng người thường, người càng mạnh tương đối. Như thế cao lực lượng, võ giả nhị đoạn, bản thân liền đại biểu cho bọn họ ở đối phó người thường khi, có thể lấy một đương mấy chục biêu hãn tồn tại. Thể chất cùng sinh mệnh lực, khỏe mạnh, kháng bệnh lực từ từ có điều quan hệ. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 6 Vây Thành. Trước mắt này quỷ bí xuất hiện một màn, làm Đoan Chính chấn kinh rồi. Số liệu hóa. Cũng chỉ có cái này lý do, mới có thể đủ giải thích trước mắt một màn này. Đoan Chính phát hiện một vấn đề, tự mình đạo tặc nhân vật thuộc tính ban đầu, tựa hồ chỉ là luận võ giả nhị đoạn nhược thượng một ít mà thôi. Cái này phát hiện, cũng ý nghĩa ở nhân vật bám vào người sau, Đoan Chính thực lực, cũng không có trong tưởng tượng nhỏ yếu. Chu An cùng Lam Tây 2 người thuộc tính, gần là có này đó, không có công kích từ này đó phụ ra thuộc tính. Phải nói, bọn họ bày biện ra tới thuộc tính, cùng Đoan Chính có một ít khác nhau. Tại sao lại như vậy? Đoan Chính chân mày cau lại, trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh sự tình, không một là có thể giải thích rõ ràng. Từ trên bàn cơm đứng lên, Đoan Chính hướng ra phía ngoài đi đến, hắn yêu cầu biết rõ ràng một việc. Thiếu gia, ngài là muốn đi ra ngoài sao? Ngữ khí nghe không ra quá nhiều cung kính, rốt cuộc Đoan Chính phế vật thanh danh, còn phải không đến người tôn kính, trừ ra thủ lĩnh nhi tử cái này thân phận, chỉ sợ sẽ không có người để ý tới Đoan Chính. Kiến tập võ giả, ở Vây Thành giữa số lượng đông đảo, chỉ là tương đối người thường lực cường một ít. Thiên địa chi gian, tự do đại lượng tinh lực, người thường ở hấp thu sau, có được mỏng manh tinh lực, trở thành một người kiến tập võ giả. Kiến tập võ giả hướng lên trên, chỉ có thông qua nỗ lực tu luyện, đột phá, tiến vào đến võ giả một đoạn sau, mới chân chính xem như một người võ giả, đã chịu mọi người tôn kính. Cường giả chân chính, còn cần không ngừng leo lên càng cao cảnh giới, nắm giữ càng cường đại chiến đấu kỹ năng. Nói chuyện chính là Chu An. Chu Hồng Cường phái cấp Đoan Chính 2 gã hộ vệ chung một viên. Đoan Chính yên một tiếng, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Lam Tây cùng Chu An lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, không có ra tiếng, theo sát ở Đoan Chính phía sau. Bọn họ được đến mệnh lệnh, là hộ đến Đoan Chính an toàn. Trong trí nhớ đối Vây Thành rất quen thuộc, chính là đi ở trong đó, luôn có một loại xa lạ quen thuộc cảm, rất quái dị. Đoan Chính cũng không có để ý tới đi theo Lam Tây 2 người, mà là có chút hứng thú mà nhìn nơi này vật kiến trúc. Toàn bộ Vây Thành chia làm sinh hoạt khu, huấn luyện khu, thương nghiệp khu 3 cái khu vực. Sinh hoạt khu tự nhiên không cần nhiều lời, là dân chúng cư trú địa phương, huấn luyện khu thượng có mấy cái sân thể dục, cung cấp võ giả nhóm tu luyện huấn luyện chi dùng, thương nghiệp khu trên thực tế chính là một cái lẩu thập cẩm nơi, càng như là một cái tạp hóa thị trường, chủ yếu là cung cấp một giao dịch, lấy vật đổi vật nơi. Ra sân, xuống phía dưới đi lên mấy chục mét, liền đến Vây Thành sinh hoạt khu. Vây Thành sinh hoạt 3-4 vạn người, cũng coi như là một cái có được không nhỏ quy mô tân thành. Đại lượng hỗn độn tu sửa ở bên nhau các mẫu vật kiến trúc, cùng hiện đại một ít thành thị trung bình dân quật không có gì bất đồng. Phụ nữ nhóm ở mặt thế trung, đồng dạng ở vào nhược thế địa vị, làm công tác chủ yếu là phụ trách ruộng, nhàn tình hình lúc ấy ngốc tại trước gia môn, dùng một ít kim chỉ khâu khâu và vá. Mặt thế 2 năm, thế giới nghiêng trời lệch đất, nơi trốn đều tràn ngập không thể biết trước nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, muốn từ trước kia thành thị, thành trấn cùng thôn trang trung đạt được một ít tài nguyên, cũng không phải là một việc đơn giản. Rất nhiều người quần áo đều là xuyên bổ xuyên, này đó dâu dịa vật tư, không đáng bọn họ mạo hiểm đi tràn ngập tang thi thành thị trung tìm kiếm. Dị hóa quá tang thi, chúng nó số lượng không chỉ có đông đảo, hơn nữa có được siêu cường thực lực cũng không ở số ít. Đoan Chính Thử đem ánh mắt tỏa định ở trong đó một người phụ nữ trên người. Nô Lị Lệ. Lực lượng, 9. Thể chất, 13. Cốt cách, 8. Nhanh nhẹn, 12. Tại đây phụ nữ trên đầu đỉnh một cái thanh máu, lại không có biện pháp biểu hiện nàng huyết lượng rốt cuộc là nhiều ít. Biểu hiện ra tới số liệu, tương đối Chu An bọn họ còn càng đơn giản, cũng không có cấp bậc này một liệt. Đoan Chính có chút ngơ ngác nhìn đối phương, đây là người thường số liệu sao? Nếu nói Đoan Chính số liệu đủ rác rưởi nói, người thường số liệu còn lại là càng thêm bất ham, một người võ giả 2 đoạn số liệu, là bình thường gần thập bội. Giống loại này lực lượng tăng phúc cũng không phải là 1-1-2 đơn giản như vậy, mà là lớn hơn 2. Đơn thuần là lực lượng, dùng võ giả nhị đoạn thực lực, lấy một đương mấy chục không thành vấn đề. Nếu võ giả nhóm xứng với tinh lực, phát huy ra tới sức chiến đấu, tắc càng vì kinh người, xa không phải số liệu có thể tính toán ra tới. Nhưng không thể phủ nhận, có được số liệu, lại có thể cho Đoan Chính đối một người sức chiến đấu có càng vì trực quan nhận thức. Lại thử mấy cái phụ nữ, các nàng số liệu đại đồng tiểu dị, cũng không có cái gì xuất sắc chỗ. Tổng hợp trở về, người thường thuộc tính, bình thường dưới tình huống là 4 hạng thuộc tính 10, sẽ ở 10 trong phạm vi có điều dao động. Nhược với 10, còn lại là đại biểu cho hắn này hạng nhất thuộc tính, thiên nhược với người thường bình thường trình độ. Mà cao hơn 10, còn lại là này hạng nhất thuộc tính, so những người khác hơi ưu tú một ít. Sinh hoạt khu chung, không có gì đáng giá Đoan Chính chú ý. Dưới ánh mặt trời, hành tẩu Đoan Chính, có chút lười nhác. Qua sinh hoạt khu, là huấn luyện khu, có thể nghe được kinh thiên giống lên một tiếng. Chú ý, chính chém tư thế, gắng đạt tới một kích thấy hiệu quả. Toàn cho ta nghiêm túc chút, độc thi nhóm cũng sẽ không bởi vì các ngươi khiếp đảm mà có nửa phần chần chờ, không muốn chết, toàn cho ta nhiều hơn luyện tập. Một cái hồn hậu thanh âm gầm rú, theo sau là một đám người dùng giống phương thức đáp lại. Độc thi kỳ thật chính là tăng thi, nơi này người đều thích dùng độc thi tới xưng hô. Tăng thi có chứa virus, bị nó sở cảm nhiễm đến người, trừ bỏ tử vong cùng biến thành tân tăng thi ngoại, không có lựa chọn nào khác. Từ xa nhìn lại, hồng màu nâu nham thạch sân thể dục thượng, mấy trăm danh người trẻ tuổi sắp hàng thành hơn 10 liệt, chính nắm một chi dài chừng một mễ một kiếm, làm chính chém động tác. Cường hữu lực huy động, bộc phát ra từng đợt tiếng xé gió, hình thành thanh khiếu. Đảm đương huấn luyện viên người Đoàn Chính biết, là tự mình phụ thân thủ hạ một người đắc lực thủ hạ vệ rong ruổi. Vệ rong ruổi thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, hai tay ở dùng sức dưới, tựa cứng như sắt thép cứng rắn. Lúc này, vệ rong ruổi dùng sức mà chém ra trong tay một kiếm, thế nhưng sinh ra một cổ ẩn ẩn âm bạo, sinh ra một đạo bạch tuyến. Nhìn như đơn giản một kích, trên thực tế tạo thành loại này uy lực, không phải ai đều có thể làm đến. Đem ánh mắt tỏa định ở vệ rong ruổi trên người. Vệ rong ruổi. Cấp bậc. Lực lượng. Thể chất. Cốt cách. Nhanh nhẹn. Đoan Chính có chút thất vọng mà lắc đầu, vệ rong ruổi nghe nói thực lực ở võ giả tứ đoạn, cao hơn tự mình quá nhiều, vô pháp đem hắn thuộc tính cấp dò xét ra tới. Võ giả nhạy bén lực rất mạnh, Đoan Chính ánh mắt lập tức khiến cho vệ rong ruổi chú ý. Nhìn thấy là Đoan Chính, vệ rong ruổi cái gì cũng không có nói, vẫn như cũng là mang theo phía sau người huy động, tất cả đều là này chính chém chiêu thức. Đoan Chính qua lại thử một chút, nơi này huấn luyện mấy trăm người, phần lớn là kiến tập võ giả, chỉ có số ít mười mấy người mới là võ giả một đoạn. Nơi xa truyền đến tiếng súng, hấp dẫn Đoan Chính lực chú ý. Một cái khác sân thể dục thượng là súng ống phương tiện huấn luyện. Không phải mỗi người đều có thể hấp thu đến tự do trên mặt đất thiên gian tinh lực. Võ giả xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng súng ống tại đây mà thế trung địa vị. Một ít người thường, kiến tập võ giả, còn có một vài đoạn võ giả, bọn họ giữa sẽ có chút người lựa chọn súng ống làm công kích thủ đoạn. Một chi trọng hình súng ngắm, nó có thể đối ngũ đoạn dưới võ giả cấu thành uy hiếp, chỉ cần đánh trúng, võ giả ngũ đoạn cũng khiêng không xuống dưới, làm theo là bị nổ nát. Khác nhau liền ở chỗ, võ giả ngũ đoạn người, bọn họ tốc độ cùng phản ứng lực, đối nguy hiểm phát hiện lực, đều không phải là dễ dàng như vậy sẽ bị đánh trúng. Đối phó độc thi, dị thú, súng ống có rất lớn ưu thế. Đương nhiên, võ giả tiền đồ bãi ở trước mặt, ai đều biết võ giả càng là sau này, càng là lợi hại, căn bản thượng có thể làm lơ súng ống, chỉ cần là võ giả, vẫn là lấy tu luyện võ kỹ là chủ, phụ trợ súng ống. Súng ống trên sân huấn luyện người, người thường là chủ, kiến tập võ giả càng không ở số ít. Nhìn thấy Đoan Chính xuất hiện, trên sân huấn luyện người tất cả đều là nhìn Đoan Chính, một đám khỏe miệng mỉm cười. Đáng tiếc, Đoan Chính ở bọn họ trên mặt, nhưng nhìn không tới cái gì hoan nghênh đồ vật, trừ bỏ châm chọc ngoại, chính là vẻ mặt khinh thường. Chu thiếu gia, muốn hay không luyện luyện thương? Thành không được võ giả không quan trọng, một người xuất sắc tay súng thiện xạ, giống nhau sẽ bị người tôn kính. Một cái tràn ngập trào phúng thanh âm vang lên, đưa tới một trận cười ha ha. Đoan Chính sắc mặt đỏ lên, có thể như thế tùy ý trào phúng tự mình, ở vây thành trung, bàn tay có thể số đến lại đây. Ở trong trí nhớ, ngốc tại súng ống trên sân huấn luyện người, thực tuổi trẻ liền trở thành dẫn đầu người, trừ bỏ đại tổng quản Nghiêm Xuyên Nhi tử Nghiêm Bách Hân còn ai vào đây. Võ giả nhị đoạn thực lực, hơn nữa giống như tay súng thiện xạ giống nhau thân thủ, làm Nghiêm Bách Hân thiên tài quang hoàn bao phủ với một thân. Đệ tam càng cầu phiếu. Chương 7 dị động. Thay đổi trước kia Đoan Chính, tuyệt đối là tức giận bất bình, phủi tay liền rời đi. Nhưng hiện tại Đoan Chính, sớm đã không phải trước kia Đoan Chính. Đối với súng ống, thân là nam nhi thân, có ai không khát vọng cùng hướng tới. Đoan Chính chưa xuyên qua trước, bất quá là người thường một cái, gần là trong nhà lược có tài sản, miễn cưỡng ở giai cấp trung sản hạ du đong đưa, tiêu chuẩn trạch nam một cái, lại như thế nào có cơ hội tiếp xúc đến súng ống. Hiện tại tắc bất đồng, huấn luyện thượng nhiều vô số các loại súng ống, sợ không dưới 100 dư chi. Hảo! Đoan Chính sắc mặt khôi phục như thường, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Ách! Nghiêm Bách Vân không có dự đoán được Đoan Chính thế nhưng sẽ đáp ứng, khác thường một màn, làm hắn kinh ngạc. Không nói là hắn, chính là đi theo huấn luyện người, cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy ngoài ý muốn. Luyện thương lại hảo, chung quy là kém cỏi, xa không có võ giả nổi tiếng, đường đường thủ lĩnh nhi tử, sao có thể sửa luyện thương. Chu An cùng Lam Tây sắc mặt biến đổi, muốn ngăn cản Đoan Chính, cuối cùng lại chỉ là hoạt động một chút miệng, không có biến thành hành động, bọn họ nghĩ tới Đoan Chính chẳng huống. Sân thể dục thượng xuống ống, là nghiêm cấm ở không có phê chuẩn dưới tình huống sử dụng. Đoan Chính lại không ngờ cái này, ở vũ khí giá thượng, đem một chi súng tự động cấp nhắc lên, sau đó hứng thú bừng bừng mà quan sát lên, đôi tay không ngừng mà nhẹ vỗ về. Hắn vẫn là lần đầu tiên như thế gần gũi mà tiếp xúc đến loại này chế thức vũ khí, bằng hắn hưu hạn tri thức, gần nhận ra đây là một chi 95 thức súng tự động. 95 thức sao? Súng ống có chút cũ xưa, niên đại hẳn là có chút xa xăm. Tiền nhiệm cũng sẽ chơi thường, trình độ lại cực lạ. Dựa vào tiền nhiệm ký ức, Đoan Chính đùa nghịch một chút, sau đó suy lên, nhắm ngay nơi xa thương địa, ngắm ngắm, lại không có nổ súng, lại là đem thương thả lại đến tại chỗ, xoay người phụ xuống tay rời đi. Chu An Lam Tây, chúng ta trở về. Nghiêm Bách Vân có chút không thể hiểu được, hôm nay Chu đại thiếu, như thế nào cùng dĩ vãng đại không giống nhau. Ở vây thành đi dạo một vòng, trở lại trong viện, đã là giữa trưa. Ăn qua cơm trưa, Đoan Chính chỗ nào cũng không đi, ngốc tại trong phòng nghỉ ngơi. Tới rồi chặn vạng, Chu Hồng Cường phái một người hầu lại đây. Thiếu gia, lão gia làm ngươi qua đi một chuyến. Đoan Chính từ trên giường lên, đơn giản mà xuyến giặt sạch một chút, lúc này mới đi theo người hầu đi xuống lầu. Ở dưới lầu, nếu đại cơm trên đài, bãi đầy thức ăn, lấy thịt loại là chủ, tại đây mà thế tân thế giới chung, xem như phi thường xa xỉ một đốn. Cơm trước đài, Chu Hồng Cường đã ngồi, cầm chiếc đũa. Làm Đoan Chính ngoài ý muốn chính là, ở Chu Hồng Cường hạ đầu, Dư Kiến Trung Hòa Nghiêm Xuyên hai người thế nhưng có mặt. Nhìn thấy Đoan Chính xuống dưới, Chu Hồng Cường mày nhíu một chút, sau đó giang ra, điểm điểm chiếc đũa, nói, gặp qua ngươi Dư Thúc Thúc cùng Nghiêm Bá Bá. Dư Thúc Thúc hảo, Nghiêm Bá Bá hảo. Đoan Chính có chút không biết làm sao đứng ở thang lầu thượng, giống nhau vây thành tam đại đầu sỏ tụ, khẳng định là có chuyện gì thương lượng, như thế nào sẽ kêu lên tự mình. Rốt cuộc không phải chính thức cơ cấu, vây thành chung một ít việc nghi quyết định thực tùy ý, giống nhau Chu Hồng Cường quyết định sự tình, đều sẽ không có người phản đối. Đem vây thành so sánh thành Chu Hồng Cường tài sản riêng có chút quá, lại cũng ly chi không xa, thường thường rất nhiều quyết nghị, Chu Hồng Cường đều là ở trong nhà cơm trên đài quyết định. Còn không mau chút lại đây ngồi. Chu Hồng Cường sắc mặt nhiều ít có chút bất mãn, đối với Đoan Chính hử một tiếng. Dư Kiến Trung Hòa Nghiêm Xuyên hai người nội tâm nhiều ít có chút kinh ngạc, dị vãng Đoan Chính là không cho phép tại đây loại trường hợp xuất hiện. Chỉ là hai người đều không có nói cái gì, mà là đối với Đoan Chính hơi gật đầu. Đoan Chính lại đây ngồi xuống, người hầu một lần nữa thượng một bộ chén đũa, hơn nữa thừa thượng một chén cơm. Cơm trên đài không khí cũng không phải thực hảo, Đoan Chính chỉ có thể là tiểu tâm mà đang ăn cơm. Sau một lúc lâu, ăn cái nửa sau khi ăn xong, Chu Hồng Cường đem tốc độ thả chậm, nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu vang đỏ sau, nói, Kiến Trung, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn nhiều đảm đương một ít, từ tin tức đi lên xem, quanh thân cũng không phải thực căn bình, một ít độc thi xuất hiện ở vây thành trong phạm vi, này cũng không phải là một chuyện tốt, ta yêu cầu dẫn người đi xác định một chút. Dư Kiến điểm giữa đầu, nói, thủ lĩnh, tin tức này không thể không coi trọng. Năm trước, liền từng có một lần độc thi công thành, một cổ mấy ngàn độc thi không biết từ chỗ nào toát ra tới, vây thành trả giá thảm trọng đại giới, mới cuối cùng là tiêu diệt này một cổ độc thi. Vây thành khoảng cách gần nhất cũ thành thị, cũng có hơn 20 km, độc thi giống nhau sẽ không lướt qua như thế xa khoảng cách. Phái ra đi trinh sát binh nếu đem tin tức này chuyển quay lại tới, liền ý nghĩa độc thi chúng nó tiến vào tới rồi vây thành cảnh giới vị trí, không thể không khiến cho coi trọng. So sánh với dị thú tới, cứ việc dị thú rất cường đại, nhưng tại nội tâm chúng, tình nguyện đối mặt dị thú, cũng không yên nguyện đối mặt độc thi. Chúng nó thường thường kết bè kết đội, số lượng khổng lồ, không có bất luận cái gì sợ hãi cảm, có được gần như bất tử chi thân độc thi, sẽ làm lơ hết thể công kích, chỉ nhìn chằm chằm mục tiêu đi tới. Muốn hay không làm phía dưới ruộng nhân viên rút về tới. Nói chính là Nghiêm Xuyên, hắn phụ trách lương thực này một khối. Chu Hồng Cường do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không cần, độc thi di động tốc độ thong thả, ngắn hạn nội sẽ không đã đến, vẫn là làm cho bọn họ tiếp tục đi, lương thực cũng không thể đoạn. Nghiêm Xuyên đáp, tốt, thủ lĩnh. Nhìn thấy bọn họ nói chuyện với nhau, Đoan Chính nhìn chằm chằm hướng Chu Hồng Cường, cấp ra tới số liệu trống rỗng. Không nói Chu Hồng Cường, chính là Dư Kiến Trung Hòa Nghiêm Xuyên hai người, đồng dạng là chỗ trống, vượt qua Đoan Chính có thể thấy được tới cực hạn. Đoan Chính cau mày, hắn trong trí nhớ, cái này Nghiêm Xuyên chỉ là võ giả nhị đoạn, hiện tại lại biểu hiện chỗ trống, có chút không bình thường. Chính nhi, như thế nào, này đó đồ ăn hương vị không thích hợp sao? Chu Hồng Cường hỏi. Không, phu thân, ý vị thực hảo. Đoan Chính trả lời. Hiện tại Đoan Chính cũng minh bạch Chu Hồng Cường ý tứ, liền tính Đoan Chính vô pháp trở thành một người thực lực cường hãn võ giả, lại có khả năng trở thành một người ở quản lý thượng có được ưu tú thiên phú người. Hiện tại làm Đoan Chính tham dự tiến vào, đúng là tưởng bồi dưỡng Đoan Chính như thế nào đảm đương một người thủ lĩnh, hẳn là có cái dạng gì quyết đoán lực. Không chỉ là về độc thi, vây thành thượng rất nhiều sự, đều là tại đây trên bàn cơm hoàn thành. Đoan Chính vừa mới bắt đầu còn có chút hứng thú, tới rồi mặt sau, còn lại là thờ ơ bọn họ đang nói chút cái gì, chuyên tâm đối phó khởi này đầy bàn thức ăn tới. Mặt thế cái này tân thế giới chung, dị thú có mạnh có yếu, cường nhân loại sẽ vòng quanh đi, mà nhược tắc sẽ trở thành trên bàn cơm một đạo mỹ vị. So sánh với kiếp trước gà vịt thịt cá tới nói, hiện tại thú thịt hương vị càng mỹ, vị càng vì mạnh mẽ, thật sự là khó được mỹ vị. Càng khó đến chính là, dị thú trên người, đều sẽ tồn tại một loại kêu tinh tinh đồ vật, có thể sử dụng, ở tu luyện thời điểm hấp thu tinh tinh nội tinh lực, nhanh hơn tu luyện tốc độ. Thực đáng tiếc, ít nhất tam giai về sau dị thú mới có thể sinh ra loại này tinh tinh, không phải nói muốn được đến liền có thể được đến. Bữa tối rằng có hơn một giờ mới kết thúc. Được đến Chu Hồng Cường cho phép, Đoan Chính không có ở chỗ này nhiều ngốc, sớm về tới phòng ốc. Nằm ở trên giường, Đoan Chính tính toán. Nếu đạo tặc nhân vật đi theo lại đây, khẳng định có thể lợi dụng địa phương. Đoan Chính cũng chú ý tới thuộc tính phía dưới thăng cấp kinh nghiệm, hoặc là nói, giống độc thi cùng dị thú, có thể cung cấp kinh nghiệm. Này gần là Đoan Chính phỏng đoán, bất quá Đoan Chính vẫn là quyết định đi thử thử. Vây thành ở ngoài tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt vẫn là gần nhất độc thi nhóm có dị động, Đoan Chính không biết có thể hay không được đến cho phép. Trong trí nhớ, vây thành trừ bỏ bên ngoài lao động nhân viên cùng võ giả ngoại, người thường thiết yếu muốn xin mới có thể ra khỏi thành. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 8 ra khỏi thành. Ngay kế sáng sớm, Chu Hồng Cường liền mang theo mười mấy tên võ giả, số chiếc tỉ cụp rời đi vây thành. Đoan Chính xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phụ thân rời đi sau, đi đến tường ngăn phòng. Đây là một gian vũ khí thất, bên trong hàng ngũ các kiểu lãnh nhiệt binh khí, từ một tay kiếm, đến đôi tay kiếm, lại đến các kiểu bất đồng chiều dài đao, cái gì cần có đều có. Này đó vũ khí phần lớn là chọn dùng đặc thù vật liệu thép rèn mà thành, mài bén sau mũi nhọn nhất người. Tuyệt đối là trước mắt công nghệ có thể rèn ra tới tốt nhất vũ khí. Vũ khí nóng đồng dạng là hoa hòe loẹ loẹn, từ cảnh dùng súng lục, đến mồm to kính súng lục, súng tự động, súng trường đều có treo ở trên vách tường. Đoan Chính đỏ mắt mà nhìn trên vách tường treo một chi súng ngắm, đây là một chi M99 bán tự động ngắm bắn súng trường. Giống ngắm bắn súng trường, ở vây thành cũng không nhiều lắm, chỉ có số chi. Quốc nội hoàn cảnh quyết định súng ống không có khả năng tùy ý lưu thông, này số chi súng ngắm. Vẫn là từ địa phương võ cảnh bộ đội, ở số lượng chúng từ độc thi trong tay thương ra tới. Làm đối võ giả có rất lớn uy hiếp vũ khí, đương nhiên sẽ không tùy ý giao cho người khác trong tay. Lắc lắc đầu, Đoan Chính chỉ là vớt ve một chút thương thân, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn nó. Từ trên vách tường đem một chi 03 thước súng tự động bắt lấy tới, trang thượng lưỡi lê, lại cầm mấy cái dự phòng đạn, đem thương bối đến phía sau lưng thượng. Xuất phát từ thói quen, Đoan Chính lựa chọn một phen truy thủ, do dự luôn mãi. Lựa chọn một phen một tay kiếm. Chuẩn bị thỏa đáng, mới mang theo trang bị rời đi vũ khí thất. Thiếu gia, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Nhìn thấy đoan chính toàn bộ võ trang bộ dáng, Chu An cùng Lam Tây chấn động. Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Đoan chính nhàn nhạt nói. Chu An chân mày cau lại, nói, thiếu gia, thủ lĩnh phân phó qua, gần nhất vây thành ngoại nguy hiểm thật mạnh, đúng là thời buổi rối loạn, tốt nhất không cần tùy ý ra ngoài. Không có quan hệ, ta chỉ là ở vây thành an toàn trong phạm vi chuyển một chút. Đoan chính ngữ khí chân thật đáng tin nói, huống chi, có các ngươi hai người đi theo bảo hộ, ta tưởng liền tính là gặp gỡ độc thi hoặc là dị thú, có các ngươi ở, cũng không cần lo lắng. Chu An cùng Lam Tây hai người có chút khó xử, tính toán một chút, đành phải đáp ứng. Nhấc chân hướng ra phía ngoài đi, đoan chính cự tuyệt bọn họ hai người giúp tự mình lấy vũ khí yêu cầu. Vây thành ra vào đều sẽ có thủ vệ kiểm tra, giống nhau dưới tình huống, chỉ có võ giả mới có được tự do ra vào quyền lực. Người thường muốn ra vào, yêu cầu xin, đây cũng là bảo hộ người thường một loại biện pháp. Vây thành ở ngoài quá mức với nguy hiểm, không có gì tự bảo vệ mình năng lực người thường, bất luận cái gì một con dị thú, đều có thể trí bọn họ vào chỗ chết. Cứ việc là sáng sớm, ánh mặt trời lại sớm đã chiếu vào đại địa thượng, kim hoàng một mảnh. Sáng sớm liền lên bận rộn mọi người, ở bọn họ trên người, chỗ đã thấy cũng không phải tận thế, mà là tràn ngập đối sinh hoạt hướng tới. 2 năm thời gian, cũng đủ bọn họ thích ứng thế giới này, không hề sợ hãi thế giới này. Nhìn thấy đoan chính, rất nhiều người chủ động chào hỏi. 3-4 vạn dân cư, đoan chính nhận thức người cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi mọi người biết hắn chính là thủ lĩnh nhi tử. Bản năng, đoan chính chỉ là mỉm cười nhất nhất trả lời. Thiếu gia, chúng ta cần không cần một chiếc xe. Nói chuyện chính là Lam Tây, hắn kiến nghị nói, từ nơi này vòng quanh vây thành một vòng, có không ít lộ trình, có xe nói, sẽ phương tiện mau lẹ thượng rất nhiều, như vậy chúng ta cũng có thể sớm một chút trở về. Hắn vẫn là lo lắng ra vấn đề, nếu ngăn cản không được đoan chính, còn không bằng sớm trở về, giảm bất tính nguy hiểm. Chu An nói, ở xe quản sở, có các loại ô tô. Xe quản sở là vây thành một cái chuyên môn phụ trách chiếc xe bảo quản cùng giữ gìn, duy tu địa phương. Xe quản sở đoan chính biết, trong trí nhớ, bên trong liền xe thể thao cũng có, nhưng không ai dám thật sự sử dụng này du lão hổ. Tình huống hiện tại châm du phi thường quý giá, nhưng không có người nguyện ý đem quý giá châm du lãng phí ở xe thể thao trên người. Đoan chính nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không được, chúng ta đi bộ, dù sao mà sẽ ly vây thành quá xa. Tới rồi vây thành cửa thành, là từ một phiến hậu đạt 40cm hợp kim chế tạo đại môn tạo thành, từ máy móc thao tác, có thể ở trong thời gian ngắn nhất đóng cửa. Thiếu gia, ra ngoài đi săn sao? Thủ vệ một người tiểu đội trưởng tiến lên hỏi. Đoan chính cũng không có giải thích, chỉ là hàm hồ mà lên tiếng, mang theo Chu An cùng Lam Tây hai người ra khỏi cửa thành. Tiểu đội trưởng không có nghĩ nhiều, trước kia đoan chính cũng thường xuyên sẽ như vậy đi ra ngoài, huống chi có 2 gã hộ vệ ở, không tồn tại cái gì nguy hiểm đang nói. Một cái gần 45 độ rắc đường xi măng vẫn luôn thông đến quẹ chân hạ, sau đó liên tiếp một cái đường đất, xuyên qua ruộng, hoàn toàn đi vào đến phương xa. Mà đường xi măng hai bên, là dùng xi măng du phô quá, phi thường bóng loáng, người ở mặt trên miễn cưỡng có thể đứng vững, tất yếu thời điểm, dùng một ít dầu cải bát sái quá, đủ để ngăn cản bình thường độc thi cùng dị thú. 2 năm tự nhiên tinh lọc, không khí cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, thực tươi mát, hút đến phổi, có một loại thực vật hương thơm hương vị. Đoan chính đương nhiên sẽ không cùng Chu An bọn họ hai người nói tự mình mục đích, tối hôm qua tính toán một đêm, hắn càng thêm khẳng định săn giết độc thi cùng dị thú, tự mình sẽ đạt được kinh nghiệm. Đối với trước mắt chẳng huống, đoan chính rất không vừa lòng, ở cái này lấy cường vi tôn tân thế giới, kiến tập võ giả lại cùng người thường có cái gì khác nhau. Chỉ cần có thể thăng cấp, đoan chính căn bản không sợ hãi bất luận kẻ nào. Đoan chính cũng muốn nhìn một chút, tự mình phỏng đoán có phải hay không chính xác, nhân vật thuộc tính tăng lên, có thể hay không làm trong hiện thực tự mình thực lực được đến tăng lên. Đạo tặc năng lực, ở chỗ tốc độ cùng bạo kích, trừ bỏ lực phòng ngự cùng huyết lượng so thấp ngoại, đạo tặc lực công kích, tốc độ đều là thường khung đại lục chung đứng đầu tồn tại, gần là một cấp tốc độ, liền so chi võ giả một đoạn không có khác biệt. Huống chi, nếu nhân vật có thể thăng cấp, liền ý nghĩa kỹ năng có thể giải phong. So sánh với nhân vật thuộc tính tới, kỹ năng giải phong mới là nhất nghịch thiên. Có này đó nguyên nhân, đoan chính như thế nào có thể cự tuyệt được này đó nhân tố dụ hoặc. Sơn núi hạ, là một tảng lớn gần ngàn mẫu ruộng, bảo đảm toàn bộ vây thành mấy vạn nhân sinh tồn căn bản. Lao động người, luôn là sẽ ở Thái Dương không có nhiều độc gác thời điểm tranh thủ đem công tác hoàn thành, ở Thái Dương cao quải thời điểm, có thể ở trong phòng nghỉ ngơi. Liếc mắt một cái vọng qua đi, cao thấp bất đồng ruộng thượng, có đại lượng lao động mọi người. Mặt thế hạ, trừ bỏ vì ăn no không đói bụng chết ngoại, cơ hồ không có dư thừa nhu cầu, mọi người duy nhất công tác, chỉ sợ cũng là tham dự đến loại hoa màu giữa tới. Chu thiếu gia buổi sáng tốt lành. Thiếu gia buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, thiếu gia. Đi ở xuyên qua ruộng đường đất, nhìn thấy đoan chính người, sôi nổi đánh lên tiếp đón tới. Chu Hồng Cường như thế, là người ngoài tưởng tượng không đến, đúng là Chu Hồng Cường này một người cường giả, mới bảo đảm lúc trước nơi này mấy vạn người an toàn, dẫn theo bọn họ chạy ra độc thi cùng dị thú vây kín, ở chỗ này thành lập một cái nơi làm tổ, có thể sinh tồn. Liên tính đoan chính lại phế vật, ở Chu Hồng Cường quang hoàn hạ, cũng sẽ dính vào Chu Hồng Cường quang. Một đường đáp lại, hoa nửa giờ, mới xuyên qua này một mảnh giống như hạo hải giống nhau ruộng. Thổ nói tới rồi nơi này, lại liên tiếp một cái hoang phế nhị cấp quốc lộ, hai năm khuyết thiếu chiếc xe chạy băng băng, như là nhiều lần trải qua tang thương, cho người ta một loại suy sút cảm. Quốc lộ hai bên, cây cối như cũ mọc tốt đẹp, đại lượng cỏ hoang che kín quốc lộ hai bên, đại lượng lá rụng, phô quốc lộ mặt hơi mỏng một tầng. Bước lên nhị cấp quốc lộ, Đoan Chính vẫn luôn về phía trước đi tới. Chu An cùng Lam Tây lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, cũng không có ngăn cản, tiếp tục đi theo Đoan Chính mặt sau. Vùng này còn thuộc về khu vực an toàn, thỉnh thoảng sẽ có vây thành võ giả tuần tra mà qua, đem một ít tính nguy hiểm so cao dị thú cấp đuổi đi rời đi. Khu vực an toàn nội, nguy hiểm nhất dị thú, bất quá là chút một vài giai dị thú, không cần quá mức vì an toàn lo lắng. Quốc lộ bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến một ít thôn trang hóa thành phế tích. Một ít là đầy hứa hẹn dỡ bỏ, dùng cho tu sửa vây thành, một ít là dị thú phá hư. Này đó thôn trang thượng, nơi trốn đều là cỏ hoang thành đôi, một mảnh hoang vu. Thiếu gia, không thể lại đi tới. Lam Tây do dự một chút, ra tiếng nói. Nơi đây khoảng cách vây thành cũng có 3 km xa, tuy thuộc khu vực an toàn, còn là sẽ có một ít lọt lưới độc thi cùng dị thú lui tới. Hắn cùng Chu An chỉ là võ giả nhị đoạn, ở chỗ này gặp phải độc thi cùng dị thú thượng có thể ứng đối, lại rời xa vây thành, xuất hiện độc thi cùng dị thú, chưa chắc có thể hộ đến Đoan Chính Chu Toàn. Đoan Chính đạm cười, lại đi tới một ít. Lam Tây cùng Chu An hai người thấp giọng nói vài câu, cuối cùng vẫn là đồng ý Đoan Chính yêu cầu. Này nhị cấp quốc lộ vẫn luôn thông hướng 30 km ngoại thành thị, ở khoảng cách vây thành 5 km chỗ, thiết có một cái trạm kiểm soát, hơn 10 danh vây thành binh lính cong súng ống thủ tại chỗ này, đội trưởng là một người tam đoạn võ giả, chủ yếu là đánh gục từ thành thị du đãng đến nơi đây độc thi. Đồng thời, ra này nói trạm kiểm soát, liền ý vị ra vây thành khu vực an toàn. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 9 độc thi. Thủ lĩnh này hồn tiểu tử như thế nào đến nơi đây tới? Hứa Lực đứng ở trạm kiểm soát tháp canh thượng. Chân mày cau lại, hắn có một chi ám hai hình trọng hình súng ngắm, trên eo vây quanh một vòng kim loại đạn liên, mặt trên tràn đầy từng viên mâu chỉ lớn nhỏ hoàng cam cam viên đạn. Hứa Lực người có chút tục tàng, 35 tuổi đúng là nhân sinh hoàng kim khi đoạn, sinh đến lưng hùm vai gấu, là vây thành chung một người hán tướng. Võ giả tam đoạn, xứng với này chi độ chính xác cực cao ám hai, vẫn luôn là trạm kiểm soát một đạo sắt thép tường thành. Đối với Đoan Chính người này, Hứa Lực cũng không cảm mạo. Thủ lĩnh nhi tử. Bản thân liền gánh vác so với người khác nhiều đến nhiều trách nhiệm, chậm chạp không thể đặt chân võ giả cảnh giới, đây là hắn chí mạng khuyết điểm. Nhưng mặc kệ như thế nào không phải, Đoan Chính trung quy là thủ lĩnh nhi tử, điểm này vô pháp thay đổi. Hứa Lực lại không thích, cũng không thể biểu lộ ra tới, hắn đối bên cạnh một người thủ hạ phân phó nói, chú ý nhìn chằm chằm điểm. Được đến đối phương trả lời, Hứa Lực không có từ tháp canh thang lầu thượng bò xuống dưới, mà là tay nhấn một cái ở tháp canh biên lan thượng, đem người khởi động tới. Từ tháp canh thượng bay vọt mà xuống. Hơn 10 mễ cao tháp canh, làm Hứa Lực rơi xuống khi, hai chân chấm đất gian, phát ra hơi hơi phanh thanh. Trong trí nhớ, Đoan Chính vẫn là nhận thức Hứa Lực này một người lao cha thủ hạ hạ tướng, hắn lễ phép mà cười cười, nói, Hứa thúc hảo. Chu An cùng Lam Tây đồng thời nói, gặp qua Hứa đội trưởng. Hứa Lực hơi gật đầu, ngữ khí có chút nghiêm khắc nói, các ngươi hai cái, chẳng lẽ không biết nơi này nơi trốn nguy hiểm thật mạnh sao, như thế nào còn mang theo thiếu gia hồ nháo. Hiện tại mang theo thiếu gia trở về thành đi, nếu không làm thủ lĩnh biết, một hai phải bái rớt các ngươi trên người cầu ra. Hứa thúc, là ta ngạnh muốn ra tới nhìn xem, không liên quan bọn họ sự. Đoan Chính bình đạm nói. Chu An cùng Lam Tây hai người đại khí không dám xuyến thượng một ngụm, bọn họ chính là biết Hứa Lực lợi hại. Hứa Lực lúc này mới đưa ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, thiếu gia, phụ thân ngươi vừa ly khai vây thành, ngươi không hảo hảo ngốc tại trong thành mặt, này bên ngoài tràn ngập nguy cơ, nếu là có cái vặn nhất. Ta như thế nào cùng phụ thân người công đạo? Không có quan hệ Hứa thúc, ta liền tại đây vùng đi dạo. Đoan Chính chỉ là cười khẽ, hắn đem không ba thước súng trường lấy xuống dưới, thuần thục mà kiểm tra rồi một chút, xác nhận súng ống ở vào tốt nhất trạng thái giữa. Hứa Lực xê dịch miệng, trung quy không có nói cái gì nữa. Tự cố mà đi đến trạm kiểm soát phía trước, nơi này tu sửa một ít công sự phòng ngự, chủ yếu là nhằm vào độc thi mà thiết lập. Một đạo đại cửa sắt hoành ở lộ trung ương, hình thành một cái miệng cống. Đóng tại nơi này binh lính thấp nhất cũng có được kiến tập võ giả trình độ, mỗi người đều xứng có súng ống. Đứng ở trạm kiểm soát thượng, trạm kiểm soát phía trước có không ít thi thể, tất cả đều là độc thi. Đoan Chính ký ức cũng có độc thi bộ dáng, nhưng đối với hiện tại Đoan Chính tới nói, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy độc thi thật diện mạo. Độc thi cũng chính là tang thi, chỉ là cùng điện ảnh sinh hóa nguy cơ tang thi có điều bất đồng, nơi này độc thi đồng dạng là hư thối, chỉ là làn da bảy biện ra một mảnh xanh mét sắc, xa xa nhìn qua, phát thanh phát hắc, tràn ngập độc tính. Loại này đặc thù hạ, mọi người càng nguyện ý xưng nó vì độc thi, mà không phải tang thi. Trạm kiểm soát trước độc thi thi thể, tất cả đều là bị súng ống đánh chết. Đối phó độc thi, đầu là chúng nó đệ nhất trí mạng điểm, thường thường bị viên đạn mệnh trung đầu, liền sẽ làm chúng nó hoàn toàn mất đi sinh cơ. Độc thi lại tế chia làm rất nhiều cấp bậc, bình thường độc thi không tính đáng sợ chính là có được cấp bậc lúc sau độc thi, một ít cao cấp độc thi, viên đạn cũng vô pháp đục lỗ chúng nó làn da, càng không cần phải nói sẽ mở chúng nó đầu cái sao, thường đến bên trong đại não tổ chức. Có lẽ là đã chịu tiền nhiệm ký ức ảnh hưởng, Đoan Chính đối với này đó làm người sởn tóc gáy độc thi, cũng không có trong tưởng tượng sợ hãi. Có chút hứng thú mà nhìn chằm chằm này đó độc thi, dưới ánh nắng bạo phơi hạ, có chút so trước đây độc thi thi thể bị phơi khô, đen nhánh thịt dính ở trên xương cốt, dùng các loại hình thái ngã vào quốc lộ thượng. Một ít bị ô tô nghiền quá, xương cốt vỡ vụn, giống bánh có nhân giống nhau. Cũng có mấy cổ tân độc thi thi thể, lỗ đạn thượng, còn có một ít phiếm thanh chất lỏng chảy ra. Trạm kiểm soát có nhàn nhạt xú vị, đây là độc thi thi thể phát ra khí vị. Nói thực ra, Đoan Chính cũng không thích này một cổ xú vị. Hứa Lực vẫn luôn đứng ở Đoan Chính bên người, nhìn hứng thú bừng bừng Đoan Chính, một trận vô ngữ, này đó độc thi liền có như vậy đẹp. Thiếu gia, vẫn là trở về đi, nơi này không có gì đẹp. Đoan Chính lại là nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì hắn thấy được mấy cái mơ hồ bóng dáng xuất hiện ở quốc lộ cuối thượng, cách nơi này cực xa. Đạo tặc nhân vật thuộc tính, Đoan Chính lại phát hiện một cái đặc điểm, đây là có được siêu phàm thị giác lực, so những người khác thị lực càng vì ưu tú. Liền giống như hiện tại, hơn 10 mẹ cao tháp canh còn không có phát hiện này đó hắc ảnh, Đoan Chính cũng đã phát hiện. Hứa Thúc, có tình huống. Một lòng tay phía trước, ngay sau đó tháp canh thượng lính gác cũng phát hiện quốc lộ thượng tình huống, đang nhìn xa kính hạ, có thể rõ ràng mà nhìn đến hắc ảnh chân thật tình huống. Bén nhọn mà không ngẩng cao tiếng còi vang lên, không đội xúc, thực bằng thẳng. Trạm kiểm soát thượng binh lính đối bất đồng tiếng còi rất quen thuộc, giống hiện tại, đại biểu cho cấp thấp cảnh tin, ý nghĩa xuất hiện nguy hiểm cũng không lớn. Hứa Lực lấy ra treo ở trên cổ kính viễn vọng, 7 chỉ độc thi, 4 con một bậc, 3 con nhị cấp. Nhất nhị cấp độc thi, chỉ là bình thường tính chất. Số chỉ độc thi xuất hiện trạng huống, gần nhất một đoạn này thời gian, thường xuyên xuất hiện, trạm kiểm soát người trên đã là thói quen. Nghe được đội trưởng điểm số, chỉ có vài tên binh lính đi đến xạ kích khổng thượng, suy khởi xuống ống, chờ đợi này mấy chỉ độc thi đã đến. Đoan Chính biết, cơ hội tới. Ở mắt khổng trung, nay 7 chỉ độc thi trên đỉnh đầu có một mạt màu đỏ. Hẳn là chúng nó thanh máu. Xanh mét sắc độc thi, Đoan Chính trong mắt, lại tản ra nhàn nhạt hồng quang, đại biểu cho có chủ động công kích tính, tức địch phi hữu. Bắt lấy không ba thức, Đoan Chính nói, Hứa Thúc, này mấy chỉ độc thi giao cho ta được không? Ngươi muốn làm gì? Hứa Lực mày nhăn lại. Đoan Chính chỉ là cười, lại không có trả lời. Hứa Lực bất đắc dĩ, mấy chỉ nhất nhị cấp độc thi, không tính cái gì nguy cơ, chỉ có thể là đáp ứng Đoan Chính. Có hắn ở. Mấy chỉ độc thi cũng phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Đi đến xạ kích khổng thượng, có một loại trên cao nhìn xuống hương vị. Kiếp trước Đoan Chính không có sở qua thường, lại không chịu nổi thay thế tiền nhiệm luyện tập quá, còn bị có xạ kích thiên phú, một khẩu súng chơi thật sự thuần thủ. Có này đó ký ức, Đoan Chính xạ kích trình độ không tính kém, hắn đem không ba thức bình bưng lên tới, nhắm chuẩn nơi xa. Không ba thức thượng không có nhắm chuẩn kính, nhiều ít làm Đoan Chính ám đạo đáng tiếc, lại không ảnh hưởng Đoan Chính xạ kích. Đạo tặc kỹ năng thủ ở một cấp dưới tình huống, chỉ mở ra cái thứ nhất kỹ năng, nhược điểm giả quét, đạo tặc cơ bản kỹ năng, có thể xem xét ra mục tiêu nhược điểm vị trí, mục tiêu cao hơn nhân vật 10 cấp không có hiệu quả. Ở giai đoạn trước, cái này nhược điểm giả quét tác dụng có chút dâu dịa, nhưng sự thật chứng minh, cái thứ nhất kỹ năng tới rồi hậu kỳ, nó sở phát huy ra tới tác dụng, tuyệt đối là kinh người. Đối mặt quái vật thời điểm, thường thường một cái nhược điểm giả quét, liền sẽ đánh dấu ra quái vật trên người nhược điểm. Thường thường đánh ra tới thương tổn, liền thành bạo kích gấp đôi thương tổn. Cái này giai đoạn trước dâu dịa kỹ năng, ở hậu kỳ có thể nói nghịch thiên. Đoan Chính hít mắt, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần trong đó một con độc thi, trong lòng âm thầm khởi động nhược điểm giả quét. Tức khắc gian, nay chỉ độc thi trên người toát ra mười mấy màu đỏ điểm nhỏ. Hấp dẫn. Nhìn thấy kỹ năng thật sự có thể ở trong hiện thực sử dụng, một cổ khó có thể ức chế hưng phấn cảm truyền đến, nếu không phải Hứa Lực bọn họ ở một bên. Đoan Chính thật đúng là tưởng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Độc thi nhược điểm phần lớn tập trung ở phần đầu, kế tiếp chính là cổ, sau đó mới đến hai chân khớp xương vị trí. Lấy Đoan Chính phỏng đoán, hai chân khớp xương sở dĩ xương là nhược điểm, chủ yếu vẫn là độc thi dựa vào hai chân hành tẩu. Nếu khớp xương bị đánh nát, mất đi hành động năng lực, chúng nó uy hiếp lực sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Nhìn này một khối bị đánh dấu một đám điểm đỏ độc thi, Đoan Chính hơi hơi điều chỉnh họng súng. Phanh! Thanh thúy tiếng súng vang lên, viên đạn gào thét mà ra, nháy mắt liền tại đây một con độc thi ngực thượng tuôn ra một đoàn phiếm thanh chất lỏng. Viên đạn ở ngực thượng xốc ra một cái nhị chỉ lớn nhỏ lỗ đạn, lại chỉ là làm độc thi hơi hơi tạm dừng một chút, như là bị kích thích, nện bước đột nhiên nhanh hơn. Ô ô thanh từ này mấy chỉ độc thi miệng trung truyền ra tới, làm người tim đập nhanh. Đoan Chính chú ý tới, tự mình một thương dưới, độc thi trên đỉnh đầu màu đỏ thanh máu, đột nhiên thiếu rất 1/10. Đệ tam càng cầu phiếu. Chương 10 kinh nghiệm giá trị. Hứa Lực mày nhảy nhảy, đối Đoan Chính này một thương tràn ngập thất vọng. Đoan Chính lại không có giải thích cái gì, vẫn là cân bằng mà suy thương, tiếp tục tỏa định này một con độc thi. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích cũng sẽ không nói cho Hứa Lực, tự mình ở thí nghiệm bất đồng bộ vị đối độc thi tạo thành thương tổn hay không bất đồng, hảo thu thập số liệu, để tiếp theo sử dụng. Không có thương tổn nhắc nhở, Đoan Chính chỉ có thể là dựa vào phỏng đoán tới xác định xúc phạm tới đế có bao nhiêu. Sử dụng súng ống, tự thân thuộc tính là không có cách nào thêm thành đến thương tổn giữa tới. Bên cạnh Chu An cùng Lam Tây, đều vì Đoan Chính mặt đỏ. Đối phó độc thi, chú ý chính là một kích phải giết, không cho độc thi bất luận cái gì cơ hội. Độc thi lợi hại, ở chỗ chúng nó không hề sợ hai đang nói, phát hiện mục tiêu chỉ biết một mặt mà công kích, thẳng đến mục tiêu bị chúng nó cắn nuốt chỉ còn lại có một bãi vết máu mới thôi. Thanh âm có thể kích thích độc thi nhóm càng thêm điên cuồng, liền giống như hiện tại, chỉ là thông thả hướng về trạm kiểm soát mà đến độc thi, ở Đoan Chính một thương dưới, tốc độ đột nhiên gia tốc, tập tên chạy vội đi tới. Mở ra miệng phát ra rít gào, dương nanh múa vớt, hung tàn vô cùng. Không để ý tới người khác khác thường ánh mắt, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, tỏa định này chỉ độc thi chán được điểm. Phanh! Lại là một thương, viên đạn gào thét ra thang, nháy mắt liền mệnh trung độc thi đầu. Lượn vòng viên đạn. Đoan Chính mắt thường thậm chí nhìn đến viên đạn ở độc thi hư thối làn da thượng va chạm, da thịt vỡ vụn, sau đó vẩy ra ra tới. Viên đạn trong phút chốc liền biến mất ở chán thượng, nay chỉ độc thi ngửa mặt lên trời ngã xuống, cái hốt nặng nề mà nện ở quốc lộ trên mặt. Nay chỉ độc thi trên đỉnh đầu thanh máu, theo độc thi ngã xuống, bị quét sạch. Đinh, đạt được kinh nghiệm giá trị 100. Trong đầu truyền đến một tiếng nhắc nhở âm, thanh thúy mà lại dễ nghe. Được biết này một tiếng nhắc nhở âm nháy mắt, Đoan Chính toàn bộ thất thần một chút. Sau đó chính là trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Mạo hiểm ra khỏi thành, vì còn không phải là chứng minh có thể từ độc thi cùng dị thú trên người đạt được kinh nghiệm sao. Hiện giờ tự mình suy đoán bị chứng thực, đem ý nghĩa cái gì, Đoan Chính lại rõ ràng bất quá. Có lẽ hiện tại tự mình thực nhỏ yếu, một cấp đạo tặc thuộc tính thực rất rưởi, nhưng chỉ cần có thể thăng cấp, tương lai lộ, lại là quang minh vô cùng. Gần là một con thấp kém nhất độc thi, liền cấp tự mình mang đến 100 kinh nghiệm giá trị, cũng ra ngoài với Đoan Chính dự kiến. Nhược điểm công kích thường thường sẽ thương tổn phiên bội, đây cũng là Đoan Chính một thương liền đem một con độc thi cấp đánh chết nguyên nhân. Nhẹ niệm một tiếng nhân vật thuộc tính, ở kinh nghiệm giá trị chỗ, rõ ràng có biến hóa. Kinh nghiệm, 100, 500. Hết thể cùng lúc trước trong trò chơi không có gì bất đồng, hết thể đều quen thuộc vô cùng. Vừa mới còn có chút tin tưởng thiếu thiếu có mang thấp thỏm chi ý Đoan Chính, trong nháy mắt này, toàn bộ trở nên tự tin vô cùng, tự thân khí chất cũng là đột nhiên biến đổi. Nếu nói phía trước Đoan Chính có một loại làm người hận sắt không thành thép nói, nào sao hiện tại Đoan Chính, tắc làm người cảm giác được định liệu trước cảm giác. Độc thi tập tiến đi vội tốc độ cũng không chậm, chỉ là lược chậm với người bình thường chạy vội tốc độ mà thôi. Không kịp nghĩ lại, Đoan Chính lại là lại một lần khởi động nhược điểm ra quét. Nhược điểm ra quét có làm lệnh thời gian là 6 giây, xem như làm lệnh thời gian khá nhanh một loại phụ trợ hình kỹ năng. Tòa định, ở nhược điểm ra quét hạ. Này một con độc thi đồng dạng là bảy biện ra nhiều đạt 10 dư chỗ điểm đỏ tới. Bất đồng chính là, này đó điểm đỏ vị trí có chút có biến hóa, nhưng giống đầu cùng khớp xương này đó cũng không có thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi một con độc thi nhược điểm đều có tương đồng cùng không giống nhau, không thể về vì nhất thể. Hơi hơi hít một hơi, tiếng súng tái khởi. Nơi xa tập tính đi vội 6 chỉ độc thi chung đi đầu một con, ở tiếng súng chung, đầu chỗ kích khởi một đoàn phiếm thanh chất lỏng, hướng về không trung khắp nơi vẩy ra. Trực tiếp ngửa đầu ngã xuống. Ở gấp đôi thương tổn hạ, nó thanh máu trực tiếp bị quét sạch. Kinh nghiệm giá trị lại một lần gia tăng rồi 100. Không có chờ nhược điểm giả quét làm lạnh, Đoan Chính lại là hơi điều một chút họng súng, lại một lần nổ súng. Viên đạn mệnh trung độc thi bả vai, xé xuống một khối thịt thối, đem nó hủ biến nghiêm trọng quần áo đồng dạng là sốc tiếp theo khối. Thịt thối hạ, thậm chí có thể nhìn đến nó xương quai xanh lộ ra tới. Đã chịu này một kích, độc thi chỉ là có trong nháy mắt đình trệ, lại một lần phát ra ô ô tiếng vang, tập tễnh đi vội. Đoan Chính thở dài một hơi, cười khổ mà khẽ lắc đầu. Xem ra thương pháp còn cần tiếp tục tôi luyện một chút, lúc đầu tới nói, không có gì so dùng thương càng tốt công kích thủ đoạn. Đối phó cấp thấp độc thi, vũ khí nóng sát thương hại, cũng đủ ứng phó chúng nó. Chúng nó lực phòng ngự, còn có huyết lượng, chỉ cần mệnh trung yếu hại, gấp đôi thương tổn dưới, cơ hồ là nháy mắt hạ gục kết cục. Đệ tam chỉ độc thi, Đoan Chính dùng tam thương, mới cuối cùng là mệnh trung nó đầu. Nhìn ở viên đạn uy lực hạ, bị sốc bay sọ độc thi, có tiền nhiệm ký ức Đoan Chính, cũng không có sợ hãi, có chỉ là một tia khẩn trương cùng mới lạ. Mặc kệ như thế nào, độc thi lợi hại, liền như thế nào gián độc, chỉ cần bị nó chảo thương hoặc là cắn được, độc thi chi virus, tại đây mặt thế chung, sẽ là vô giải, chú định đáng sợ kết cục. Hứa Lực đôi mắt hơi hơi híp, quay đầu đi, nhẹ giọng nói, chuẩn bị, độc thi tiến vào 20 mét nội, cho đánh ngủ. Đoan Chính thương pháp trung quy trung củ, ở vây thành trung không tính xuất sắc. Thân là võ giả, phản ứng thần kinh còn có lực lượng gia tăng, là mỗi cái võ giả thương pháp đều thực tinh chuẩn, đây là võ giả ưu thế. Đồng dạng, này cũng ý nghĩa tân thế giới, tay súng thiện xạ số lượng cũng không ít, Đoan Chính thương pháp phóng tới tân thế giới trước, coi như là xuất sắc, nhưng ở chỗ này, chỉ có thể nói là bình thường. Hứa Lực không yên tâm Đoan Chính, mới hạ mệnh lệnh. Đánh gục 3 con độc thi thời gian, lại làm độc thi đi tới rồi 100 mét tả hữu. Lam Tây cùng Chu An đem bên hông hợp kim đao rút ra, không tiếng động mà hộ tới rồi Đoan Chính bên người. Đệ tam chỉ A, 300 kinh nghiệm, khoảng cách thăng cấp còn có 200. Đoan Chính còn lại là tính toán, trong tay thương lại một lần tỏa định dư lại 4 con độc thi chung một con, khấu động cò súng. Vừa mới đánh gục độc thi tất cả đều là một cấp, mà này dư lại độc thi còn lại là 2 cấp, chúng nó năng lực lại tiến thêm một bước tăng lên không ít. Đoan Chính không biết tân thế giới người như thế nào phân loại độc thi cấp bậc, hắn sở phân loại, hoàn toàn là dựa theo chúng nó năng lực tới phân chia cấp bậc. 100 mét khoảng cách, Đoan Chính lại một chút không lo lắng, hắn có cái này tin tưởng ở chúng nó tới gần 20 mễ nội hoàn thành đánh chết. 03 thức băng đạn có được 30 phát đạn dung lượng, dùng bắn tỉa nói, cũng đủ ứng phó rồi. Ấn trong trí nhớ thủ pháp, Đoan Chính tới một cái tam liền phát bắn tỉa. Cơ hồ liền thành một đường tam phát đạn, là gần đến lực phản chấn ảnh hưởng nhỏ nhất xạ kích. Loại này bắn tỉa thường thường lạc điểm phi thường tập trung. Mỗi cái tay súng sở thích, chính là loại này tam liền phát bắn tỉa, không lãng phí viên đạn, lại khởi đến nhất hữu hiệu hiệu quả. 2 cấp độc thi, đồng dạng không có cách nào thừa nhận viên đạn uy lực. Tam liền phát viên đạn, trước 2 phát mệnh trung trên đầu nhược điểm, chỉ có 1 phát hướng ra. Đỉnh đầu thanh máu đột nhiên gian bị quét sạch, đại biểu cho này chỉ độc thi dị dạng sinh mệnh hình thái bị trung kết, một đầu chắt đến trên mặt đất. Tập tên chạy vội lực đánh vào, làm nó ngã xuống đất trên mặt. Còn về phía trước quay cuồng vài hạ, mới cuối cùng ngừng lại, không hề nhúc nhích. 120 điểm kinh nghiệm. So với một cấp độc thi, gia tăng rồi 20 điểm kinh nghiệm, tính toán lên, phi thường khả quan. Còn kém 80 điểm kinh nghiệm, còn có một con liền thăng cấp. Đương nhiên, dựa theo Đoan Chính trò chơi kinh nghiệm, biết này đó cấp thấp độc thi không có khả năng vẫn luôn cung cấp loại trình độ này kinh nghiệm giá trị, sẽ theo Đoan Chính cấp bậc tăng lên mà giảm bớt kinh nghiệm, thẳng đến không hề kinh nghiệm đáng nói. Mà nhân vật cấp bậc tăng lên lại sẽ tăng lên thăng cấp sở cần kinh nghiệm. Đây là một cái tuần hoàn. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 11 thăng cấp. Theo thứ 5 chỉ độc thi theo tiếng ngã xuống, một cổ quang mang từ Đoan Chính trên người lập lòe xuất hiện. Đinh. Người thăng cấp. Nhắc nhở âm xuất hiện, làm Đoan Chính lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc thăng cấp. Khó có thể hình dung cảm giác, từ này trong nháy mắt xuất hiện, truyền lại hướng mỗi một tế bào, làm người thoải mái vô cùng. Giống như điện lưu giống nhau, lại không có kích thích. Có rất nhiều cả người thoải mái, có làm người tưởng lớn tiếng rên rỉ ra tới xúc động. Lập lòe xuất hiện màu lam quang mang, làm Đoan Chính trước tiên lo lắng sẽ bị phát hiện. Hứa Lực bọn họ biểu tình thực bình tĩnh, bọn họ chỉ là chú ý ở còn dư lại 3 con độc thi trên người. Loại này quang mang, hẳn là chỉ có tự mình mới có thể nhìn đến. Cái này kết luận, hoàn toàn là bởi vì gần trong gang tấc mà Hứa Lực bọn họ lại thờ ơ điểm này thượng đến ra tới. Bọn họ có thể thấy nói, màu lam quang mang tuyệt đối sẽ làm bọn họ động dung có điều biểu hiện, mà hiện tại bọn họ lại không có, sắc mặt bình tĩnh. Không đơn thuần chỉ là ngăn là bọn họ, đó là phụ cận binh lính, cũng không có người phát giác Đoan Chính dị thường. Ám bên trong thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đoan Chính không rảnh lo xem xét thuộc tính thượng biến hóa, mà là họng súng hơi hơi hướng tả đông đưa. Liên tiếp tiếng súng vang lên, ở độc thi thượng nhấc lên nhiều đóa phiếm màu xanh lơ đóa hoa. 3 con độc thi cuối cùng ở khoảng cách trạm kiểm soát 20 mễ thời điểm, bị Đoan Chính cấp đánh gục. Kinh nghiệm giá trị quả thực giảm xuống không ít. 3 con độc thi cấp Đoan Chính mang đến 300 kinh nghiệm, so chi phía trước giảm bớt 20 điểm. Nhìn thấy 7 chỉ độc thi bị Đoan Chính cấp giải quyết, vừa mới cảnh giới các binh lính lơi lỏng xuống dưới, đem súng ống thu hồi bối đến trên vai, sôi nổi cấp Đoan Chính đưa lên một ít tỉ như tay súng thiện xạ, ghê gớm linh tinh lời nói, đối này, Đoan Chính chỉ là nhàn nhạt cười. Hắn tự mình thương pháp, hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ, xa xa không thể xưng là tay súng thiện xạ. Chu An cùng Lam Tây đem hợp kim đao trở vào bao, thở phào nhẹ nhõm. Hứa Lực lộ ra một cái ý cười, điểm một người binh lính, qua đi nhìn xem có hay không thu hoạch, có lẽ thiếu gia vận khí tốt, có thể đánh tới tinh tinh cũng chưa chắc. Bị điểm đến binh lính đem thương ném cho đồng bạn, rút ra bên hông tiểu săn đao, vài cái xoay người, liền lướt qua trạm kiểm soát, hướng về nơi xa ngã xuống độc thi chạy chậm qua đi. Tinh tinh loại đồ vật này, không chỉ có dị thú sẽ có, chính là độc thi cũng tồn tại. Tinh tinh nơi phát ra, bị phân loại tới rồi vũ trụ gió lốc hạ hình thành một loại hoàn toàn mới vật phẩm. Đoan Chính biết Hứa Lực nói không tồi, ở một, hai cấp độc thi trên người tưởng tồn tại tinh tinh, thật đúng là yêu cầu một ít vật khí. Nói như vậy, giống tinh tinh lại có phân chia, có được thuộc về tinh tinh cấp bậc, ấn nhan sắc bất đồng phân chia, thấp nhất màu trắng đến tối cao hồng, có 7 cái cấp bậc. Không kịp đi xem tên này binh lính hay không có thu hoạch, Đoan Chính trước tiên chú ý chính là tự mình thăng cấp sau mang đến thuộc tính. Cùng ở thương khung đại lục chung không có gì thay đổi, toàn thuộc tính tăng lên 2 điểm, sau đó có 5 điểm tự do điểm, có thể cho người tự do phân phối. Đạo tặc căn bản chính là tốc độ, tiếp theo là công kích. Không có do dự, Đoan Chính đem 3 điểm thêm tới rồi nhanh nhẹn thượng, 2 điểm thêm tới rồi lực lượng thượng. Nhanh nhẹn che giấu thuộc tính trung đựng ra tăng bạo kích suất, điểm này đã sớm được đến chứng thực. Chỉ là đi tới chân thật thế giới, Đoan Chính cũng không biết cái này bạo kích thương tổn còn có thể hay không ở. Trò chơi cùng hiện thực vẫn là có rất lớn khác nhau, bắt người tới nói, một đao đi xuống, chỉ cần mệnh trung yếu hại, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà trò chơi không trúng, liền đoán mệnh trung yếu hại, chỉ biết sinh ra gấp đôi thương tổn, mà sẽ không một kích mất mạng. Đối với này đó, không có một cái tham chiếu vật, Đoan Chính cũng chỉ có thể là dựa vào đoán. Thêm xong rồi điểm, nơi xa cầm săn đao ở đảo cắt binh lính phát ra một tiếng kêu lên vui mừng thanh, trong tay thình lình cầm chính là một viên thật nhỏ màu trắng tinh tinh. Dưới ánh mặt trời, tinh tinh phát ra giống như kim cương quang mang, nếu không phải nó mặt trên còn có một ít vết bẩn, mấy nghi đó là một viên kim cương. Hứa Lực nết miệng nở nụ cười, thiếu gia, vận khí tốt. Đoan Chính cũng không nghĩ tới tự mình vận khí như thế hảo, thật sự đào tới rồi tinh tinh, tuy nói là thấp kém nhất màu trắng tinh tinh, nhưng dù sao cũng là ra tinh tinh. Tân thế giới trật tự hỏng mất, ở không có thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự trước, hoàng kim cùng tinh tinh đó là cái này tân thế giới nhất ngạnh lưu thông tiền. Một viên thấp kém nhất tinh tinh, cũng đủ đổi đến một nhà ba người ít nhất 3 ngày lương thực. Bởi vậy có thể thấy được tinh tinh này một loại tân thế giới tân sản vật, nó chân quý trình độ. 7 chỉ cấp thấp độc thi có thể có một viên tinh tinh, đã là may mắn. Phiên biến 7 chỉ độc thi cũng chỉ có một viên tinh tinh, tên này binh lính đem nó phóng tới một cái trong suốt bao ni lon trùng, giống đắc thắng trở về dũng sĩ, dơ lên cao chạy về tới. Dùng nước trôi rửa sạch sẽ, này một viên tinh tinh càng thêm thấu minh tinh ánh, dưới ánh nắng chết xa hạ, so với kim cương tới, không hề có kém cỏi. Màu trắng tinh tinh chỉ có móng tay lớn nhỏ, sở hàm chứa tinh lực hữu hạn, giống nhau là người thường hoặc là kiến tập võ giả mới có thể lấy nó tới tu luyện hấp thu tinh lực. Đương này một viên tinh tinh bị trình lên đến Đoan Chính trước mặt thời điểm, Đoan Chính cầm tinh tinh, cũng là cảm thán cái này tân thế giới chúa sáng thế thần kỳ. Không thể không nói, tinh tinh thật sự thật xinh đẹp duy mỹ, nếu là phóng tới mặt thế trước thế giới, chỉ sợ nó giá trị so với kim cương tới chút nào không thua kém, tuyệt đối có thể khiến cho các nữ nhân thét chói tai cùng điên cuồng. Đùa bỡn một chút, Đoan Chính đem tinh tinh giao cho Hứa Lực trên tay, Hứa thúc, trạm kiểm soát thượng các huynh đệ cũng vất vả, cầm đi đổi mấy bao yên, phân cho các huynh đệ. Này, Đoan Chính ngoài dự đoán ở ngoài hành động, làm Hứa Lực có một loại một lần nữa nhận thức Đoan Chính cảm giác. Thay đổi trước kia Đoan Chính, hắn tuyệt đối sẽ không có như thế hành động. Do dự một chút, Hứa Lực vẫn là thu xuống dưới, nói, thiếu gia, như thế ta liền đại biểu trạm kiểm soát thượng mấy chục huynh đệ cảm ơn thiếu gia. Hắn đối Đoan Chính cười cười, cầm tinh tinh ra trạm kiểm soát phòng, một lát sau, liền nghe được trạm kiểm soát truyền đến tiếng hoan hô. Tiếp theo cấp bậc kinh nghiệm là 1000, là trước một bậc gấp đôi. Đoan Chính yên lặng nghĩ, hắn yêu cầu kỳ hảo nơi này người, mới có thể phương tiện hắn đến nơi đây tới luyện cấp. Kế tiếp cấp bậc, yêu cầu đến kinh nghiệm sẽ không ngừng bỏ lên, cuối cùng sẽ đạt tới một cái khủng bố con số. Lưu tại trạm kiểm soát thượng ăn qua cơm trưa, kế tiếp thời gian lại không có một con độc thi đã đến, nhiều ít làm Đoan Chính thất vọng. Lướt qua trạm kiểm soát hiển nhiên là không có khả năng, Hứa Lực bọn họ quả quyết sẽ không đáp ứng, chính là Chu An bọn họ cũng sẽ ngăn đón. Mắt thấy tới rồi sau giờ ngọ, Đoan Chính lắc đầu, xem ra hôm nay chỉ có thể như vậy. Chu Hồng Cường bọn họ tra xét sẽ liên tục mấy ngày, không cần chờ bọn họ. Chu An, Lam Tây, chúng ta trở về đi. Hôm nay thu hoạch, vẫn là làm Đoan Chính vừa lòng, tăng lên một bậc không nói, càng quan trọng là xác định thăng cấp tính khả thi. Mặt khác, còn lại là qua một khẩu súng chi nghiện, tiền nhiệm là tiền nhiệm, hắn ký ức cũng sẽ không giống như nay tự thể nghiệm càng thêm khắc sâu. Nghe được Đoan Chính nói trở về, Chu An cùng Lam Tây bọn họ chỗ nào sẽ không đáp ứng. Tốt thiếu gia. Sau này nửa tháng, phanh thanh thúy tiếng súng, một con độc thi bị mệnh trung đầu nhược điểm chỗ, bị sốc ngã xuống, trên đỉnh đầu thanh máu khoảnh khắc quét sạch. Kinh nghiệm tăng trưởng nhắc nhở âm truyền đến, làm Đoan Chính trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Đối với Đoan Chính thương pháp, trạm kiểm soát người trên càng ngày càng miễn dịch, nửa tháng tới, bọn họ đã sớm thấy nhiều không trách, thói quen mỗi ngày xuất hiện, ngẩn ngơ chính là một ngày Đoan Chính. Đối bọn họ tới nói, Đoan Chính xuất hiện, ngược lại giảm bớt bọn họ phụ nhưng. Rất đơn giản, bất luận cái gì xuất hiện ở trạm kiểm soát thượng độc thi, Đoan Chính đều sẽ trước tiên cướp ôm hạ. Độc thi xuất hiện số lượng thường thường đều là mấy chỉ, không có gì nguy hiểm hạ, Hứa Lực giống nhau đều sẽ đồng ý Đoan Chính thỉnh cầu, ai làm hắn là thủ lĩnh nhi từ đâu, điểm này mặt mũi, Hứa Lực cũng không đành lòng phất Đoan Chính ý nguyện. Thân là đội trưởng Hứa Lực không có phản đối, những người khác càng sẽ không có ý kiến. Dưới loại tình huống này, Đoan Chính mỗi khi nhìn thấy độc thi xuất hiện, đều sẽ đôi mắt mạo hồng quang, ở trong mắt hắn, này đó đều là kinh nghiệm A. Đoan Chính thương pháp càng luyện càng xuất sắc, trên cơ bản đạt tới chỉ nào đánh nào nông nỗi. Ngẫu nhiên sẽ có tinh tinh thượng thu hoạch, Đoan Chính cùng thường lui tới giống nhau, đều sẽ phân đến trạm kiểm soát mỗi cái binh lính trên người. Có lẽ là mấy bao yên, lại hoặc là một lọ thấp kém rượu, đồ vật tuy nói không nhiều lắm, lại làm nơi này binh lính càng kích, nửa tháng tới, cũng cùng Đoan Chính hôn đến cực thủ. Ở Đoan Chính trong lòng, trạm kiểm soát là một chỗ giai đoạn trước lý tưởng nhất luyện cấp nơi. Tuy nói xuất hiện ở chỗ này độc thi không nhiều lắm, đối đẳng cấp tăng lên thong thả, nhưng thắng ở chỗ này có đại lượng binh lính đóng tại nơi này, lại có Hứa Lực này một người tứ đoạn võ giả tọa chấn, không tồn tại nguy hiểm đáng nói, cũng đủ bảo đảm Đoan Chính an toàn ở chỗ này vượt qua vừa mới bắt đầu yếu ớt nhất giai đoạn. Người ngoài xem ra Đoan Chính duy nhất biến hóa liền ở thương pháp tinh chuẩn một ít, nhưng Đoan Chính biết, tự mình biến hóa tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất. Nhân vật thuộc tính. Đoan Chính mặc niệm dưới, nhân vật thuộc tính bắn ra tới. Tên: Đoan Chính. Cấp bậc: 4. Chức nghiệp: Đạo tặc. Lực lượng: 45. Thể chất: 26. Cốt cách: 18. Nhanh nhẹn: 55. Đoan Chính nết miệng xả ra một cái vừa lòng ý cười, cái này thuộc tính đã cực luận võ giả một đoạn thuộc tính, hơn nữa ở tốc độ thượng, Đoan Chính đem luận võ giả một đoạn càng mau một ít. Không đến nửa tháng thời gian, có thể đạt tới này một cái độ cao, còn có cái gì không hài lòng. Duy nhất làm Đoan Chính tiếc nuối chính là, võ giả sử dụng tinh lực dưới tình huống, có thể buộc phát ra mấy lần sức chiến đấu. Điểm này Đoan Chính liền có chút so ra kém, hắn tinh lực còn ở vào kiến tập võ giả giai đoạn, trong đó nguyên nhân, thật khó cân nhắc ra tới. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 12 tinh chuẩn. Đạo tặc nhân vật này, giai đoạn trước chú định nhược không nói, còn sẽ tại đẳng cấp thượng lạc hậu mặt khác chức nghiệp. Truy cứu nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì đạo tặc giai đoạn trước không có một cái công kích kỹ năng. Đoan Chính nhìn thăng cấp kinh nghiệm chỗ, còn có mấy trăm kinh nghiệm liền sẽ tăng lên tới đệ 5 cấp, có thể giải phong cái thứ 2 kỹ năng. Chỉ là Đoan Chính không có gì vui mừng, này giải phong kỹ năng giai đoạn trước giống nhau là dâu ria tồn tại. Tinh chuẩn, đạo tặc cơ bản bị động kỹ năng, tăng lên nhất định công kích độ chính xác. Đây là một cái bị động kỹ năng, sở thêm độ chính xác giai đoạn trước không hiện sơn không lộ thủy, nhưng tới rồi hậu kỳ, giống nhau cùng nhược điểm giả quét là giống nhau, là cái vênh váo tận trời kỹ năng. Còn có mấy trăm kinh nghiệm, hôm nay hẳn là liền có thể lên tới đệ 5 cấp. Vũ khí lạnh tại đây nửa tháng tới, toàn thành bài trí, giai đoạn trước vẫn là vũ khí nóng tốt nhất dùng, không cần lo lắng độc thi virus. Nửa tháng tới, độc thi có đôi khi sẽ một ngày mấy sóng, có đôi khi còn lại là một ngày cũng không có nhìn thấy một con, không hề quy luật đáng nói. Mà dị thú cơ hồ không có xuất hiện ở trạm kiểm soát vùng, chúng nó nhưng không giống độc thi giống nhau không có bất luận cái gì chỉ số thông minh, động vật cảnh giác, làm thực lực nhỏ yếu dị thú dễ dàng sẽ không xuất hiện tại đây vùng, trêu chọc thượng hỏa sát thân. Ngốc tại công sự phòng ngự nội, độc ác dưới ánh mặt trời, bùn đất lại tản ra một cổ lạnh lẽo. Gặm một khối ngũ cốc bánh, đây là trạm kiểm soát tiêu chuẩn nhất đồ ăn. Rót một mồm to thủy, Đoan Chính có chút thích hướng loại này sinh hoạt, hoàn toàn mà vứt bỏ trước kia trạch nam cả ngày nị ở trước máy tính, chỉ nghĩ trò chơi sinh hoạt. Nhật tử là khang khổ, lại rất phong phú, tân thế giới, tài nguyên vô cùng thiếu thốn, hắn cái này thủ lĩnh nhi tử, cũng không chiếm được quá nhiều đặc thù chiêu cố. Hứa Lực suy một chén canh thịt lại đây, phóng tới Đoan Chính trước mặt. Ở Hứa Lực trong mắt, Đoan Chính này nửa tháng tới chưa bao giờ gián đoạn quá đến trạm kiểm soát tới, kiên trì luyện tập thương pháp, người là rắn chắc cường tráng không ít, trên mặt lại mảnh khảnh rất nhiều. Cảm ơn Hứa thúc. Đoan Chính cũng không có khách khí, suy khởi canh thịt không màng còn năng, một hơi rót đi xuống, khó được hưởng thụ loại này thống khoái đầm địa cảm giác. Đem chén buông, Đoan Chính chính chính bản thân tử, hỏi, Hứa thúc, ta phụ thân bọn họ còn không có trở về sao? Nguyên bản chỉ là kế hoạch đi ra ngoài mấy ngày Chu Hồng Cường đoàn người, nửa tháng tới lại không hề tin tức, nhiều ít làm Vây Thành có một ít mặt trái ảnh hưởng. Mặt thế hạ tân thế giới, nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, giống Chu Hồng Cường như vậy mang theo người rời đi Vây Thành, càng là hung hiểm vạn phần, tùy thời đều có khả năng rốt cuộc cũng chưa về. Đúng là ý thức được cái này, Vây Thành chung người không khỏi lo lắng lên, sợ thủ lĩnh có điều bất chắc. Tân thế giới là cường giả vi tôn thế giới, một người cường đại, thậm chí sẽ khiêng lên một mảnh thiên. Hứa Lực lắc đầu ngồi xuống, nói, còn không có tin tức, bất quá ta tin tưởng thủ lĩnh năng lực, sẽ không xảy ra chuyện, có lẽ là có cái gì tình huống mới chậm trễ đường về. Hy vọng đi. Hướng trong miệng tắc một ngụm ngũ cốc bánh, Đoan Chính chỉ có thể nói như thế nói. Hứa Lực do dự một chút, nhìn gặm ngũ cốc bánh Đoan Chính nói, thiếu gia, ngươi thật sự từ bỏ tu luyện sao? Không trách Hứa Lực sẽ có như vậy vừa hỏi, nay nửa tháng tới Đoan Chính mỗi ngày hướng trạm kiểm soát thượng chạy, thuần là luyện tập thương pháp, lại không có rút ra một chút thời gian dùng cho tu luyện, ở Hứa Lực trong mắt, cực kỳ không bình thường. Thân là thủ lĩnh nhi tử, bản thân liền đảm đương rất nhiều trách nhiệm, Đoan Chính có không đột phá trở thành võ giả, đối Chu Hồng Cường ảnh hưởng đồng dạng sẽ có. Một cái không phải võ giả thủ lĩnh lúc sau, Vây Thành tương lai lại sẽ như thế nào? Vấn đề này, có lẽ không chỉ có Hứa Lực suy nghĩ, chỉ sợ rất nhiều người cũng suy nghĩ đi. Đoan Chính gặm ngũ cốc bánh động tác chỉ là dại ra không đến nửa giây, sau đó lộ ra một cái đạm cười tới, nói, không buông tay lại như thế nào, 2 năm thời gian, cũng đủ thuyết minh hết thảy, ta làm sao cần đem thời gian lãng phí ở mặt trên. Ngược lại luyện thương pháp không có gì không tốt, võ giả ngũ đoạn, cũng khiêng không được trọng hình súng ngắm ngắm bắn đạn đi. Này, Hứa Lực có tâm phản bác, nhưng Đoan Chính nói thật đúng là sự thật. Thiếu gia cũng không thể nói như thế. Ra tiếng chính là Chu An, hắn nói, võ giả trung quy là trên thế giới này cuối cùng quả nhiên tồn tại, võ giả ngũ đoạn là khiêng không được ngắm bắn đạn, nhưng không đại biểu võ giả lục đoạn không được, sau này thất đoạn đâu. Đoan Chính lại là thờ ơ, này đó có chút quá mức xa xôi, vẫn là xem trọng trước mắt đi. Nội tâm chung, Đoan Chính có chút cười khổ. Đều không phải là không phải Đoan Chính bất chính coi này tu luyện tinh lực vấn đề, mà là hắn căn bản không biết như thế nào xuống tay, 2 năm tới không có tiến triển, hắn cũng không nghĩ ở cái này vấn đề thượng dây dưa không thôi. Buổi trưa, ánh mặt trời sái lạc ở lá cây gian, điểm điểm xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, lại rơi xuống quốc lộ trên mặt. Không biết tên loài chim đang ở kêu vang, nghe được bên tai, càng thêm bỏ thêm một tia lười biếng. Nhìn xuất hiện ở quốc lộ cuối chiếc xe, động cơ thật lớn nổ vang, toàn bộ liền chuyển tới lỗ tai. Bởi vì quá nhanh tốc độ, cuốn lên đại lượng lá rụng, tung bay hướng quốc lộ hai bên. Đoan Chính sắc mặt nhiều ít có chút động dung, không cần suy đoán, này nhất định là Chu Hồng Cường trở về không thể nghi ngờ. Trạm kiểm soát thượng một đám người, tất cả đều là tinh thần phân chấn. Chỉ khoảng nửa khắc, chiếc xe xuất hiện ở mọi người trong mắt. Đảo qua đi ra ngoài khi ngăn nắp, trở về chiếc xe có chút thảm không nỡ nhìn tới hình dung, tỉ như đi đầu này một chiếc tì cụt, toàn bộ xe đầu cái bị xúc phi, lỏa lộ ra bên trong khoang động cơ tới. Rồi sau đó mặt số chiếc, cơ hồ pha lê toàn bộ vỡ vụn, rất nhiều bao bên ngoài vây tờ lặt tiệp kiện bóc ra, như là bị chiến đấu sở lan đến. Chu Hồng Cường tràn đầy tròm dâu cha mặt ấn nhập đến mắt khổng trung, Đoan Chính lộ ra vẻ tươi cười. Mặc kệ như thế nào nói, tự mình cái này tiện nghi phụ thân dù sao cũng là Vây Thành thủ lĩnh, là trước mắt tự mình định hải thần châm, hắn bình yên vô sự, Đoan Chính còn có thể quá trước mắt bình tĩnh sinh hoạt. Trạm kiểm soát đại môn mở ra, số chiếc ô tô gào thét mà qua. Có lẽ là nhìn đến trong đám người Đoan Chính, Chu Hồng Cường vung tay lên, quắt, dừng xe. Từ trên xe nhảy xuống, Chu Hồng Cường liền như vậy vừa đứng, lại tản mát ra một cổ thuộc về cường giả khí thế, liếc mắt một cái liền làm người biết hắn bưu hãn không dễ chọc. Chỉ là hắn ngực thượng, quần áo xe rách, lộ ra một đạo vết thương, quần áo càng là bị màu nâu sở nhiễm, đây là máu tươi khô cạn sau hình thành nhan sắc. Chu Hồng Cường bị thương. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chu Hồng Cường đem nghiêm khắc ánh mắt phóng tới Chu An cùng Lam Tây trên người, người sau cả người run, nhất thời không dám hé răng. Phụ thân, là ta muốn ra tới thực chiến luyện tập một chút thương pháp, lồng chim điểu lại cường, chung quy chỉ là vây ở lồng chim, chỉ có ưng đánh trời cao, mới có thể ở cái này dưới bầu trời sinh tồn. Đoan Chính không bị Chu Hồng Cường nghiêm khắc ánh mắt sở doa đến, vẻ mặt đạm nhiên nói. Chu Hồng Cường ngẩn người, theo sau ngửa đầu phát ra một trận cùng tiếu, ha ha ha ha, không hổ là ta Chu Hồng Cường nhi tử. Làm tốt lắm. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Lực, thong thả nói, Hứa Lực, xem trọng hắn. ném xuống này một câu, lại không hề nhiều lời, quay đầu chui vào tỉ cụp. Số chiếc tỉ cụp tạo thành đoàn xe lại là khởi động, thực mau biến mất ở trạm kiểm soát sau quốc lộ thượng. Chu Hồng Cường không có giải thích không gì sẽ như thế bộ dáng trở về, Đoan Chính cũng không có hỏi nhiều, mà là suy khởi thương, nhìn chằm chằm nhị cấp quốc lộ thượng. Bởi vì động cơ nổ vang mà hấp dẫn tới mấy chỉ độc thi chính hướng về trạm kiểm soát mà đến, loại này đưa tới cửa tới đồ ăn, Đoan Chính lại như thế nào sẽ tự tuyệt. Liếm liếm môi, Đoan Chính tỏa định buôn ở trước nhất một con quyết đoán nổ súng. Một đạo quang mang nhấp nhoáng, Đoan Chính tăng lên tới đệ 5 cấp. Cái thứ 2 kỹ năng tinh chuẩn chính thức giải phong. Đệ tam càng cầu phiếu. Chương 13 xả canh. Sáng sớm gió nhẹ phất quá, làm nhân tâm thần khí sảng. Một cái tiểu đạo từ nhị cấp quốc lộ kéo dài hướng một mảnh sơn lĩnh gian, do đó vòng qua phía trước không xa trạm kiểm soát. Tiểu đạo năm lâu không người đặt chân, mọc đầy cỏ hoang, mấy không thành lộ. Thiếu gia, như vậy ngươi xác nhận sẽ không có việc gì. Trên đường nhỏ truyền đến Lam Tây thấp thỏm bất an thanh âm, hắn nỗ lực làm tự mình chấn định, lại không cách nào làm được. Đoan Chính con không ba thức, bên hông còn lại là 5 cái dự phòng băng đạn, một phen riêng làm vây thành thợ thủ công chế tạo ra tới hợp kim nghe ban loan đao đừng ở đùi ngoại sườn. Một khác chi trên đùi, còn lại là một phen tuyết bạch sắc tiểu xảo truy thủ. Gián chắc quân đủng thật mạnh đạp ở cỏ hoang thượng, lập tức giẫm bước ra một cái chân ngân tới. Ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Đem nê ban loan đao rút ra, Đoan Chính có một cổ nói không nên lời quen thuộc cảm, trong tay không ngừng, lại là đem nê ban chơi đến thuần thục, chơi ra một đám đao hoa tới. Dưới ánh mặt trời, hợp kim nê ban phản xạ từng trận quan mang, chói mắt dị thường. Cứ việc Đoan Chính lần nữa bảo đảm, nhưng Chu An cùng Lam Tây vẫn là không yên tâm. Phải biết rằng hiện tại Đoan Chính làm sự, không phải đến an toàn trạm kiểm soát đi, mà là tránh đi trạm kiểm soát, tìm kiếm dị thú. Mọi người đối với dị thú là tránh mà không kịp, nhưng Đoan Chính lại không tìm kiếm dị thú. Loại này ý tưởng, lúc trước sợ tới mức Chu An cùng Lam Tây chết sống không chịu, nhưng Đoan Chính một uy hiếp, bọn họ chỉ có thể là ngoan ngoãn đồng ý, rốt cuộc Đoan Chính mới là chủ tử, bọn họ chỉ là hộ vệ. Nhìn thấy bọn họ hai người không yên tâm, Đoan Chính đạm cười nói: chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta thương pháp sao? Không thể không nói, Đoan Chính thương pháp tiến bộ phi thường thần tốc. Nửa tháng trước chỉ là trung quy trung củ, hiện tại còn lại là cực kỳ xuất sắc. Chu An bất đắc dĩ, một buông tay, hảo đi, ngươi là thiếu gia, ngươi nói tính. Nhưng thiết yếu ở chúng ta có thể khống chế trong phạm vi hoạt động, nếu không chúng ta liền phải áp dụng cưỡng chế thi thố đem ngươi cấp mang về vây thành. Thủ lĩnh công đạo quá, an toàn của ngươi là đệ nhất vị. Được rồi, đã biết. Một hàng ba người theo tiểu đạo, thực mau liền rời xa quốc lộ, lật qua một tòa tiểu sơn lĩnh sau, tiểu đạo bị cỏ hoang cùng lùn cây cấp bao trùng trụ, đã mất lộ được không? Thiếu gia, không thể lại thâm nhập. Nói chuyện chính là Lam Tây, hắn đem khai sơn đao nắm trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Cái này khoảng cách, còn thượng ở hắn năng lực trong phạm vi khống chế. Càng tới gần vây thành, dị thú liền càng nhỏ yếu, xa hơn địa phương tùy thời đều sẽ có cao giai dị thú lui tới. Phóng tới một năm trước. Vùng này đồng dạng sẽ có cao giai dị thú lui tới, đơn độc dưới, không người dám đặt chân này một hối. Nhìn nhìn, Đoan Chính gật đầu nói, cũng hảo, liền nơi này. Đem nê ban lục soát hồi đuổi chỗ vỏ đao chung, Đoan Chính đem thương sủy ở trong tay, kiểm tra xong sau nói, Lam Tây, ngươi nói nếu nơi này làm ra một ít tiếng vang tới, có thể hay không đưa tới một ít dị thú nhóm tò mò, tiến đến điều tra một chút. Lam Tây hoảng sợ, liều mạng xua tay, thiếu gia không được, nghe được có tiếng vang còn thò qua tới dị thú. Chúng nó quyết phi người lương thiện. Bình thường dị thú, nghe được tiếng súng, đã sớm chạy trốn rất xa. Chính là một ít hung tàn dị thú, thanh âm còn lại là sẽ hấp dẫn chúng nó đã đến. Có thể tưởng tượng, này đã đến dị thú, ít nhất cũng là nhị giai dị thú, thậm chí sẽ hấp dẫn càng cao cũng chưa chắc. Lam Tây thanh âm vừa ra, Đoan Chính tiếng súng lại vang lên. Một đạo kình phong từ mặt biên sẽ qua, làm Lam Tây sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, viên đạn cơ hồ là dán hắn trên đầu bay qua. Phốc tiếng vang. Một đoàn thật nhỏ huyết hoa kích khởi, truyền đến viên đạn bắn vào cây cối thanh âm. Một cái hai ngón tay lớn nhỏ màu xám rắn độc, từ trên thân cây rơi xuống, ở bùn đất trung vưu tự dãy rủa, phun ra tới máu tươi, nhiễm hồng trên mặt đất lá rụng. Nó đầu rắn bị Đoan Chính một thương mệnh trung, đánh cái nát nhừ. Màu xám thân rắn, làm nó che giấu cực hảo, ở trên thân cây thiếp khẩn, bất tường tế quan sát, căn bản phát hiện không đến nó bóng dáng. Bóng xám rắn độc cũng là vây thành ngoại nhất thường thấy một loại nhỏ dị thú. Chúng nó ở sinh ra dị hóa hạ, có được càng mau tốc độ, còn có càng thêm kịch liệt độc tính. Chỉ cần bị cắn chung, ngắn ngủn mấy giây liền có thể chí người vào chỗ chết. Ngày thường sẽ ẩn núp ở trong rừng cây, lợi dụng cùng thân cây gần nhan sắc tăng thêm ngụy trang, mới không bị phát hiện. Chu An sắc mặt thay đổi một chút, đi qua đi, đem còn ở hơi hơi run rẩy bóng xám rắn độc khơi mào tới. Thân rắn lưu lại, thịt chất tươi ngon, nhiều đánh mấy cái, đêm nay vừa lúc hầm một nồi xà canh. Xác thật, bóng xám rắn độc là kịch độc vô cùng, nhưng nó thịt chất đồng dạng tươi ngon dị thường, là khó được một loại đồ ăn. Bởi vì nó kịch độc, nhưng không có gì người dễ dàng đi chọc nó, vây thành thượng có thể ăn đến nó người nhưng không nhiều lắm. Trừ bỏ đầu rắn độc túi cùng răng nọc ngoại, bóng xám rắn độc mặt khác bộ vị cũng không có độc, có thể yên tâm dùng ăn. Thiếu gia, ngươi là như thế nào phát hiện? Chu An đem chết bóng xám rắn độc dùng túi trang hảo, sau đó tò mò mà nhìn Đoan Chính, liền hắn đều không có phát giác này một cái bóng xám rắn độc, Đoan Chính lại là như thế nào phát giác, bất giác hỏi ra thanh tới. Ta thấy đến trên thân cây có động tĩnh, nghĩ đến các ngươi phía trước công đạo quá hung hiểm, dành trước nổ súng bảy. Truy cứu chân chính nguyên nhân, Đoan Chính mới phát hiện một cái phi thường nghịch thiên sự tình, đây là ở nhân vật tầm nhìn hạ, giống loại này che giấu bóng xám rắn độc, đầu của nó trên đỉnh đỉnh một cái thanh máu, đỏ đậm chói mắt. Đoan Chính tưởng không chú ý đến nó đều khó khăn. Sở dĩ xưng là nghịch thiên, có này một cái thanh máu ở, còn có cái gì dị thú hoặc là độc thi có thể mai phục đến tự mình. Ngẫm lại xem, bụi cỏ giữa, cất giấu một con hung tàn dị thú, không hề sở rắc dưới, cực dễ dàng bị nó cấp đánh lén. Chính là có được này một cái thanh máu biểu hiện ở, chẳng lẽ đỏ đậm một cái thanh máu ở, cùng bốn phía hoàn cảnh không hợp nhau, còn sẽ giấu đến Đoan Chính đôi mắt, sẽ bị đánh lén đến. Giờ khắc này, Đoan Chính cười. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích cấp Chu An bọn họ biết, này sẽ là tự mình một cái bảo mệnh thủ đoạn. Lam Tây Tử vừa mới kinh hách trung phản ứng lại đây, đối Đoan Chính trợn trắng mắt, lại kinh ngạc với Đoan Chính thương pháp như thế nào như thế lợi hại. Bóng xám rắn độc đầu rắn bất quá ngón tay lớn nhỏ, lại bị Đoan Chính không có gì chuẩn bị dưới, một thương mệnh trùng, trong đó yêu cầu đến xạ kích trình độ, là cực cao. Đoan Chính dò xét một chút bốn phía, tiện đà lắc đầu. Vừa mới hắn còn nhìn đến mấy cái thanh máu, tiếng xuống dưới, lại bị dọa chạy. Ẩn ẩn mà, còn có thể nhìn đến ở trong rừng cây, có chút thanh máu chính hướng về phương xa di động. Chúng ta đến bên kia đi. Đoan Chính một lóng tay rừng cây càng sâu chỗ, mặc kệ Chu An cùng Lam Tây có đồng ý hay không, liền rút ra lá cây hướng bên trong đi. Bị Đoan Chính vừa mới như vậy một dọa, Lam Tây không dám lại phản bác, cùng Chu An lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, thêm cao cảnh giác đồng thời, truy hướng Đoan Chính. Trên thân cây, che giấu cực hảo một cái bóng xám rắn độc lại không biết nó thanh máu thật sâu bán đứng nó. Đoan Chính ở 30 dư mễ chỗ, suy thương, hơi hơi hít mắt. Phanh súng vang, này bóng xám rắn độc theo tiếng mà từ trên thân cây rơi xuống. Chu An dẫn theo túi nắm hợp kim đao, mấy cái lên xuống, nháy mắt liền xuất hiện ở bị hoanh rớt đầu rắn bóng xám rắn độc trước, hợp kim đao một trọn, đem này lăng không khơi màu, rơi vào đến túi nội. Quay đầu, Chu An kêu lên, thiếu ra, chừng nửa túi. Vẻ mặt, đối với Đoan Chính này một loại quỷ thần khó lường năng lực, đã sớm tập mãi thành thói quen. Vừa mới bắt đầu còn có chút khó có thể tiếp thu, nhưng một cái buổi sáng xuống dưới, lại không thể không tiếp thu, chỉ có thể là đem Đoan Chính loại này có thể so với tay súng thiện xạ thương pháp, phân loại vì Đoan Chính thiên phú, một người đỉnh cấp tay súng thiên phú. Đoan Chính mặc niệm một chút nhân vật thuộc tính, nhìn một chút kinh nghiệm giá trị chỗ, khoảng cách thăng cấp còn có điểm nhỏ kinh nghiệm. Đừng nhìn loại này bóng xám rắn độc tiểu, nhưng cung cấp kinh nghiệm lại không thể so cấp thấp độc thi, phi thường khả quan. Một cái khác làm Đoan Chính ngoài ý muốn. Vẫn là tinh chuẩn cái này bị động kỹ năng sở sinh ra hiệu quả, ở cái này hiệu quả hạ, Đoan Chính thương pháp cơ hồ tới bách phát bách chúng nông nỗi, đem trong tay không ba thức chơi đến đi bộ vô cùng. Đoan Chính hoạt động một chút cánh tay, nói, hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Nơi này đã là thâm nhập rừng cây cực xa, lại tiếng nói không chừng sẽ gặp phải một ít nhị tam giai dị thú. Đoan Chính hiện tại thuộc tính, đạt tới võ giả một đoạn trình độ, nhưng hắn còn không dám thác đại. Không có đầu góc nóng lên đến cho rằng tự mình ở số liệu hóa hạ, có thể vô sở kỵ đạn. Chỉ có ở bảo đảm tự mình ở vào an toàn dưới, mới đi nói mặt khác. Lam Tây bọn họ vô bất đồng ý, ở bọn họ xem ra, Đoan Chính chỉ là săn thú, có này nửa túi thu hoạch, đừng nói một nồi xà canh, đó là tam nhị nồi cũng đủ, coi như là được mùa, lại không biết chân thật tình huống, này đó cái gọi là săn thú, bất quá là Đoan Chính luyện cấp ở ngoài sản vật bày. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 14 tay súng thiện xạ Đoan Chính. Sau giờ ngọ vây thành, cùng thường lui tới giống nhau, không có gì biến hóa. Thiếu gia, nay cái thật sớm. Cửa thành trước tiểu đội trưởng hơi mang một ít cung kính nói, nửa tháng tới, Đoan Chính không có chỗ nào mà không phải là đi sớm về trễ, giống hôm nay sau giờ ngọ liền trở về, này nửa tháng chung, còn thuộc về lần đầu. Hiện tại trong thành ai không biết Đoan Chính là đi trước trạm kiểm soát chỗ, bảo hộ trạm kiểm soát. Mặt thế cái này tân thế giới chung. Cường giả vĩnh viễn là nhất chịu người tôn kính, tiếp theo chính là vì nơi tụ cư làm ra cống hiến người. Đoan Chính không xem như cường giả, nhưng hắn lại vì nơi tụ cư làm ra cống hiến, liền đáng giá mọi người tôn kính. Hôm nay đánh một chút con mồi, tưởng nhân lúc còn sớm lấy về tới cấp phụ thân nếm thử. Mỉm cười đáp lại, Đoan Chính dù sao cũng là đến từ mặt thế phía trước, Trạch Nam một cái, không có thân là thủ lĩnh nhi tử giác ngộ, cho nên mỗi tiếng nói cử động gian, tổng cho người ta một loại bình đẳng đối đãi cảm giác. Mặt thế cường quyền, mới vừa ngẩng đầu, lại có thể dự kiến, tại thế giới trật tự hỏng mất hạ, cuối cùng sẽ thổi quét toàn cầu. Có thể trở thành cửa thành tiểu đội trưởng, tự thân thực lực không cần phải nói, võ giả tam đoạn thực lực. Bị ủy nhiệm với như thế quan trọng vị trí thượng, nhất định là phụ thân tâm phúc chi nhất. Tên là Lê Du Hành Vũ Trụ tên này tiểu đội trưởng, Đoan Chính là biết đến, dáng người trung đẳng, không tính lao thành trên mặt lại tràn đầy tăng thương, mặt thế 2 năm, ai mà không từ sợ hãi cùng tuyệt vọng chung dãy rủa lại đây. Đối mặt độc thi cùng dị thú giáp công hạ, còn có thể tu luyện cho tới bây giờ võ giả tam đoạn, thật là khó lường nhân vật. Đoan Chính quay đầu nói, Chu An, cấp Lê đội trưởng mấy cái bóng xám rắn độc, cũng làm Lê đội trưởng nếm cái tiên. Dẫn theo túi Chu An mở ra túi, chọn 3 điều lược lớn hơn một chút bóng xám rắn độc. Dùng một cây dây thừng hệ hảo. Lê Du Hành Vũ Trụ cũng không có chối từ, sao tới tay chung cười nói, cảm ơn thiếu gia. Chờ nhìn đến này 3 điều bóng xám rắn độc tất cả đều là bị một thương đánh nát đầu sau, cho dù là võ giả tam đoạn hắn, cũng nhiều ít có chút kinh ngạc, hắn chính là biết bóng xám rắn độc khó chơi, nhanh chóng dưới, mấy không có khả năng đánh chúng nó, càng không cần phải nói đánh chúng đầu rắn. Lam Tây có chút đắc ý, Lê đội trưởng, giật mình đi, thiếu gia thương pháp không thể chê, tuyệt đối tay súng thiện xạ. Vừa mới còn đang tìm tư có thể hay không là Chu An hoặc là Lam Tây bọn họ bao biện làm thay, nghe được Lam Tây giải thích, Lê Du Hành Vũ Trụ cũng không khỏi giật mình. Đoan Chính thương pháp hắn là biết đến, trung quy trung củ, như thế nào sẽ như thế lợi hại. Lam Tây, chúng ta trở về đi. Đoan Chính chỉ là đạm cười, không để ý tới Lê Du Hành Vũ Trụ giật mình thần sắc, càng chưa từng có nhiều giải thích cái gì, mà là hướng về bên trong thành cất bước mà đi. Rất nhiều đồ vật, càng là giải thích, càng dễ dàng làm người hoài nghi. Đoan Chính không có nghĩ tới biểu hiện tự mình, làm sao cần quá nhiều giải thích. Vào thành, một đường hướng về triền núi mà đi. Bên đường tu sửa đại lượng nhà ở khuyết thiếu kiến trúc tài liệu dưới tình huống, thiên kỳ bách quái. Sau giờ ngọ ánh mặt trời độc ác dị thường, không có vài người nguyện ý ở vây thành trên đường phố hạ dạo, không phải tránh ở không trung tránh nóng, đó là tìm đến một ít rễ cây phía dưới, top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, lẫn nhau khoác lác nói chuyện thiếm, một ít phụ nữ còn lại là làm điểm tu bổ bổ khóa sự. Vây thành trung nhân sinh sống đều tính khốn khổ, lấy Đoan Chính nhìn ra, hẳn là ở vào thập niên 80 trình độ. Lam Tây, cấp lữ bác gái điểm thịt rắn. Gầy trơ xương như xài lữ bác gái tuổi chỉ có 50 tuổi tả hưu, lại mang theo một cái tôn tử, toàn dựa vào trong thành cứu tế quá ngày, miễn cưỡng ăn thượng cơm, không có thành niên nam tử dưới tình huống, giống thịt loại cơ hồ là vọng tưởng. Dù sao hôm nay thu hoạch còn có dư thừa, cũng ăn không hết, không bằng cấp chút này đó người đáng thương thì đã sao. Thịt rắn đều không phải là mỗi người đều thích, nhưng tới rồi mà thế chung, lại bị bỏ qua, chỉ cần là thịt đó là sơn chân hải vị, lại như thế nào bắt bẻ. Lấy hảo, đây chính là thiếu gia tự mình đánh tới con ngồi. Ở lữ bác gái ngàn ân vạn tạ chung, Đoan Chính lại là tiếp tục về phía trước. Dọc theo đường đi trở lại trong viện, túi chung thịt rắn cũng bị phân thất thất bát bát, dư lại vừa vặn đủ hầm một nồi xà canh. Phân phó người hầu làm phòng bếp hầm xà canh, Đoan Chính đầu tiên là lên lầu vọt một cái tắm nước lạnh. Thay đổi một bộ quần áo sau, mới trở về phòng tổng kết một ngày được mất. Trạng vạng thời điểm, một nồi xà canh mang lên cơm đài. Chu Hồng Cường nhìn liếc mắt một cái Đoan Chính, ngữ khí hơi bình đạm mà nói, lấy thiếu loại này nguy hiểm sự tình, vẫn là thiếu làm chút. Trong giọng nói ý tứ, quan tâm nhiều hơn trách cứ. Đối ngoại hắn là thủ lĩnh, nghiêm khắc vô cùng, động tác liền quyết định một người sinh tử. Đối nội, ở Đoan Chính trong trí nhớ, lại vẫn có thể xem là một cái từ ái phụ thân. Đã biết, phụ thân. Ăn cơm đi. Bóng xám rắn độc thịt chất xác thật thực tươi ngon, chỉ là phát ra khí vị, khiến cho dân cư thủy giàn rua. Chờ ăn đến trong miệng, hương vị càng thật, liền Đoan Chính cũng ngạc nhiên với loại rắn này thịt, nếu không nói cho ngươi, chưa chắc liền có thể ăn đến ra tới, trong đó hoạt nộn, càng là nhất tuyệt. Người hầu ở phụ tử hai người ăn xong sau, triệt hồi thức ăn, đưa lên nước trà. Phẩm trà, Chu Hồng Cường nói, này đó bóng xám rắn độc đều là ngươi đánh. Đúng vậy. Ân, thương pháp không tồi. Chắc không được bên ngoài người đều ở chuyển cho ngươi cái này tay súng thiện xạ sự tích. Chu Hồng Cường cười khẽ một chút, chuyện này chưa chắc không có hắn quạt gió thêm tuổi, nếu Đoan Chính vô pháp ở võ giả thượng càng tiến thêm một bước, đương cái tay súng thiện xạ, cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ngày kế, nghe nói sao? Chu thiếu gia thương pháp, đã tới rồi trăm bước xuyên dương nông nỗi. Cái này thiên chân vạn sắc, liền bóng xám rắn độc loại này khó chơi rắn độc, còn không phải bị thiếu gia một thương nổ nát đầu. Các ngươi cũng không biết, ngày hôm qua thiếu gia nơi nơi đưa thịt rắn, tấm tắc, mỗi một cái đều là bị viên đạn đánh nát đầu, cực kỳ lợi hại. Cũng không biết cùng Nghiêm huấn luyện viên so sánh với, ai mới là chân chính tay súng thiện xạ. Con Dung nói, đương nhiên là Chu thiếu gia. Ta đánh cuộc là Nghiêm huấn luyện viên. Dọc theo đường đi, nghe được như vậy nghị luận thanh, Đoan Chính có chút cười khổ, mà Chu An cùng Lam Tây còn lại là thần khí lên, ai không hy vọng tự mình đi theo chủ tử có tiền đồ một ít. Đi ngang qua sân thể dục thời điểm, 1-2-3 khẩu hiệu lẫn nhau vang lên tới. Nghiêm Bách Vân mặt lạnh lùng đứng ở sân thể dục thượng, nhìn chằm chằm phía dưới người, làm mỗi người đều là trong lòng phát mau. Ai đều có thể thấy được tới, hôm nay Nghiêm huấn luyện viên tâm tình thực các liệt, không nghĩ tìm suối quẻ nói, tốt nhất vẫn là nghiêm túc tiểu tâm một ít. Dùng dư quang nhìn thấy Đoan Chính cóng thương mang theo hộ vệ đi ngang qua, Nghiêm Bách Vân trên mặt khó được lộ ra một cái tươi cười tới. Không để ý tới phía dưới huấn luyện sủy thương binh lính, Nghiêm Bách Vân hướng về Đoan Chính vượt qua tới. Có được một loạt thiên tài quang hoàng Nghiêm Bách Vân, dưỡng thành tâm cao khí ngạo tính cách, hắn không chỉ có ở tu luyện thượng là thiên tài, khoảng cách tấn chức đến võ giả tam đoạn chỉ có một bước xa, đó là thương pháp, cũng có được kinh người thiên phú, được xưng là vây thành tay súng thiện xạ, không gì sánh nổi. Chính là hôm nay, Vây Thành Trung lại thịnh truyền Đoan Chính cái này phế vật là tay súng thiện xạ, thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Cái này làm cho vẫn luôn khinh thường Đoan Chính hắn như thế nào chịu phục. Bao trừ thủ lĩnh nhi tử cái này thân phận, ở Nghiêm Bách Vân trong mắt, Đoan Chính cơ hồ không một là chỗ, như thế nào cùng hắn cái này thiên tài so sánh với. Lý do là có chút gượng ép, nhưng Nghiêm Bách Vân lại chui rúc vào sừng châu. Đoan Chính, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghiêm Bách Vân hoành tới rồi Đoan Chính trước mặt, không khách khí mà uống ở Đoan Chính. Làm tây mày một trọn, Nghiêm Bách Vân, ngươi muốn làm gì? Không có các ngươi sự. Nghiêm Bách Vân không có con mắt xem làm tây, chỉ là kẻ hèn một giới hộ vệ, ở trước mặt hắn, cũng không tính cái gì. Đoan Chính ngừng lại, nhìn Nghiêm Bách Vân, bình đạm mà nói, Nghiêm huấn luyện viên, có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi thương pháp không tồi, ta chỉ nghĩ linh giáo một chút. Nghiêm Bách Vân trực tiếp địa phương nói, hắn khiêu khích mà nhìn Đoan Chính, ngươi cái phế vật, còn tiếp thu ta khiêu chiến sao? Ha ha, không dám đi. Chỉ là không biết này Vây Thành người là như thế nào đem ngươi thịnh chuyển trở thành một người tay súng thiện xạ. Nhìn vẻ mặt khinh thường Nghiêm Bách Vân, Chu An lạnh giọng nói, không chuẩn ngươi như thế ô nhục thiếu gia. Nghiêm Bách Vân ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người, khiêu khích nói, như thế nào, không dám tiếp đúng không, ta đều có chút hoài nghi, ngươi cái gọi là đánh tới con mồi, rốt cuộc có phải hay không thủ hạ của ngươi hộ vệ giúp ngươi đánh tới. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, đạm nhiên nói, Nghiêm huấn luyện viên, không biết như thế nào một cái so pháp. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 15 phi rồi. Loại này tỉ thí, ngươi không cảm thấy có nhục tay súng thiện xạ cái này danh hiệu sao? Đoan Chính trên mặt xuất hiện khinh thường, hắn liếm môi, cười như không cười nhìn chằm chằm Nghiêm Bách Vân, lanh đạm nói. Giống đánh bình rượu này một bộ, chỉ biết tồn tại quốc dân thời kỳ cùng nước Mỹ cao bồi miền Tây thời đại trên người, Nghiêm huấn luyện viên ngươi sẽ không nông cạn mà cho rằng, riêng là đánh mấy cái bình rượu, liền có thể quyết định đối phương hay không là tay súng thiện xạ đi. Đối mặt Đoan Chính khinh thường, còn có nghi ngờ thần sắc, Nghiêm Bách Hạ đỏ lên mặt. Thật lâu sau, Nghiêm Bách Hạ mới bình phục tự mình, cười lạnh nói, nào sao, Chu thiếu gia, ngươi cho rằng hẳn là như thế nào so. Bị Đoan Chính cái này phế vật dọa đến, làm Nghiêm Bách Vân có một cổ thẹn quá thành giận cảm, hắn khi nào sẽ bị người như thế khinh thường mà đối đãi quá. Tổng hợp Đoan Chính cái này phế vật ngày thường biểu hiện, Nghiêm Bách Vân kết luận, Đoan Chính bất quá là hù dọa với hắn, làm hắn rút tay về từ bỏ tỉ thí mà thôi. Hừ. Nghiêm Bách Vân nội tâm hừ lạnh một tiếng, hắn liền càng không có thể làm cái này phế vật như nguyện, hắn muốn ở toàn bộ Vây Thành người trước mặt hung hăng mà phiến hắn bên hai, làm tất cả mọi người biết, Đoan Chính không có thay đổi, vẫn như cũ vẫn là cái kia phế vật, có được lóa mắt thân phận phế vật. Đoan Chính ha hả cười rộ lên, đôi mắt nhíu lại, hiện lên một mạt hàn quang. Muốn chơi, liền phải chơi kích thích một chút. Bậc cha chú không phải đã nói sao? Chỉ có ở trong thực chiến, mới là thẩm tra đối chiếu sự thật một người chân chính sở học. Không bằng như vậy, chúng ta tỉ thí địa điểm, liền phóng tới ngoài thành, xem ai ở một ngày thời gian, đánh tới con mồi nhiều nhất, con mồi giá trị lớn nhất. Dứt lời, không nói Nghiêm Bách Vân, đó là Chu An cùng Lam Tây cũng là mày kinh hoàng. Thiếu gia, Đoan Chính vây vây tay, đánh gậy Lam Tây nói, nhìn chằm chằm Nghiêm Bách Vân, gàn từng chữ một nói, Nghiêm huấn luyện viên cho rằng như thế nào. Giờ phút này Đoan Chính, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, không hề là hòa khí bộ dáng, có một cổ thịnh khí lăng nhân. Đoan Chính là hảo thuyết, lại cũng phải nhìn thời điểm, hắn không phải cái loại này đánh không hoàn thủ, mắng bất quá khẩu người. Người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất còn chi. 12 tự, mặc kệ là kiếp trước đoan chính, vẫn là lúc này đoan chính, đều khác trong tâm khảm. Rất nhiều thời điểm, ngươi càng là lùi bước, người càng khinh đi lên, hung hăng mà giẫm đạp ngươi tôn nghiêm. Nghiêm Bách Vân có một loại bị người bách tới rồi huyền nhai biên ảo giác, hắn minh bạch ngoài thành hung tàn, nội tâm cũng ở đánh lui trống lớn, có thể tưởng tượng đến đoan chính cái này phế vật bất quá là ở hư trương thanh thế, bốn phía lại có như vậy nhiều người nhìn, nghe, hắn như thế nào có thể lui, như thế nào có thể lui. Cái này đề nghị thực hảo, ta đồng ý. Cắn răng một cái, Nghiêm Bách Vân đáp ứng xuống dưới, hắn liền không tin hắn võ giả nhị đoạn, sẽ thắng không được trước mắt cái này vẫn là kiến tập võ giả phế vật. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Nghiêm Bách Vân trên mặt xuất hiện nghiền ngẫm, vì không cho người ta nói ta lấy cường lăng nhược, ta lại cho ngươi một tuần thời gian hảo hảo luyện tập thương pháp. Hắn quay người lại, ném xuống một câu, một tuần sau, ta tại đây cung nên Chu thiếu gia đại giá. Một tuần, hắn liền có thể đột phá võ giả tam đoạn, đến lúc đó tưởng như thế nào chơi ngược cái này phế vật, còn không phải hắn nói tính. Đoan Chính trên mặt lại treo lên nhàn nhạt cười. Một tuần thời gian, hắn có thể làm rất nhiều sự tình, bao gồm đem cấp bậc tăng lên tới một cái càng cao nông nỗi. Thiếu gia, có thể hay không có chút quá xúc động. Ra khỏi thành ngoại, Lam Tây lo lắng mà nói. Kiến tập võ giả cùng một người võ giả nhị đoạn tỉ thí, liền tính tỉ thí chính là thương pháp, ai cũng nhìn không ra Đoan Chính có gì phần thắng. Huống chi, nghe đồn cái này Nghiêm Bách Vân đã tới rồi đột phá giai đoạn, đem tiến vào đến võ giả tam đoạn. Chu An cũng là khuyên can nói, thiếu gia, không bằng như vậy, buổi tối trở về cùng thủ lĩnh nói một chút, làm hắn ra mặt, đem lúc này đây tỉ thí cấp hủy bỏ rớt. Trong miệng cắn một cây cỏ dại can, Đoan Chính vuốt ve đuổi chỗ nếp an, cảm nhận được nó lạnh băng, lại không có quá nhiều giải thích, mà là nhìn nơi xa núi rừng đang cười. Hắn phun rớt cỏ dại can, cảm thụ được đầu lưỡi thượng truyền đến một tia chua xót hương vị, nói, đi thôi, hy vọng hôm nay có thể chuẩn bị tân món ăn hoang dã. Xuyên qua núi rừng, lại so ngày hôm qua yếu lược vì thâm nhập một ít. Làm tây hai người tuy nói lo lắng, nhưng nghĩ đến Đoan Chính thần kỳ thương pháp, cũng cam chịu Đoan Chính này nhất cử động. Từ quốc gia đưa ra lùi cày còn lâm lúc sau, toàn bộ quốc gia trồng rừng diện tích không ngừng mở rộng. Tới rồi mà thế phát sinh trước, cơ hồ chỗ đã thấy sơn lĩnh, tất cả đều là bị rừng cây sở bao trùm, mênh mông vô bờ. Ở vết chân hiếm thấy dưới, càng là hướng về rừng rậm xu thế phát triển. Trên thực tế hiện tại rừng cây, xưng là rừng rậm cũng không quá. Cây cối cao to, lan tràn lùm cây. Không sử dụng dụng cụ cắt gọt chém khai một ít bụi gai, thậm chí vô pháp thông hành. Cây cối cao to hạ, luôn là mang cho người một loại âm trầm trầm cảm giác. Gần 20 năm tới không người đặt chân sơn lĩnh, cung cấp các con vật sinh tồn sinh sản không gian, hoàn toàn là động vật thế giới. Lật qua một tòa tiểu sơn lĩnh, phía trước là một cái sơn cốc, Đoan Chính quan vọng một chút, ngăn với này, liền ở chỗ này bắt đầu đi. Sơn cốc sinh tồn chính là một đoàn tên là phi rồi biến dị rồi. Thời khắc ở vào âm trầm trung sơn cốc, cho phi rồi cũng đủ sinh tồn thổ nhưỡng, cũng làm nơi này trở thành chúng nó sống ở nơi. Gần là đến gần sơn cốc vùng, liền nghe được phi rồi phi hành khi sinh ra ong ong thanh. Biến dị lúc sau phi rồi, cái đầu rất lớn, ước có nắm tay lớn nhỏ, dương cánh dưới, càng là đạt tới 3-40 cm. Quá lớn kết cấu thân thể, làm chúng nó phi hành độ cao hữu hạn, chỉ có thể thiếp mặt đất phi hành. Phi rồi thường thường ở tác chiến thời điểm, lấy số lượng thủ thắng, sẽ lợi dụng chúng nó cứng rắn giống như sắt thép ống tiêm làm công kích thủ đoạn. Tại tiên nhiệm trí nhớ chung, loại này phi rồi tuy nói chỉ là nhất giai dị thú, lại không hảo nếu, vây thành chung rất nhiều người đều là bị chết ở phi rồi ống tiêm hạ. Lợi dụng tốc độ, phi rồi ống tiêm, cùng một người kỵ binh trong tay trường thường có đến liều mạng, tuyệt đối đem người chát cái lạnh thấu tim. Lam Tây cùng Chu An lập tức trên mặt biến sắc. Đoan Chính nhàn nhạt cười nói, nếu là các ngươi sợ, nhưng ở chỗ này chờ ta. Lúc này đây Đoan Chính vô dụng không ba thức, mà là đem đuổi chung Nepan rút ra tới, nắm trong tay. Nepan tuy không bằng chủy thủ dùng đến thói quen, chính là ở trong hiện thực, đặc biệt là giai đoạn trước, ưu thế lại cao hơn chủy thủ. Dẫm lên cây cối lá rụng, lòng bàn chân hơi hơi hạ hãm, đây là nhiều năm tích hạ lá rụng quá nhiều nguyên nhân. Làm tây hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đồng thời là rút ra vũ khí tới, đi theo Đoan Chính đi vào sơn cốc. Sơn cốc cây cối càng thêm cao lớn tươi tốt, che đậy dưới. Thủ đế thượng sinh tồn thực vật cỏ dại cơ hồ không có, ngược lại có vẻ trống vắng. Phi rồi đó là tại đây rừng cây hạ hoạt động, khắp nơi phi đãng, có đôi khi là top 5 top 3, có đôi khi là một con đi một mình. Trong đó một ít cây cối thượng, có phi rồi ghé vào mặt trên, dẫm dạp, xem đến làm người da đầu tê dại. Hành tẩu ở này đó cây cối phía dưới, làm người dị thường không thoải mái. Đoan Chính ngừng lại, dựa vào một cây mấy người ôm hết mới ôm lấy cây cối trước. Làm tây cùng Chu An dù sao cũng là võ giả nhị đoạn người, tốc độ viễn siêu người thường, linh hoạt mà vài cái di động, liền tới rồi Đoan Chính bên cạnh. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, săn giết phi rồi sự tình, các ngươi liền không cần tham dự. Thiếu gia, vẫn là chúng ta đến đây đi. Đoan Chính cười lắc đầu cự tuyệt, ở bọn họ hai người trong mắt, tự mình bất quá là săn thú mà thôi, đánh tới mấy chỉ phi rồi là được rồi. Bọn họ như thế nào sẽ biết, này đó đều là tự mình kinh nghiệm, bọn họ sát cùng tự mình sát, hoàn toàn là hai khái niệm, còn không bằng không cho bọn họ động thủ. Phi rồi bởi vì dáng người kết cấu sinh ra biến dị, phần lưng có một khối cơ bắp, cực kỳ mỹ vị, xem như khó được thức ăn. Trước làm ta thử xem. Đoan Chính thanh âm chân thật đáng tin, hắn nắm nếp an, từ thân cây trùng đi ra ngoài. Lam Tây cùng Chu An đi theo Đoan Chính nửa tháng, cũng coi như là hiểu biết Đoan Chính tính tình, dứt khoát cắn răng một cái, ngồi vào lá rụng đối thượng. Dù sao lấy thực lực của bọn họ, thực sự có tình huống như thế nào, hoàn toàn có thể ở phi rồi tạc xào thời điểm, đem Đoan Chính mang ly này một cái sơn cốc. Xuất phát từ đạo tặc thói quen, Đoan Chính đầu tiên là cấp trước mắt này một con phi rồi một cái nhược điểm ra quét. Tức khắc gian, phi rồi trên người, xuất hiện 6 cái lập lòe điểm đỏ. Đệ nhất càng, cảm thấy viết đến không tồi huynh đệ, có thể cho quyển sách bỏ phiếu đề cử sao. Chương 16 biến truyền tỉ thí. 6 cái lập lòe điểm đỏ, có 2 cái là phi rồi cánh căn chỗ, 2 nơi ở bụng, 1 chỗ ở chỗ cổ, cuối cùng 1 cái điểm đỏ còn lại là ở đầu chính phía trên. Súng ống ở trong sơn cốc, thành vô dụng chi vật. Quá mức kịch liệt thanh âm, sẽ kinh động trong sơn cốc phi rồi, nếu kinh động, có thể dự kiến mấy vạn phi rồi, tuyệt đối sẽ đem bất luận cái gì kẻ xâm lấn nghiền cái dập nát. Nắm nếp an, ngày xưa trò chơi khi kia quen thuộc cảm giác, nảy lên trong lòng. Cũng không biết tự mình thao tác trình độ, có hay không mới lạ. Đạo tặc là một cái nhất chú ý thao tác trình độ chức nghiệp, ở thương khung đại lục trung, mỗi một cái có danh tiếng đạo tặc, đều là cao cấp nhất thao tác đại sư. Ở bọn họ thao tác hạ, đạo tặc sẽ nhảy lên hoa lệ vũ bộ, lợi dụng trong tay vũ khí, sẽ mở địch nhân phòng ngự, đem đối phương đưa vào chỗ chết. Không dám thác đại Đoan Chính, tìm tới là một con lẻ loi phi rồi. Âm u trong rừng cây, phi rồi thanh máu có chút chói mắt. Có lẽ là vật còn sống mới mẻ máu khiến cho này chỉ phi rồi lực chú ý, nó bay mua chung, thực mau liền điều chỉnh thân thể, ong ong trong tiếng, hướng về Đoan Chính không quan tâm mà xông lên. Có thể so với cương châm ống hút rội ra tới, chỉ cần bị chắc thượng, tuyệt đối bị đâm ra một cái huyết động tới. Đoan Chính vượt trước một bước, đạo tặc thao tác kỹ xảo tự nhiên mà vậy mà sử dụng ra tới. Thân thể ở vặn vẹo trung hình thành một cái khó có thể tin tư thái, thành công tránh thoát hướng cắm vào tới ống hút, trong tay Nepan ở âm ú hạ, xét qua một mặt quỷ bí dấu vết, từ này chỉ phi rồi bụng biến mất. Đây là thuộc về đạo tặc kỹ xảo, yêu cầu tôi luyện vô số ngày đêm mới nắm giữ kỹ xảo. Một đồng hỗn hợp máu tươi cùng sền sệt chất lỏng phun vãi ra. Nay chỉ phi cực nhỏ trên đỉnh thanh máu tức khắc quét sạch hơn phân nửa, dư lại một tia huyết ra, một đầu chát tới rồi hủ lá cây, không ngừng dãy rủa. Nó bụng ở sắc bén nêm hàn dưới, bị cắt ra, nội tạng chảy ra, cùng lá rụng dính thành một đoàn. Càng là dãy rủa, dư lại huyết ra càng ít, thẳng đến cuối cùng huyết ra rớt quang, thanh máu hoàn toàn mà quét sạch. Đinh, ngươi đạt được 150 kinh nghiệm. Xuất hiện nhắc nhở âm, Cao Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, phi rồi kinh nghiệm, so bóng xám rắn độc còn yếu lực cao. Lại không khó đối phó, không có kỹ năng, giống nhau có thể thoải mái mà đánh chết chúng nó. Mấu chốt là, phải cẩn thận, tìm đúng lạc đơn, tránh cho kinh động nhất định số lượng phi rồi. Phi rồi rốt cuộc chỉ là nhất giai dị thú, ở vào trôi đồ ăn thấp nhất đoan, phòng ngự năng lực ngang nhau với Linh. Đêm này chỉ tử vong phi rồi một trọn, hướng về Chu An cùng Lam Tây chô rơi đi. Các ngươi đem xương sống lương thịt lấy ra. Thịt chất tươi ngon xương sống lương thịt, so bóng xám rắn độc thịt rắn còn muốn càng tốt hơn. Bỏ chi đáng tiếc, ở mặt thế giữa, lãng phí là đáng xấu hổ, liền tính tự mình không ăn, lấy về vây thành phân cho mọi người, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ba con phi rồi tựa hồ đã nhận ra hơi thở của người sống, ông mà từ một thân cây quan thượng phi rơi xuống. Đoan Chính nắm chặt nếp an, nhìn chằm chằm khinh gần phi rồi, ở yên lặng tính toán. Trong trò chơi thao tác lại hảo, dù sao cũng là trong trò chơi, cùng hiện thực có thật lớn chênh lệch. Đoan Chính ý thức cùng phản ứng thần kinh đều thực mau. Nhưng thân thể tố chất lại không cách nào đổi kịp, theo ba con phi rồi đã đến, Đoan Chính thân thể vặn mẹo, tránh thoát kia cương châm giống nhau ống hút. Nepan lúc này đây không có dùng ra quỷ bí xuất đao lộ tuyến, mà là vào đầu chém đi xuống. Tinh chuẩn thêm thành, ở sử dụng vũ khí lạnh thượng, giống nhau có hiệu quả. Lưỡi đao chính xác mà xẹt qua phi rồi đầu, gần như đem nó chém thành hai nửa, máu tươi ở vẩy ra, điểm điểm chiếu vào Đoan Chính trên quần áo. Đồng dạng sắc bén ống hút, ở Đoan Chính cánh tay thượng đã đâm. Xé rách một lỗ hổng, máu tươi trào ra, nháy mắt đem ống tay áo cấp nhiễm hồng. Một cổ đau đớn truyền đến, làm Đoan Chính hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau vài bước, cùng cùng này hai chỉ phi rồi kéo ra khoảng cách. Một cổ kình phong truyền đến, âm u hạ, lập lòe một trận mỏng manh bạch quang. Hợp kim đao xé rách không khí, hai chỉ phi rồi không có bất luận cái gì dấu hiệu liền bị chém thành hai nửa. Chu An nắm hợp kim đao, khẩn trương mà nhìn Đoan Chính, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Chính là Lam Tây, cũng là theo sát sau đó, dẫn theo hợp kim đao hộ tới rồi Đoan Chính bên cạnh. Võ giả nhị đoạn đặc có màu trắng vầng sáng, ở bọn họ hai người trên người hiện ra. Đoan Chính kinh ngạc với võ giả cường đại, hơn 10 mệ khoảng cách, bọn họ cơ hồ là cất bước liền tới. Ta không có việc gì, chỉ là tiểu thương. Thị giác thượng, Đoan Chính có thể tra tìm đến một ít nhắc nhở, phi rồi tạo thành 37 điểm thương tổn, thương tổn giảm miễn được miễn 33 điểm, ngươi đã chịu 4 điểm thương tổn. Số liệu hóa dưới, làm người vừa xem hiểu ngay. Kẻ hèn 4 điểm thương tổn, nhiều lắm là tính bị thương ngoài ra. Lam Tây lấy ra mang theo cầm máu thuốc bột, cấp Đoan Chính băng bó một chút cánh tay. Đoan Chính hoạt động một chút cánh tay cũng không có bởi vì bị thương có điều ảnh hưởng, số liệu hóa mang đến hiệu quả, ở bị thương thượng tựa hồ cùng người thường có một ít tiểu khác nhau. Đoan Chính không có lùi bước, thân thể cùng ý thức thượng không phối hợp, chỉ có dùng không ngừng huấn luyện cùng thực chiến kết hợp, mới có thể được đến tăng lên. Này đó, đều không phải là cấp bậc tăng lên, liền có thể thu nhỏ lại. Cho nên, Đoan Chính huy động một chút Nepal, bình đạm mà nói, tiếp tục. Phi rồi kinh nghiệm sản xuất sắc thật khả quan. Nhưng có chút đồ vật chịu hạ, thăng cấp vẫn là thông thả. Đối phó phi rồi, dùng đao trung quy là quá mức với thông thả, hơn nữa yêu cầu chờ đợi lạc đơn phi rồi xuất hiện, một ngày xuống dưới, giết chết phi rồi miễn cưỡng làm Đoan Chính tăng lên một cấp bậc. Buổi chiều trở lại vây thành thời điểm, Đoan Chính giống nhau là đem phi rồi xương sống lưng thịt phân cho một ít người. Thực rõ ràng mà, Đoan Chính vẫn là cảm nhận được người khác nhìn về phía tự mình khác thường ánh mắt. Nghe nói không có, Chu thiếu gia thế nhưng ước chiến nghiêm huấn luyện viên. Tranh đoạt tay súng thiện xạ danh hiệu, hơn nữa tỉ thí vẫn là phóng tới ngoài thành. Tin tức này, đối với ở vào mạt thế trung vây thành tới nói, như là một trận gió giống nhau, ngắn ngủn ban ngày, liền truyền khắp toàn thành. Không hề giải trí đáng nói vây thành, tại đây một khắc, như là tản mát ra một loại khác loại sinh khí, vô số không có việc gì để làm người, bọn họ bắt quái chi tâm, chính hừng hực tiêu đốt. Không trách bọn họ, thật sự là vây thành hơi thở quá nặng nề, mọi người yêu cầu một cái phát tiết phương thức. Đoan Chính cùng Nghiêm Bách Vân tay súng thiện xạ danh hiệu chi tranh, tự nhiên trở thành tốt nhất phát tiết xuất khẩu, lập tức liền điều động mọi người tính tích cực. Nghiêm Bách Vân thiên tài chi danh, đã sớm thâm nhập nhân tâm, mà Đoan Chính. Nói thực ra, không có ai sẽ xem trọng Đoan Chính, thiên tài cùng phế vật, ai cũng biết trong đó hẳn là như thế nào xa lấy. Vì thế, một ít thích đánh bạc đồ đệ, còn chuyên môn khai ra bàn khẩu, dùng 1.1 lần suất, tiếp thu cư dân nhóm lấy vật, lấy tiền lần tiền hạ chú. Một ít bị Đoan Chính trô tốt phụ nữ nhóm, nhìn về phía Đoan Chính ánh mắt tràn ngập không đành lòng. Tỷ thí chính là phóng tới ngoài thành A. Về đến nhà, Chu Hồng Cường khó được ngốc tại đại lâu thượng, chính thong thả ung dung mà mài giũa một phen hẹp dài chiến đao. Lưỡi dao sắc bén, đã sớm sắc bén dị thường, nhưng Chu Hồng Cường vẫn là một lần lại một lần mà mài giũa, tựa hồ ham thích với này một cái mài giũa quá trình. Nhìn thấy Đoan Chính trở về, Chu Hồng Cường chỉ là nhìn lướt qua Đoan Chính, bình đạm mà mở miệng nói, nhưng có phần thắng. Sự thành do người. Đoan Chính nói. Chu Hồng Cường mày một trọn, mày rũa động tác ngừng một chút, lại là tiếp tục, trong miệng nói, ta tin tưởng ngươi. Mặt khác, ngoài thành xác thật là ra một ít dị động, ngươi về sau ra khỏi thành, yêu cầu tiểu tâm một ít. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thẳng thiếu phương xa, lắc đầu nói, độc thi nhóm có chút cuồng bạo, này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Phụ thân, lần trước trinh sát, có cái gì kết quả sao? Đoan Chính do dự một chút, vẫn là hỏi ra thanh tới. Chu Hồng Cường ra ngoài nửa tháng, thiệt hại hơn 10 người thủ hạ, liền hắn cũng bị thương, trong đó đã xảy ra chuyện gì, Đoan Chính vẫn luôn chưa từng có hỏi. Không phải hắn không quan tâm, mà là hắn biết, nếu là có thể cho tự mình biết đến, phụ thân nhất định sẽ nói với hắn. Tạm thời còn sẽ không đối vây thành cấu thành uy hiếp. Chu Hồng Cường nhe răng cười. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 17 cung. Đoan Chính là tính toán đến nửa đêm mới ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm lên, ăn qua bữa sáng. Đổi hảo một bộ càng thích hợp rừng cây săn thu trang, Đoan Chính chỉ là mang theo Nê Ban cùng truy thủ, vứt bỏ xuống ống, mang theo Chu An cùng Lam Tây ra cửa. Nếu đại sân thể dục thượng, dung trời khẩu hiệu vang lên, vô luận là kiến tập võ giả, vẫn là một ít đã bước vào võ giả hàng ngũ người, không có chỗ nào mà không phải là sớm xuất hiện ở chỗ này, tiếp thu tu luyện chỉ đạo, thừa dịp sáng sớm thiên địa tự do tinh lực nhất dày đặc khi, liều mạng mà tăng lên tự mình. Đoan Chính xuất hiện một ít thanh xôn xao. Lại rất mau bình tĩnh. Mà trải qua súng ống sân thể dục khi, mặt trên chính tiếp thu huấn luyện các binh lính, không có chỗ nào mà không phải là dùng quái dị ánh mắt nhìn Đoàn Chính. Nghiêm huấn luyện viên thương pháp, có ai so với bọn hắn càng rõ ràng? Chu thiếu gia cùng nghiêm huấn luyện viên tỉ thí thương pháp, hơn nữa vẫn là phóng tới ngoài thành, tỉ thí săn thú, này không phải tìm chết là cái gì? Có lẽ Chu thiếu gia đầu óc đã không thanh tỉnh, mới có thể phạm phải như thế hồ đồ sự tình. Đây là mỗi người ý tưởng, hoặc là ở bọn họ trong lòng, Đoan Chính bị phân loại tới rồi tự sa ngã một loại chung. Đoan Chính đối mặt mọi người bao hàm trào phúng, vui sướng khi người gặp họa cùng đồng tình ánh mắt, không có đi để ý tới, mà là mang theo Chu An cùng Lam Tây xuyên qua huấn luyện khu, xuất hiện ở thương nghiệp khu nội. Nơi này tụ tập toàn bộ vây thành sở hữu công năng tác nghiệp, không chỉ là giao dịch nơi, cũng là một ít cửa hàng sở tại. Tân thế giới cơ hồ không có kinh tế vừa nói, càng như là trở về tới rồi nguyên thủy trạng thái. Vây thành trung kinh tế, lấy tự cấp tự túc là chủ. Nay vẫn là Đoàn Chính xuyên qua sau lần đầu tiên đặt chân này một cái khu vực, từ mấy điều đường phố tạo thành thương nghiệp khu, trên thực tế đủ loại cửa hàng cũng không tính thiếu, bên trong tuy nhỏ, lại đồng dạng là ngũ tạng đều toàn, đủ để bảo đảm vây thành nhu cầu. Đang đang, đi vào lớn nhất một gian thợ rèn phô trung, có thể nghe được bên trong truyền ra tới làm nghề ngội thanh. Hấp tấp chạy ra mọi người, cơ hồ là bàn tay Trần Thành lập hiện giờ vây thành, bọn họ khắc phục đủ loại khó khăn. Dùng lao tổ tông lưu lại thổ biện pháp, hoàn thành rất nhiều không có khả năng hoàn thành sự tình. Mà này thợ rèn phô trung, chính là dùng nhất truyền thống phương thức cùng một ít hiện đại công nghệ kết hợp, vì vây thành chế tạo ra đại lượng vũ khí cập nông cụ. Một cái cao 1m9 trần trụi thượng thân đại hán, chính cầm thiết chủ y, một chủ y mà đập kẹp theo thiết khối. Ngăm đen làn da hạ, cất dấu chính là như long tựa dao sắt thép cơ bắp, cánh tay thượng gân xanh bạo đột, ở nhảy lên trung buộc phát ra kinh người lực lượng. Nhìn thấy Đoan Chính xuất hiện, Hách Vân ngừng tay chung công tác. Chu thiếu gia, ngươi yêu cầu chút cái gì? Khan khan lại cường hữu lực thanh tuyến, giống như tháp sắt giống nhau đứng ở tự mình trước mặt đại hán, trời sinh liền cho người ta một cổ lực áp bách, Đoan Chính ở hắn trước mặt, hoàn toàn xứng đôi yếu đuối mong manh cái này tử. Ước chừng so Đoan Chính cao hơn một đầu rưỡi, cánh tay mấy nhưng cùng Đoan Chính đùi so sánh với, loại này chênh lệch không phải giống nhau đại. Đoan Chính ánh mắt tại đây gian thợ rèn phô quét một vòng. Thợ rèn phô trên vách tường treo đầy đủ loại kiểu dáng vũ khí lạnh, rực rỡ muôn màu, càng khó đến chính là, này đó vũ khí lạnh mỗi một kiện đều cực kỳ tinh xảo, biểu hiện ra siêu nhân nhất đẳng công nghệ. Vài tên hiệp công đang ở thợ rèn phô nội bận rộn, làm một ít mài bén linh tinh công tác. Ta yêu cầu một phen cường cung, các ngươi nơi này có sao? Cung. Hách Vân kinh ngạc mà nhìn Đoan Chính, thời buổi này, ở xuống ống dưới, dùng cung người nhưng không nhiều lắm, cơ hồ nói không có. Bởi vì đủ loại điều kiện hạn chế, cung này một loại binh khí hình thành dâu ria. Luận khởi vô thanh vô tức tới, súng ống cố nhiên so ra kém cùng, nhưng tiêu thanh khí xuất hiện, trên lệnh cũng không có trong tưởng tượng đại. Bất quá Hách Vân lại không có quá nhiều hoài nghi, nói, Chu thiếu gia, phục hợp cung công nghệ, lấy hiện tại trình độ, nhưng không có cách nào chế tạo ra tới. Phục hợp cung thực phức tạp, đặc biệt là hiện đại phục hợp cung, nó độ chính xác, không phải thủ công có thể làm đến. Đoan Chính lại là lắc đầu nói, không phải phục hợp cung, là cường cung. Hách Vân do dự một chút, nói, Chu thiếu gia, ngươi chờ một lát. Hắn buông thiết chủ y, đi vào bên trong một góc, tìm kiếm một chút, thực mau đem một phen đại cung lấy ra tới. Này một phen đại cung rất đơn giản, cùng cổ đại cung không có gì bất đồng, duy nhất bất đồng, đó là tự thân tài liệu không giống nhau, công nghệ cũng có nhất định khác biệt. Chu thiếu gia, chỉ có này một phen hồi lâu trước kia cung, ngươi xem thế nào. Đoan Chính nhận lấy, thử, dây cung thượng truyền đến lực đạo, làm Đoan Chính kinh tâm, sợ không thua hơn 10 thạch chi lực. Hách Vân giải thích nói, 12 thạch cung, không có 300 dư cân chi lực, là không có cách nào sử dụng nó. Mũi tên đâu? Đoan Chính rút lộng dây cung nói. Có cung đương nhiên là có mũi tên, Hách Vân lại là từ trong một góc đưa ra 20 chi mũi tên tới, chỉ là này đó cây tiễn thô ráp, vừa thấy liền biết là vội vàng chi tác. Hách Vân hơi có chút xấu hổ, Chu thiếu gia, chỉ có này đó, nếu ngươi đối mũi tên có điều yêu cầu nói, tốt nhất tìm chút vẫn chúc tới làm thành mũi tên. Vẫn trúc là một loại dị biến thực vật, nó chỉ có đuôi chỉ lớn nhỏ, thẳng tắp vô cùng, tựa trúc phi trúc. Có thể bị xưng là vẫn trúc, có thể tưởng tượng nó cứng rắn trình độ đến mức nào, không thua gì sắt thép, mà trọng lượng còn lại là cùng bình thường cây trúc vô nhị, rất nhiều người đều là thu thập lên, đảm đương một ít chống đỡ vật tới sử dụng. Ở vây thành quanh thân, cũng có nó thân ảnh, là một loại bình thường dị biến thực vật. 300 dư cân lực mới có thể kéo ra này một chương trường cung dây cung, xác thật không phải ai đều có thể sử dụng. Ít nhất yêu cầu võ giả nhị đoạn, mới có thể sử dụng này một chương trường cung. Nhưng Đoan Chính lại nhận định nó, ai cũng không rõ vì cái gì Đoan Chính sẽ muốn như vậy một chương râu ria giống nhau trường cung, chỉ có Đoan Chính mới hiểu được, cung ở hắn trong tay, ở đặc thù hoàn cảnh hạ, so với thương tới càng thêm phương tiện thực dụng, làm được chân chính vô thanh vô tức. Đêm này Trương Trường cung quải đến trên vai, đoan chính nói, ta thu thập tới vẫn chúc, ngươi có thể ra công thành tiễn vũ sao? Cái này đương nhiên. Rời đi thương nghiệp khu, Lam Tây nhịn không được nói, thiếu gia, chúng ta muốn này cung có ích lợi gì, dùng nọ không càng tốt sao? Nọ ổn định tính, xa không phải cung có thể so sánh với. Bất quá. Ở đoan chính trong lòng, cũng phải nhìn ở người nào trên tay sử dụng. Cung đối người yêu cầu, xa không phải nọ có thể so sánh với, vô luận là nhãn lực, vẫn là lực cánh tay, còn có độ chặt chẽ từ từ, đều tùy người mà khác nhau, rất khó nắm giữ. Tuy nói có loại loại bất lợi, nhưng lại có thể rèn luyện một người phối hợp năng lực, loại này lại không phải nọ có thể làm đến. Đạo tặc trung tinh chuẩn kỹ năng, vận dụng đến cung tiễn đi lên, hiệu quả sẽ viễn siêu xuống ống. Kéo ra này 12 thạch cử cung xa không phải kiến tập võ giả có thể làm đến, nhưng hôm nay đoan chính, hán lực cánh tay nhưng không kém, sử dụng này cường cung dư giả. Trên đường đi qua sân thể dục thời điểm, đoan chính có này một trường khoa trương đại cung, lại là nếu tới vô số người kinh ngạc ánh mắt, có thể khẳng định chính là, nếu bọn họ có mắt kính nói, tuyệt đối sẽ nát đầy đất mắt phiến. Sử dụng lưu hành dùng từ, đoan chính loại này biến hóa, sáng mù bọn họ hợp kim titan mắt chó. Rất nhiều người ngầm lắc đầu, bọn họ đối đoan chính còn ôm có một tia kỳ vọng, hiện giờ xem ra, không làm việc đảng Hoàng Chu thiếu gia, đã là đỡ không dậy nổi a đấu. Thở dài cùng châm chọc tiếng động, lẫn nhau vang lên, liền Chu An cùng làm Tây đều thế thiếu gia một trận ra mặt nóng lên. Cố tình đoan chính bình thản ung dung, thong thả ung dung nhiên mà đi tới, một chút không chịu này đó ngôn luận ảnh hưởng. Chu An, làm người thu thập một ít vẫn chúc, sau đó đưa đến Hách Vân chỗ, làm hắn ra công thành tiễn vũ. Tốt thiếu gia. Đệ tam càng cầu phiếu. Chương 18 tăng cao cấp bậc. Ông. Dây cung truyền đến rất nhỏ chấn động chung, một chi mũi tên nhọn thoát huyền mà ra, đắt một tiếng đinh ở 70 dư mễ một cây cánh tay thô cây nhỏ làm thượng. Thật lớn xuyên thấu lực, cơ hồ đem thân cây sỏ xuyên qua, tiễn vũ vưu tự tại run rẩy. Hô. Đoan chính đem bắt lấy cường cung tay rũ xuống, ở tinh chuẩn cái này bị động kỹ năng thêm thành hạ, thành tích làm người vừa ý. Làm tây cơ hồ ở mũi tên nhọn thoát huyền khi, liền một dậm chân mặt, tinh lực điều động, tản ra màu trắng vầng sáng, theo sát mũi tên nhọn sau đó. Ở mũi tên nhọn đinh ở trên thân cây khi, hắn liền tới rồi. Nhìn này uy lực 10 phần một kích, hắn sắc mặt nhiều ít có chút động dung, quay đầu dùng hỉ nhan với sắc ngự khi nói, thiếu gia, ở giữa trung ương. Không trách Lam Tây hắn như thế kích động, bọn họ phía trước cũng cùng những người khác giống nhau, cho rằng đoan chính đầu có phải hay không chịu điên rồi. Ngắn ngủn nửa tháng, Lam Tây cùng Chu An đối với thiếu gia thái độ, một sửa ngày xưa, đang ở dần dần chuyển biến. Thân là thiếu gia hộ vệ, cùng thiếu gia quan hệ, là một vinh đều vinh, một bại đều bại, ai không nghĩ thiếu gia thoát khỏi phế vật cái này danh hiệu, ở kế tiếp tỷ thi chung, áp đảo có thiên tài chi xưng Nghiêm Bách Vân. Cứ việc, cơ hội này, có chút nhỏ bé. Ở thương khung đại lục chung, mỗi cái nhân vật cũng không có nghiêm khắc vũ khí hạn chế, sở bất đồng chính là nhân vật đối vũ khí thêm thành bất đồng, có càng vì thích hợp sử dụng vũ khí, tinh chuẩn cái này kỹ năng nhìn như càng như là thợ săn kỹ năng, kỳ thật bằng không. Thợ săn bị động kỹ năng chỉnh lý mới là khí phách vô cùng. Cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, ở tiểu thuyết chung, chỉ cần đả thông hai mạch nhâm đốc, học cái gì võ học, chỉ là dễ như trở bàn tay. Đoan chính đó là như thế, có lực lượng cùng tốc độ ở, liền cùng đả thông hai mạch nhâm đốc tuyệt thế cao thủ giống nhau, lại có tinh chuẩn cái này kỹ năng ở, sử dụng khởi cung tiến tới, căn bản sẽ không tồn tại khó khăn vừa nói. Gần là mấy mũi tên, thẫn đem đoan chính thấp thỏm toàn đi. Đi thôi. Chờ đến Lam Tây đem bắn ra đi mũi tên thu hồi tới, đoan chính thả lại đến mũi tên trong túi, hướng về ngày hôm qua phát hiện phi rồi sơn cốc đi đến. Ngày hôm qua dùng khai sơn đao chém ra tới dấu vết còn giống như tân giống nhau, bị chém đứt thực vật mặt vỡ thượng, phân bố ra đại lượng chất lỏng. Ba người dọc theo cũ lộ đi tới, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc là đến sơn cốc trước. Còn có 300 kinh nghiệm, liền có thể lại thăng cấp. Trước mắt đoan chính đã lên tới lục cấp, hết thảy thuận lợi nói. Một tuần, ít nhất có thể tăng lên tới 15 cấp, có được hai cái chủ động kỹ năng. Hít sâu một hơi, đoan chính gỡ xuống cường cung, hướng về bên trong sơn cốc bộ mà đi. Mới dâng lên tới Thái Dương, vô pháp xuyên thấu sơn cốc cao lớn cây cối như thiên tán cây, hành tẩu tại đây phiến giống như nguyên thủy rừng cây hạ, âm trầm luôn là vờn quanh ở trong lòng thượng. Tối tăm ánh sáng, trong không khí phập phềnh một ít bụi bặm, làm người từng đợt hít thở không thông. Cách đó không xa, một con phi rồi ở cách mặt đất 2 mét có thừa không trung phi. Ở nó cách đó không xa, còn lại là mấy chục chỉ tụ thành một đoàn treo ở trên thân cây phi rồi đoàn. Cái tên, Vãn Cung. Đoan chính động tác liền mạch lưu loát, tinh chuẩn kỹ năng bị động thêm thành, làm Đoan Chính trong lòng linh hoạt kỳ ảo, có một loại minh minh gian chỉ dẫn, không thầy dạy cũng hiểu. Ánh mắt tỏa định này chỉ phi rồi, không cần lại khởi động nhược điểm ra quét, phi rồi nhược điểm, đã sớm ghi nhớ trong lòng. Ông tiếng vang, 12 thạch lực đạo, cao tới 320 dư cân, đủ thấy này một mũi tên chi uy. Liên một giây cũng không cần, thiết tiễn từ phi rồi phần đầu sỏ xuyên qua mà nhập, trực tiếp đem này chỉ phi rồi mang phi, lại hung hăng mà đình ở trên thân cây. Chí mạng một kích, phi rồi liền dãy rùa cũng không, đầu của nó lô toàn bộ bị đảo lạ. Đinh, ngươi đạt được 130 kinh nghiệm. Đoan Chính quan tâm không phải cái này, mà là ở bên cạnh phi rồi, chúng nó tựa hồ không có bị kinh động. Lộ ra một cái tươi cười, tại đây trồng cây trong rừng, có được một trường cường cung, hoàn toàn chính là một cái thích khách tồn tại, mỗi một kích đều là vô thanh vô tức, ngươi vĩnh viễn không biết tử thần khi nào xuất hiện, có lẽ ở ngươi nhất trong lúc lơ đãng, một chi mũi tên nhọn liền sẽ xuất hiện ở ngươi trước mắt. Đoan Chính muốn chính là kinh nghiệm, phi rồi kia tươi ngon thịt chất, tắc thành dâu ria. Bắn ra đi mũi tên nhọn, tự nhiên có Lam Tây cùng Chu An bọn họ phụ trách thu về. Một lần nữa đem một chi từ mũi tên trong túi lấy ra, lại một lần đắp đến cung thượng, cánh tay gân xanh bạo khởi, nhìn như không cường tráng cơ bắp, vào giờ phút này lại buộc phát ra kinh người lực lượng tới, đem này cường cung vắn khởi, hình cùng trăng tròn. Hồi lâu, quang mang đằng khởi, đại biểu cho Đoan Chính cấp bậc lại lần nữa tăng lên. Này gần là một cái bắt đầu. Đoan Chính trong mắt trung hiện lên hàn quang, đến lúc đó, ai mới là thật sự phế vật. Vẫn trúc chế thành tiện vũ càng là khủng bố, nhẹ nhàng đồng thời, lại cứng rắn giống như sắt thép. Cường cung dưới, thế nhưng có thể xuyên thấu 120 mễ tay ngoài cánh tay thô thân cây, liền Chu An cùng Làm Tây hai người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ có thể so sánh ngắm bắn súng trường. Đáng tiếc còn không có nắm giữ trụ tinh lực, nếu không đem tinh lực phụ ra đến vẫn trúc mũi tên trùng, đó là súng ngắm, cũng chưa chắc so được với. Đối với tinh lực, trước sau là Đoan Chính trong lòng tiếc nuối. Đạo tặc quan trọng nhất căn bản, một là tốc độ, nhị là bạo kích. Nếu nói nhanh nhạy thêm chính là tốc độ, nhưng bạo kích lại muốn cùng tinh lực có quan hệ. Chỉ có đạt được tinh lực mới có thể sử công kích có thể tùy thời đánh ra bạo kích thương tổn con số tới. Thậm chí vận dụng đến hảo, tinh lực thường thường còn sẽ khiến người thực lực tăng cường mấy lần, đến hơn 10 lần. Đóa. Một con phi rồi bị kim loại bạch nhan sắc vẫn trúc mũi tên đinh tới rồi gần 80 mễ ngoại thân cây trùng, sỏ xuyên qua đầu dưới tình huống, không có bất luận cái gì dãy rủa. Chỉ có Đoan Chính mới có thể phát hiện quang mang phóng lên cao. 15 cấp. Nhìn nhân vật thượng cấp bậc biểu hiện, Đoan Chính một mặt ý cười hiện ra ở trên mặt. Ước chừng một tuần, Đoan Chính đi sớm về trễ, tất cả đều là ngâm mình ở này trong sân cốc, lấy ra năm đó trạch ở trong nhà điên cuồng luyện cấp sức mạnh tới, ngạnh sinh sinh ở ngắn ngủn mấy ngày chung, liền từ 6 cấp một đường bò lên tới rồi hiện giờ 15 cấp. Nếu không phải số liệu hóa dưới, Đoan Chính cánh tay khác hẳn với thường nhân, riêng là vãn khai loại này cường cung, liền không có người có thể giống máy móc giống nhau, có thể không ngừng mà bắn ra một chi chi mũi tên nhọn, thu hoạch phi rồi, thu hoạch quần quần không ngừng kinh nghiệm. Kỹ năng. Trong lòng mặc niệm, sau đó ở tầm nhìn thượng, xuất hiện Đoan Chính kỹ năng thụ. Ở tầng cao nhất là nhược điểm ra quét, đã bị thắp sáng. Kéo dài tiếp theo cấp, chính là tinh chuẩn cái này kỹ năng. Tới rồi tinh chuẩn thượng, lại xuất hiện chi nhánh, một cái màu đỏ kỹ năng ỷ cổn đã thắp sáng. Đây là 10 cấp giải phong cái thứ 3 kỹ năng. Song tập kích, công kích địch nhân 2 lần, một lần công kích 100%, lần thứ 2 công kích 60%. Trong trò chơi, cái này kỹ năng làm đạo tặc cái thứ nhất muộn tới chủ động kỹ năng, tự nhiên hiếu thắng lực quá mặt khác chức nghiệp một ít, hảo đền bù đạo tặc giai đoạn trước không có chủ động kỹ năng tổn thất. Có thể nói, song tập kích cái này kỹ năng phi thường cường lực, lần thứ 2 thương tổn vẫn như cũ cao tới 60%. Nhưng làm người xấu hổ, chỉ sợ vẫn là hiện thực cùng trò chơi khác nhau. Ở trong trò chơi, đánh chết quái vật thời điểm, chúng nó sẽ có thanh máu, sẽ có lực phòng ngự vừa nói. Nhưng ở trong hiện thực, ít nhất ở những người khác trong mắt, căn bản không tồn tại, một chùy thủ qua đi, chỉ cần mệnh trung yếu hại, mặc kệ là một lần công kích, vẫn là lần thứ 2 công kích, đều ngang nhau với tử vong, nhưng không có lần thứ 2 công kích 60% loại này cách nói. Nói cách khác, song tập kích có chút dâu dịa. Bất quá Đoan Chính không có sử dụng quá, hắn giữ lại đối song tập kích cái này kỹ năng cái nhìn. Mà đệ 15 cấp giải phong cái thứ 4 kỹ năng, tất càng là làm Đoan Chính có một loại vô ngữ cảm, trong trò chơi cường hãn vô cùng bối thứ. Ở trong hiện thực đồng dạng là xấu hổ vô cùng. Bối thứ mục tiêu, đối này tạo thành 150% thương tổn phụ ra 300 điểm thương tổn giá trị, thiết yếu sử dụng chủy thủ tại mục tiêu sau lưng phát động. Nhân thể yếu ớt, ở sau lưng cho hắn một đao, phòng trừng 8-9/10 đều là ly chết không xa. Cái này kỹ năng, Đoan Chính có một loại đại cảm giác, chẳng lẽ thương tổn thêm thành, sẽ làm đối phương thương tổn tăng thêm. Ở người chết trên người tái tạo thành thương tổn. Đệ nhất càng, cầu đề cử phiếu, đánh thưởng, cất chứa. Tối hôm qua tự động tuyên bố hệ thống làm lỗi, 17 chương lặp lại tuyên bố, đã xóa bỏ dư thừa một chương, cảm ơn đại gia cổ động. Chương 19 kiếm chư lâm. Ở trong sơn cốc ngây người một tuần, phi rồi đã không thể cấp đoan chính mang đến quá nhiều kinh nghiệm. Sau giờ ngọ ánh mặt trời, sái lạc ở lá cây trùng, bị cắt vỡ thành vô số khối trạng, lại ánh tới rồi rừng cây hạ, sáng ngời kim hoàng, làm người đôi mắt mê ly. Đem cường cung giao cho làm tây trong tay, hiện giờ cấp bậc tăng lên tới 15 cấp, giải phong hai cái chủ động kỹ năng, đoan chính cần thiết kiểm tra một chút. Biết rõ ngươi ưu thế, nắm giữ nó, thẳng đến ngươi có thể thuần thục vận dụng nó. Thân là đạo tặc, đối hơi thao tác nhất quan trọng, thường thường đều là ở dây cắp thượng khởi vũ, này yêu cầu ngươi quen thuộc ngươi hết thảy. Nepal cũng không thể phân loại đến chủy thủ một loại chung tới, so sánh với chủy thủ tới, nó nhiều một tia công kền. Từ bắp chân chỗ, đem chủy thủ cấp lấy ra tới. Nắm lấy chủy thủ trong nháy mắt, đoan chính khí thế lại lần nữa biến đổi. Nếu trong tay có cung đoan chính giống một người người săn thú nói, nào sao hiện giờ đoan chính, đó là ẩn thân với âm ú hạ ưu linh, lạnh băng làm người tủng sợ. Tuy là sau giờ ngọ, độ ấm rất cao, chính là Chu An cùng làm tây, lại cảm giác cả người rét run, bị nguy hiểm cuốn quanh. Quen thuộc vô cùng cảm giác, càng như là máu mủ tình thâm. Trùy thủ hình thái nhiều mặt, đoan chính trong tay nắm chung, bất quá là một chi bình thường cương chế tạo trùy thủ. Ở vây thành trung, không có gì người sẽ sử dụng loại này ngắn nhỏ vũ khí, càng nhiều vẫn là lấy đảm đương thành tiểu đao sử dụng, giống tước trái cây, hoặc là cắt thịt loại. Đôi mắt tỏa định trùy thủ, số liệu hóa hạ, cấp ra tới nhắc nhở, một chi bình thường tình cương trùy thủ. Liên thương tổn trị số cũng không có. Nghĩ đến tự mình đạo tặc nhân vật ba lô tranh thần khí hắc quang, còn có một thân đứng đầu phòng ngự trang bị, đoan chính lộ ra một tia cười khổ, 180 cấp phía trước, nó gần là có xem xét tính. Đoan chính bí mật, đệ nhất chính là hắn thăng cấp năng lực, đệ nhị chính là nhân vật hạ ba lô. 150 cách ba lô, có thể tồn trữ đồ vật nhiều, là làm người điên cuồng. Đoan chính cũng có thử qua, có thể đem trong hiện thực một ít đồ vật bỏ vào đến ba lô chung. Cái này công năng có chút nghịch thiên. Có thể cấp đoan chính mang đến chỗ tốt là cái gì, hắn nhất rõ ràng. Hành tẩu ở trong rừng cây. Thiếu gia, ngươi không lo lắng ngày mai tỉ thí sao? Một tuần ngày quy định, tỉ thí ngày mai liền phải bắt đầu rồi. Tục truyền, Nghiêm Bách Vân thế nhưng có đột phá, thành một người tam đoạn võ giả, thực lực càng là có chất bay vọt. Ở vây thành trung, võ giả tam đoạn đã là một người số lượng không nhiều lắm cao thủ. Tăng lên phản ứng lực nhanh nhạy tính, đều có thể thể hiện ở kế tiếp thương thuật trung. Chu An thật sự không nghĩ ra được, đoan chính vì cái gì còn giống cái không có việc gì người giống nhau, một chút cũng không có tỉ thí tiến đến trước khẩn trương. Là bởi vì biết rõ không có khả năng thủ thắng sao. Vẫn là năm chắc thắng lợi. Cái gọi là hoàng đế không nội, thái giám cấp, đúng là Chu An lúc này vẽ hình người. Đây chính là cùng một người võ giả tam đoạn người tương đối, mà đoan chính trước mắt còn giống nhau là kiến tập võ giả giai đoạn. Đoan chính hít mắt, lo lắng tỉ thí liền sẽ không tới sao, ha ha. Khoảng cách phi rồi nơi sơn cốc không xa, là một tảng lớn hạo hải giống nhau rừng trúc. Rừng trúc không phải vẫn trúc, chỉ là thực bình thường cây trúc, chúng nó bốn mùa thường thanh, đỉnh bạt tú lệ với này một mảnh thổ địa thượng, hình thành hải dương trúc hải, nhìn không tới cuối. Mặt thế trước nơi này đó là cây trúc chi hương, liên miên mấy chục km, toàn là rừng trúc. Đứng ở sơn lĩnh thượng, nhìn ra xa này một mảnh xanh biếc trúc hải, làm người vui vẻ thoải mái. Ta đi vào một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Đỉnh bạt tú lệ trúc hải cũng không phải là cái gì xem xét du lịch nơi, ở vây thành trung nó hung danh ai không biết. Kiếm chư lâm nói chính là trước mắt này tung hoành liên miên mấy chục km trúc hải, sống ở tuy rằng bị liệt vào nhị giai, năng lực lại có thể so với tam giai biến dị kiếm chư. Kiếm chư cái đầu thật lớn, cả người bị cứng rắn lông tóc bao trùm, chiều dài răng nanh, nhất rõ ràng chính là sau lưng ở dị biến hạ dị biến ra một loạt 12 chi kiếm trạng cứng rắn cự mao phát cùng dưới. Này đó kiếm hình cự mao có thể phóng ra, tốc độ không thua gì súng ống viên đạn, liền bình thường thép tấm cũng vô pháp phòng ngự, đủ để xỏ xuyên qua. Vây thành, trừ bỏ đứng đầu bốn ngũ đoạn võ giả ngoại, căn bản không người dám trêu chọc nhị giai kiếm chư. Ở rất nhiều người trong mắt, bọn họ tình nguyện đi ngạnh khiêng tam giai ảnh lang, cũng không muốn đối thượng nhị giai kiếm chư, nó hung tàn cùng điên cuồng, đều bị làm người biến sắc. Vây thành ngoại dị thú có rất nhiều, tiểu nhược đến cường, nhân loại cơ hồ sẽ không đi chủ động trêu chọc. Đối với mặt thế tân thế giới mọi người tới nói, dị thú duy nhất làm cho bọn họ tâm động, chính là có khả năng sản xuất tinh tinh, sau đó mới đến ra lông. Tinh tinh còn hảo, đáng giá làm người mạo hiểm, nhưng tinh tinh hình thành cơ suất, có khả năng ngươi lấy mệnh ẩu đả rất dị thú, lại chống chân như thế. gần vì ra thịt, ai sẽ lấy tự mình tánh mạng trở thành vui đùa. Chỉ có Đoan Chính bất đồng, ở trong mắt hắn, không chỉ là tinh tinh da lông cùng dị thú thịt, quan trọng nhất chính là kinh nghiệm. Khắp nơi kết bè kết đội dị thú, toàn bộ tân thế giới, càng như là chỉ có một người chơi trò chơi, có vô số sát bất tận quái vật, cùng không người cùng ngươi đoạt quái hoàn cảnh. Nghe được Đoan Chính muốn đi vào kiếm trừ lâm, Chu An Lam Tây hai người sắc mặt kịch biến. Thiếu gia không thể. Hai người đồng thanh hai miệng nói, này khai chính là cái gì vui đùa, đây chính là kiếm trừ lâm, chính là thủ lĩnh tới, hắn cũng không dám dễ dàng mà một mình một người tiến vào. Bên trong hoàn cảnh phức tạp không nói, kiếm trừ là quần cư động vật, có chút kiếm trừ đàn thậm chí sẽ nhiều đạt mấy trăm chỉ nhiều. Nếu là làm thủ lĩnh biết bọn họ không có kết thúc hộ vệ chức trách, làm thiếu gia không màng nguy hiểm tiến vào kiếm trừ lâm, chờ đợi bọn họ, sẽ là thủ lĩnh vô tận lửa giận. Vây thành, Chu Hồng Cường chính là có được sinh sát quyền to. Đoan Chính đùa bỡn trong tay trùy thủ ở Đoan Chính trong tay, giống như một con xuyên qua với bụi hoa con bướm, trông rất đẹp mắt. Trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ở hắn trên người, ngươi trô đã thấy vĩnh viễn đều là một cổ nhàn nhạt tự tin. Không có gì không thể, liền như vậy quyết định đi. Đoan Chính thanh âm chân thật đáng tin, hắn hoan thanh nói, này hơn phân nửa tháng tới, thực lực của ta như thế nào, các ngươi là nhất rõ ràng bất quá. Ta khi nào đã làm không có nắm chắc sự tình. Lam Tây bọn họ vừa mới chỉ là hoảng sợ với kiếm trừ lâm hung tàn, lại bỏ qua điểm này. Đúng vậy, thiếu gia này hơn phân nửa tháng tới, đầu tiên là ra khỏi thành đón đánh độc thi, sau đó là bóng xám gián độc, lại đến phi rồi. Từng cọc, đều là tuần hoàn tiến dần, nhìn như kinh tâm, lại hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa tại đây trong quá trình, Đoan Chính biến hóa, bọn họ là nhất có thể hội, phế vật một tử, căn bản cùng Đoan Chính không đáp biên. Không để ý tới có chút kinh ngạc Chu An hai người, Đoan Chính thực mau liền bước vào đến kiếm trừ trong rừng. Lam Tây cắn răng một cái, đuổi theo đi vào, thiếu gia, từ từ ta, ngươi cùng. Chu An cũng không chậm, hắn rút ra hợp kim đao, hắn hạ quyết tâm, mặc kệ thiếu gia gặp phải cái gì nguy hiểm, liều mạng này mệnh, cũng muốn hộ đến thiếu gia Chu Toàn. Huống chi, hắn tuy là hộ vệ, nhưng lại là một người nhị đoạn võ giả, hắn có thuộc về võ giả tôn nghiêm, lại sao lại thua với gần là kiến tập võ giả Đoan Chính. Kiếm trừ lâm lá rụng cũng không hậu, rừng trúc hạ, chỉ có số ít bụi cây sinh trưởng. Sau giờ ngọ gió nhẹ thổi qua, che phủ dưới, cây trúc đong đưa, toàn bộ rừng trúc phát ra một trận sàn sạt tiếng vang. Đối với Lam Tây hai người theo vào tới, Đoan Chính cũng không có phản đối, tùy ý bọn họ đi theo. Võ giả nhị đoạn, tại đây kiếm trừ trong rừng, đủ đã bảo hiểm. Trong rừng, rất nhiều địa phương đều có kiếm trừ hoạt động qua dấu vết, cây trúc hệ dễ, kiếm trừ bảo thổ kiếm ăn dấu vết nhiều nhất, mở ra bùn đất sẽ lộ ra gặm thực rất măng tàng can. Kiếm trừ là ăn tạp dị thú, mặc kệ là thực vật vẫn là thịt loại, chỉ cần có thể ăn, chúng nó đều sẽ không quá bắt bẻ. Vừa tiến vào đến trong rừng, Lam Tây hai người đó là đem cảnh giác tăng lên tới tối cao, tiểu tâm mà đề phòng. Chỉ có Đoan Chính vẫn là đùa bỡn truy thủ, ở trong rừng trúc sân vắng tàn bộ. Nếu đại xanh biết một mảnh rừng trúc, đối thanh máu ảnh hưởng là có, xa một ít liền sẽ nhìn không tới. Bất quá Đoan Chính cũng không sẽ dựa vào này một cái tới phát hiện kiếm trừ. Lấy kiếm trừ hình thể, còn có chúng nó tính tình, căn bản không cần ngươi đi cố ý mà tìm cùng phòng bị nó. Mới tiến vào đến trong rừng mấy phút đồng hồ, nơi xa liền nghe được cây trúc bị đẩy ra phát ra tới lạch cạch thanh. Thở hồn hển, thở hồn hển, thở hồn hển. Kiếm trừ phát ra tới thanh âm ở rừng trúc gian truyền lại, đánh vỡ này một mảnh rừng trúc an bình. Thiếu gia, kiếm trừ, là kiếm trừ. Lam Tây thấp giọng kêu lên. Đoan Chính đùa bỡn trùy thủ đột nhiên đình chỉ, như là một con bay múa con bướm nháy mắt hóa thành trùy thủ giống nhau. Đệ nhị càng, đảo mắt thứ sau à, đại gia lại có thể thống khoái mà nghỉ ngơi hai ngày, thật tốt. Ân, cầu một chút để cử phiếu, có con dư khởi điểm tệ nói, cầu đánh thưởng, ha. Chương 20 kỹ năng cường hãn. Đoan Chính trong trí nhớ, cũng không có nhìn thấy quá kiếm trừ bộ dáng, có chỉ là người khác hình dung. Phản nắm trùy thủ, Đoan Chính cùng Lam Tây bọn họ nhìn nhau, sau đó hướng về thanh âm chuyển đến chỗ đi đến. 15 cấp hạ Đoan Chính, hắn số liệu không kém gì võ giả tam đoạn, đặc biệt là ở nhanh nhẹn thượng, còn muốn viễn siêu tam đoạn. Hành tẩu gian, nện bước nhẹ nhàng. Chuyển qua mấy tùng cây trúc, đột nhiên trống trải, là một tảng lớn không nhỏ đất trống. Đại lượng thấp bé lùn cây sinh tại đây một khối trên đất trống, ẩn ẩn có thể thấy được đến một ít hòn đá giấu ở bụi cây giữa. Lùn cây lộn xộn, nhìn ra được tới, thường xuyên bị kiếm trừ thăm nơi này, là một chỗ chúng nó thường xuyên xuất hiện nghỉ ngơi nơi. Một con hình thể thật lớn kiếm trừ chính túi đầu, ở dùng miệng bào bùn đất, nơi trốn kiếm ăn. Thở hồn hển tiếng vang, đó là nó ở ngẩng đầu gian phát ra ra tới, đây là nó một loại cảnh giác hành động, dùng để trinh sát bốn phía hoàn cảnh. Nhìn thấy này chỉ kiếm trừ, Lam Tây cùng Chu An hai người mắt khổng trung toàn là hoảng sợ, bởi vì này chỉ kiếm chư hình thể còn muốn so bình thường kiếm chư lực đại, cùng một đầu tiểu bò được tựa. Màu nâu tông mao, dưới ánh mặt trời có một loại phản quang, phi thường láo cá. Một loạt 12 chi kiếm trạng cự mao dựng đứng, chính theo kiếm chư động tác mà ở phập phồng. Ngẫu nhiên ngẩng đầu gian, kiếm chư răng nanh đối với màu nâu thân thể tới nói, răng nanh trắng tinh như tuyết. Đoan chính ở thương khung đại lục trung, cũng có lợn rừng này một loại cấp thấp quái vật, nhưng trò chơi lại có thể nào cùng hiện thực so sánh với. Kiếm chư kỳ thật chính là lợn rừng một loại biến dị các loại, chúng nó khíu giác kinh người, trong không khí một tia mùi lạ, đều có khả năng bị chúng nó bắt được. Ba người mới xuất hiện tại đây đất trống gian, nay chỉ kiếm chư liền đột nhiên dừng lại bảo thực động tác, đem đầu nâng lên tới, cái mũi ở dùng sức ngửi động, dần dần mà, đem ánh mắt tỏa định tới rồi đoan chính bọn họ vị trí, phát ra thở hổn hển thanh. Kiếm chư là một loại lãnh địa cảm rất mạnh dị thú, phát hiện đoan chính ba người sau, xa xa nhìn chằm chằm. Thiếu gia, ngươi ở chỗ này nhìn, chúng ta tới đối phó nó. Chu An cảm nhận được kiếm chư truyền đến nguy hiểm, trên người xuất hiện nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Mà hắn nắm hợp kim đao, ở tinh lực rót vào hạ, đồng dạng là lập lòe nhàn nhạt màu trắng quang mang. Thuộc về võ giả đặc thủ, tại đây một khắc bảy ra tới. Làm tây đồng dạng như thế, hai người đề phòng mà hộ ở đoan chính phía trước. Đoan chính mạo hiểm tiến vào kiếm chư lâm, vì chính là thí nghiệm một chút kỹ năng hiệu quả, tự mình không ra tay, như thế nào thí nghiệm. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Đoan chính lần đầu tiên dùng tới lạnh băng ngữ khí, đêm này chân thật đáng tin nói ra tới. Hắn nắm chặt truy thủ, hít sâu một hơi, người lướt qua Chu An hai người, nện bước quỷ bí mà du hành, nhìn như thong thả, nhưng sự thật lại nhanh chóng vô cùng, trong chớp mắt, đoan chính đã là đi xa. Này! Quỷ bí nện bước, khủng bố tốc độ. Làm Lam Tây hai người có một loại gặp quỷ cảm giác, chính là bọn họ, cũng vô pháp làm được loại này vô thanh vô tức gian nhanh chóng di động. Trong đầu, duy nhất ý tưởng đó là thiếu gia khi nào có được loại này thân thủ. Kỳ thật đây là đoàn chính một loại bản năng, hoặc là nói là trò chơi nhân vật mang cho hắn bản năng. Thói quen đạo tặc thao tác sau, tự nhiên mà vậy liền sử dụng ra tới. Đạo tặc lười lấy sinh tồn chính là cái gì? Chính là nó vô thanh vô tức, quay lại vô tung, ẩn thân với âm u giữa. Muốn làm được này đó. Tốc độ liền phải cao nhân nhất đẳng đồng thời, còn muốn có được quỷ bí tính, không bị người phát hiện. Trong bóng đêm, đạo tặc bạo kích, đó là một kích phải giết. Phúc Lâm tâm đến, nói chính là đoan chính hiện tại. Kỳ diệu cảm giác, làm đoan chính làm được hành động, cũng làm hắn kinh ngạc vô cùng. Ở du hành đi tới chung, sẽ chủ động tránh đi mỗi một cục đá cùng mỗi một cây bụi cây, cơ hồ không mang theo khởi một tia thanh âm. Này đó đều không phải đoan chính trước kia sở có được, hiện giờ lại có thể tự nhiên làm ra tới, về lên. Đây là trò chơi nhân vật cấp tự mình thêm thành hiệu quả. Kiếm chư toàn bộ phía sau lưng đột nhiên cung lên, mặt trên kiếm trạng cự mao căn căn lập lên, trở nên dựng rất. Phốc lay động. Ở cường hữu lực đè xuống, một cây kiếm trạng cự mao thoát thể mà ra, thế nhưng sẽ rách không khí, hướng về đoàn chính phong tới. Sắc bén vô cùng kiếm trạng cự mao, nó sở trải qua địa phương, bụi cây bị đánh vẩy ra, vô số cành lá bị cắt đứt gãy. Không thua gì viên đạn tốc độ, cho nó vô thượng uy lực, chỉ là chớp mắt liền xuất hiện ở đoàn chính trước mắt. Như là biển rộng chung cá cờ ở mặt biển nhanh chóng bơi lội, mang theo một cái cuộn sóng sọc. Đoan chính vặn vẹo thân thể, kiếm trạng cự mao từ bên cạnh bay qua. Đạo tặc siêu cao nhanh nhẹ cũng không phải là gần thể hiện ở tốc độ thượng, cao né tránh xuất, đồng dạng là đạo tặc giữ nhà ăn cơm bản lĩnh chi nhất. Đáng tiếc còn không có học được thiểm tập, nếu không. Thiểm tập có thể nháy mắt đem đạo tặc kéo lại tỏa định mục tiêu bên cạnh, tại mục tiêu trở tay không kịp khi, cho chí mạng một kích. Thiểm tập yêu cầu đến 30 cấp, còn có một đoạn rất xa lộ phải đi. Song tập kích công kích phạm vi là 5 bước, tuyệt đối gần người vật lộn kỹ năng. Đoan chính không chậm, ở kiếm chư còn không có chuẩn bị lần thứ 2 công kích thời điểm, xuất hiện ở kiếm chư trước mặt. Đầu tiên khởi động đương nhiên là nhược điểm ra quét. Thở hổn hển một tiếng, kiếm chư vung đầu, dùng răng nanh hướng đoan chính đảo qua tới. Gần là về phía sau lui một bước, hiện lên gần trong gang tấc răng nanh sau, đoan chính mặc niệm song tập kích, tinh cương chủy thủ tản mát ra bạch sắc quang mang, ở không trung vẽ ra một đạo không quy phạm đường cong. Nặng nghề mà đâm đến kiếm chư trên đầu nhược điểm thượng. Không có thương tổn con số xuất hiện, chính là kiếm chư thanh máu đột nhiên thiếu rất 1/5 cách. Sau đó làm đoàn chính cũng cảm giác quỷ bí chính là, song tập kích gần chỉ có một kích, đệ nhị đánh căn bản không có phát ra tới, nhưng là kiếm chư thanh máu, lại một lần giảm bớt một cách. Song tập kích đệ nhị đánh, thế nhưng là ẩn hình cưỡng chế nhị đánh cho bị thương hại. Nói cách khác, chỉ cần kích thứ nhất mệnh trung, đệ nhị đánh thương tổn liền sẽ áp đặt đi lên, căn bản không cần tiến hành tiếp theo đánh. Tuyệt đối vô pháp né tránh thương tổn. Kiếm chư da dày thì thô, dù sao cũng là nhị giai dị thú, bình thường súng ống cũng gần cho nó mặt ngoài thương tổn mà thôi, có lẽ 10 tới thương cũng đánh không chết nó. Tinh cương truy thủ, ở đoan chính lực lượng thêm thành hạ, có thể so với viên đạn động năng, lại chỉ là cắm vào một lóng tay thâm, đối với thân thể thật lớn kiếm chư tới nói, không tính cái gì. Chính là càng quỷ bí vẫn là kiếm chư phản ứng, như là đã chịu mãnh liệt bị thương, phát ra thê thảm gầm rú. Gần là một kích, liền xóa sạch nó 1/4 huyết lượng. Đoan chính đôi mắt mở thật lớn, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, trong trò chơi, cũng không phải nhất định phải ngươi đánh trúng quái vật yếu hại, muốn ngươi chém đến bao sâu nhiều trọng quái vật mới có thể sinh ra thương tổn. Trong trò chơi, thông thường chỉ cần ngươi vũ khí tiếp xúc mệnh trung quái vật, thương tổn liền sẽ cưỡng chế sản sinh. Mà này một loại đặc tính, thế nhưng cũng đưa tới hiện thực giữa tới. Chân chính truy thủ, cấp kiếm chư mang đến thương tổn nhiều lắm là bị thương ngoài ra, chính là hiện tại đoan chính thêm vào kỹ năng sau, lại sẽ cưỡng chế sản sinh thương tổn. Lập tức muốn rất kiếm chư 1/4 cái mạng, này không phải quái vật, còn có thể sinh long hoặc hổ, có thể chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Đây là hiện thực, kiếm chư là sống sờ sờ dị thú, 1/4 huyết lượng, đủ để cho nó thân chịu đến ảnh hưởng rất lớn, xương được với là bị thương nặng. Bị thương lợn rừng, mới là đáng sợ nhất. Kiếm chư cũng là như thế, thật lớn thương tổn, làm nó bị thương vị trí miệng vết thương mở rộng, máu tươi phun trào mà ra. Nó phát ra tới chu lên, chấn đến bốn phía cây trúc sôi nổi lá rụng phiêu linh, tứ chi bào bùn đất, hướng về đoan chính va chạm lại đây. Lấy kiếm chư trọng tải, chỉ cần bị đâm chung, chính là võ giả bốn ngũ đoạn người, cũng một hai phải hộp máu bay tứ tung đi ra ngoài không thể. Đạo tặc dựa vào là tốc độ ăn cơm, ở song tập kích còn ở làm lạnh chung khi, đoan chính một cái né tránh, vặn vẹo thân thể sai khai kiếm chư, sau đó ở kiếm chư đi ngang qua nhau khi, khởi động cái thứ hai chủ động kỹ năng bối thứ. Nhất có thể thể hội đạo tặc kỹ năng, chính là bối thứ, giống nhau là dùng ở đánh lén thượng. Tinh cương chủy thủ lại một lần lập lòe ra bạch sắc quang mang, bị đoan chính một cái trở tay đâm trúng kiếm chư sau lưng. Vô số vết rách xuất hiện ở kiếm chư phía sau lưng thượng, cao tới 150% công kích thêm thành, 300 điểm phụ gia thương tổn, cái này trị số rốt cuộc có bao nhiêu cao. Cơ hồ ở nháy mắt, kiếm chư dư lại 3/4 thanh máu, liền trừ đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một tiểu cách. Hơn nữa bồi thứ mang đến thương tổn hiệu quả, làm đâm trúng vị trí sinh ra vô số vết rách, như là bị nhân sinh sinh xé rách thành từng đạo điều trạng giống nhau, máu tươi giống không cần tiền giống nhau phun trào mà ra. Kiếm chư va chạm, càng như là rủi ro phi cơ, một đầu chát tới rồi trên mặt đất, cường đại va chạm lực, làm kiếm chư răng nanh đảm đương một hồi lê cụ, lê ra một cái bùn đất quay cuồng thổ mương. Chỉ dư lại một tiểu cách thanh máu kiếm chư, chỉ có thể ở run rẩy hừ hừ, miệng vết thương thượng huyết ở sói mòn, thẳng đến về linh. Đứng ở hình thể khổng lồ kiếm chư trước, đoan chính phản nắm truy thủ, còn ở vào kỹ năng hiệu quả cấp tự mình mang đến chấn động chung. Chu An cùng Lam Tây chạy như bay mà đến, ở tinh lực ngoại phong dưới, như là lưỡng đạo sao băng, nhưng khi bọn hắn nhìn đến ngã vào đoan chính trước mặt kiếm chư khi, đôi mắt mấy đột rơi xuống, bọn họ không thể tin, liền ở bọn họ chạy tới mấy cái hô hấp gian, thiếu gia đã đem này chỉ kiếm chư cấp đánh chết rớt. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là kiếm chư trên người quỷ bí miệng vết thương. Cuối tuần, đệ nhất càng, cầu một chút để cử phiếu, cảm ơn. Chương 21 bồi xuất. Đoan chính dùng dụng cụ cắt gọt ở một khối thiêu chế không tồi sườn heo thượng thiết, để ép dưới, sườn heo thượng có một ít ru nước nhiễm ra tới. Cắt ra hơi mỏng một mảnh, dùng nĩa đưa đến trong miệng, tinh tế chầm nhai, mùi hương thổi quét toàn bộ khoang miệng, làm nhũ đầu tới một lần thật lớn hưởng thụ. Đây là kiếm chư trên người tinh thịt, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đoan chính làm tây hai người đem tốt nhất cắt xuống dưới, mang theo trở về. Kiếm chư thật sự là có chút thật lớn, ba người chỉ là lấy non nửa mà thôi. Một cái khác thu hoạch, chính là một viên tinh tinh, quả vải lớn nhỏ, đồng dạng là thấp kém nhất màu trắng tinh tinh, nhưng giá trị lại so với lúc trước ở trạm kiểm soát khi thu hoạch kia viên móng tay lớn nhỏ tinh tinh còn muốn phiên thượng mấy phiên, cũng đủ đổi đến một nhà ba người người nửa tháng lương thực. Ngồi ở đoan chính đối diện chính là Chu Hồng Cường, hắn ăn tương muốn thô tục chút, sườn heo liền cắt thành hai đoạn, dùng chiếc đũa kẹp, từng ngụm mà nhai. Phụ thân, có thể mượn ta một ít tinh tinh sao? Hoặc là hoàng kim cũng có thể. Chờ đến Chu Hồng Cường ăn xong sườn heo, rót một ngụm rượu vang đỏ sau, đoan chính mới mở miệng nói. Nga. Chu Hồng Cường buông chén rượu, có chút rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm tự mình duy nhất nhi tử, dùng cơm khăn sát thử một chút miệng, nói, không có vấn đề, yêu cầu nhiều ít, ân, cho ngươi tinh tinh đi, ở bên ngoài cũng tay xuống một ít, trong chốc lát ngươi tìm Hồ Bá lãnh. Hồ Bá là trong viện quản gia, đồng dạng phụ trách tài vụ. Đoan chính cũng không có cái gì dự trữ, chỉ có thiếu đến đáng thương một chút hoàng kim cùng mấy viên tinh tinh. Ăn qua cơm chiều, Chu Hồng Cường cũng không có dò hỏi đoan chính về ngày mai tỉ thí, mà là ném xuống một câu hảo hảo nghỉ ngơi, lại là rời đi. Chu Hồng Cường đều không phải là mỗi cái buổi tối đều sẽ ở trong sân nghỉ ngơi, thân là thủ lĩnh, hắn yêu cầu xử lý sự tình rất nhiều. toàn bộ vây thành 3-4 vạn người, lại là ở nguy cơ thật mạnh mặt thế, sự tình cơ hồ không có một cái kết thúc. Hồ Bá được đến Chu Hồng Cường phân phó, vãn chút thời điểm xuất hiện ở trong sân.